Một đạo dịu quang từ mặt bên bay tới, dày nặng mà bá đạo, làm hắn không thể không xoay người ứng đối, từ bỏ đối kia trung niên nhân truy kích. Đa tạ Xích Thiên đại người ra tay tương trợ. Kia trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng ho ra máu, sống sót sau tai nạn, theo sau nhìn về phía kia đầu bị Yến Trường Phong chém thành hai nửa dị thú, trên mặt lộ ra một tia thương tiếc chi sắc, lại nhìn về phía Yến Trường Phong, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng từ có thừa giật mình. Phúc! Giọng nói rơi xuống, hắn lại kêu lên một tiếng, há mồm khụ ra một mồm to máu tươi, thương thế không nhẹ. Thậm chí, hơi thở đều ẩn ẩn có chút phù phiếm, hắn sắc mặt khẽ biến, cẩn thận cảm ứng, theo sau sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Thần cách bị hao tổn, xuất hiện một tia nhỏ bé vết rạn. Cái này làm cho hắn bị thương căn nguyên, cùng đạo nguyên thần tôn giống nhau. Chỉ là, so với đạo nguyên thần tôn, hắn thương thế yếu lược hơi nhẹ một ít, nhưng này như cũng làm hắn chiến lược giảm đi, đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Nếu là không thể đem này thần cách thượng vết rạn chữa trị, hắn về sau khó có thể mại hướng càng cao tu vi lĩnh vực, hơn nữa thương thế có khả năng sẽ chuyển biến xấu, cuối cùng cảnh giới ngã xuống. Hừ, liền cái ti tiện phàm nhân cũng chấn áp không xuống dưới, một đám phế vật. Xích Thiên hừ lạnh một tiếng, đối cái này trung niên nhân cảm kích chi ngữ, không có nửa điểm để ở trong lòng, ngược lại lánh sất một tiếng, có vẻ rất là bất mãn. Trung niên nhân ánh mắt lóe lóe, nhưng là lại không dám phản bác. Ba người liên thủ, thế nhưng cũng chưa có thể ngăn chặn Yến Trường Phong, ngược lại bị Yến Trường Phong chém giết hai người, thậm chí liền hắn vừa rồi, nếu không có Xích Thiên ra tay, đều phải mệnh tang Yến Trường Phong dưới kiếm, đích xác không có gì hảo thuyết. Xích Thiên tướng ánh mắt từ giữa năm nhân thân thượng rời đi, rơi xuống Yến Trường Phong trên người, mở miệng nói, ngươi thiên phú thực không tồi, miễn cưỡng có thể cùng tộc của ta thiên kiêu sóng vai, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục, quy thuận tộc của ta, ta ban ngươi bất tử. Hắn cầm trong tay dịu lớn, thân hình cao lớn, trên người khí thế phi thường đáng sợ, có một loại sinh ra đã có sẵn thần uy, càng có một loại thâm nhập cốt tủy cao cao tại thượng ngạo nghễ. Cứ việc Yến Trường Phong lần này chiến tích nổi bật, nhưng như cũng không phải quá bị hắn để vào mắt, mang theo bệ nghệ tư thái, quan sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong biểu tình hơi hơi ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt này tôn vương tộc sinh linh, không dám đại ý. Phải không? Dị vực vương tộc sinh linh sao? Ta nhưng thật ra muốn kiến thức, cái gọi là vương tộc, đến tuột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Hắn như cũ cường thế, cũng không có chút nào yếu thế ý tứ. Vương tộc sinh linh giống như gì? Hắn vì tu la, tàn sát thiên hạ, không sợ thế gian địch. Cho dù là chết, cũng sẽ chết trận, tuyệt không sẽ quỳ xuống cầu sinh. Ngươi là ở lãng phí ta hảo ý. Xích Thiên lạnh nhạt nói, quy thuận tộc của ta, đây là ngươi vinh quang, tương lai đi cùng tộc của ta, săn bằng thứ tám vực, đánh hạ tiên giới, đến lúc đó ngươi đem được đến không thế vinh quang, đồng thời được đến tiến vào tiên giới tư cách. Ngươi thiên phú không tồi, ta hy vọng ngươi là cái người thông minh. Xích Thiên cuối cùng một lần hạ thông điệp nói. Đừng nói nhảm nữa, trả ngươi. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, lấy hành động cho thấy thái độ. Hắn giết khí lạnh lạnh, hóa thành một đạo huyết quang, nhằm phía Xích Thiên, cùng chi tiến hành ẩu đả. Xích Thiên ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Không biết tự lượng sức mình, ngu không ai bằng. Hắn cấp cho lời bình, theo sau không ở nhiều lời, ra tay đón đánh. Trong tay chiến phủ nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng vô cùng, cùng Yến Trường Phong trong tưởng tượng dày nặng hoàn toàn bất đồng, thoạt nhìn cực độ nhẹ nhàng. Nhưng đồng thời, nó lại khí thế dày nặng. Thực hiện nhiên, đối phương đối lực lượng khống chế, cũng đạt tới một cái cực kỳ tinh vi cảnh giới. Ở trước mặt hắn, không sao cả nặng nhẹ. Đương. Chiến phủ cùng tu la kiếm va chạm, giao kích ra sáng lạn hỏa tinh, bắn tóe mở ra, mỗi một chuỗi hỏa tinh, đều chất chứa đáng sợ lực đạo cùng mũi nhọn. Bảy trùng tu la dị tượng trung, những cái đó bị bao phủ dị vực sinh linh binh chúng sôi nổi kinh tủng. Bọn họ trước đây đã bị Yến Trường Phong cùng mấy tôn bách phu thống linh chiến đấu kịch liệt sở phát ra dư ba chấn thương, mà nay Yến Trường Phong cùng Xích Thiên chiến đấu kịch liệt, sở phát ra ra tới uy thế, càng thêm đáng sợ. Phun xạ ra tới hỏa tinh, đương trường đem mấy cái dị vực sinh linh quân tốt xuyên thủng. Lệnh này thân thể hỏng mất. A, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Xích Thiên nhíu nhíu mày, bởi vì, những người này bị Yến Trường Phong tu la dị tượng bao phủ, hướng thoát không ra đi, vô pháp xa tránh bọn họ chiến đấu dư ba. Nhưng thực mau, hắn ánh mắt liền lạnh xuống dưới, một ít tiểu lâu la thôi, ở dị vực, như vậy binh sĩ, nhiều không kể xiết, chết thượng một ít cũng dâu dịa. Hắn thu hồi tâm thần, không ở đi chú ý này đó bình thường binh chúng chết sống, cùng Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt. Thực lực của hắn đích xác khủng bố, xa xa vượt qua tầm thường bách phu thống lĩnh. Mặc dù là Yến Trường Phong, đều cảm nhận được phi thường mãnh liệt uy hiếp, loại cảm giác này, hắn đã hồi lâu chưa từng cảm thụ qua. Cái này làm cho hắn ánh mắt hơi ngưng, dị vực vương tộc sinh linh, thế nhưng như vậy cường đại sao? Chương 1583, ma nhãn. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngừng, đồng dạng là Bách Phu thống lĩnh, nhưng là trước mắt Xích Thiên, so với mặt khác những cái đó Bách Phu thống lĩnh, lại phải cường đại hơn nhiều. Mà này, còn chỉ là dị vực vương tộc mà thôi. Theo Yến Trường Phong biết, dị vực nhưng không chỉ là có vương tộc, còn có đế tộc, so với vương tộc, còn muốn siêu nhiên. Thực lực không tồi, chỉ tiếc, cự tuyệt quy thuận tộc của ta, chỉ có thể làm người chết. Xích Thiên tương đương tự phụ, có một loại siêu nhiên tư thái, cao cao tại thượng, phảng phất Yến Trường Phong đã ở hắn trên cái thất giống nhau, chỉ có thể mặc hắn sâu xé. Vâng! Trong tay hắn dịu lớn đánh rớt xuống dưới, giống như khai thiên tích địa giống nhau, khí thế khủng bố tuyệt luân, làm người kinh tủng. Dây nặng lực lượng hơi thở chút xuống, giống như bầu trời ngân hà rơi xuống xuống dưới, khí thế bằng bạc, hùng hậu vô cùng. Yến Trường Phong giơ kiếm đón đánh. Đương! Dịu lớn lại lần nữa cùng Tu La kiếm va chạm ở bên nhau, đan chéo ra sáng lạn hỏa hoa. Sắc nhọn kiếm khí thổi quét, nhưng là lại không cách nào lay động đối phương, kia to rộng dịu nhận, đem sở hữu mũi nhọn đều ngăn cản xuống dưới. Đây là một ngụm trung phẩm thượng đẳng thần khí, tiếp cận thượng phẩm thần khí phẩm chất, kiên cố không phá vỡ nổi, thả uy thế cường đại. Yến Trường Phong bị Xích Thiên này một dịu chấn đến hổ khẩu tê dại, chỉ cảm thấy có một cổ vô ngự sánh ngang đáng sợ lực đạo mãnh liệt xuống dưới. Dọc theo Tu La kiếm thân kiếm truyền lại tới rồi hắn trên tay, làm hắn toàn bộ cánh tay đều hơi hơi cứng đờ, trong tay Tu La kiếm càng là một cái không. Ổn suýt nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Hảo cường lực đạo. Yến Trường Phong sợ hãi, trong lòng rùng mình. Đối phương này một dịu lực đạo, so với trước đây vài lần giao phong, càng cường đại hơn, thế càng trọng. Có cổ quái, hắn nắm giữ một môn đáng sợ pháp, mỗi một lần ra tay, lực lượng tựa hồ đều sẽ chồng lên một lần. Yến Trường Phong động dung. Nay cùng hắn vạn vật hô hấp pháp từ nào đó mặt tới nói, có hiệu quả như nhau chi diệu. Yến Trường Phong có thể rõ ràng cảm giác tự thân phát huy đi ra ngoài lực lượng vận hành quỹ đạo, có thể giao cho này linh tính, chém ra kiếm quang, có thể lẫn nhau dung hợp, do đó đạt tới tăng cường uy lực mục đích. Nhưng Xích Thiên càng thêm trực tiếp cùng bá đạo, mỗi một lần ra tay, mỗi một lần huy động trong tay dịu lớn, hắn lực lượng liền chồng lên một lần, ra tay một lần so một lần hung mãnh. Nay cùng Yến Trường Phong mỗi một lần đều phải chém ra mấy trăm hơn 1000 kiếm tiến hành chống lên, muốn càng thêm đơn giản thô bạo. Loại này pháp thật là đáng sợ, làm Yến Trường Phong biểu tình độ cao ngưng trọng, chút nào không dám đại ý. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, không thể cùng đối phương tiến hành đánh lâu dài, kéo dài đi xuống, đối phương thế sẽ càng thêm hung mãnh, thẳng đến đem hắn hoàn toàn chấn sát mới thôi. Sắc! Yến Trường Phong đại sắc một tiếng, hóa thành huyết sắc kiếm quang, nhảy hướng Xích Thiên, cùng Xích Thiên gần người chém giết. Hắn khí thế hung hùng, trên người Tu La hư ảnh ẩn hiện, lệ khí tận trời, muốn mau chóng đem đối phương chấn sát. Nhưng này khó khăn quá lớn. Xích Thiên thực lực cũng không so với hắn kém cỏi, liên tiếp số độ giao phong đều bị Xích Thiên thong dong ngăn cản xuống dưới. Cho dù là hắn vận dụng trong cơ thể 500 hơn đại đạo, cũng không tế với sự. Liên hỗn loạn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo đều khó có thể làm hắn chiếm cứ thượng phong. Đối phương lấy lực phá vạn pháp, lấy cực hạn lực lượng, phá hủy hết thảy. Yến Trường Phong ý đổ lấy hỗn loạn đại đạo chi lực, vặn vẹo đối phương chiến phủ khoảnh khắc, vì chính mình sáng tạo cơ hội, tập sát Xích Thiên. Nhưng Xích Thiên trực tiếp lấy cậy mạnh, bổ ra kia xoay chuyển hỗn loạn chi lực, đem Yến Trường Phong đẩy lui. Ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Nếu là như thế, hôm nay ngươi chú định táng thân tại đây. Xích Thiên thần tình lạnh nhạt, trong tay chiến phủ dịu quang càng thêm lộng lẫy cùng ngưng thật, uy lực càng thêm kinh người. Không hổ là vương tộc sinh linh, hảo cường đại lực lượng. Cách đó không xa, kia trước đây bị Yến Trường Phong gây thương tích trung niên nhân tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói. Yến Trường Phong thực lực, đã phi thường cường đại rồi. Trước đây, bọn họ tam đại bách phu thống lĩnh liên thủ vây sát Yến Trường Phong, đều bị Yến Trường Phong từng cái đánh bại chấn sát, liền chính hắn đều suýt nữa bỏ mạng ở Yến Trường Phong trên tay. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại bị Xích Thiên áp chế, khó có thể đối Xích Thiên tạo thành uy hiếp. Cái này làm cho dị vực sinh linh trong lòng kinh hỉ đồng thời, đối vương tộc sinh linh càng thêm kính sợ, phát ra từ nội tâm tôn trọng. Dị vực vương tộc sinh linh, địa vị cao thượng, không dung mạo phạm. Thực lực của bọn họ, ở cùng cấp bậc hạ, đồng dạng cường đại vô cùng, vượt mức bình thường sinh linh, có thể bị phong làm vương tộc sinh linh, đều không phải là không có đạo lý. Trung niên nhân đem ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người, trong mắt mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Bởi vì, Yến Trường Phong mới vừa rồi bị thương nặng hắn, tổn thương hắn căn nguyên, làm hắn thần cách bị hao tổn, sau này con đường đã chịu ảnh hưởng, tự nhiên đối Yến Trường Phong tâm tổn oán giận. Mà hiện tại, nhìn đến Yến Trường Phong bị Xích Thiên áp chế, trong lòng không khỏi cảm thấy âm thầm thống khoái. Nhậm ngươi phong thái tuyệt thế lại như thế nào? Ở ta vực vương tộc sinh linh trước mặt, như cũ bất quá hổ giấy thôi, khó thoát vừa chết. Trung niên nhân cười lạnh. Vâng! Yến Trường Phong lại lần nữa cùng Sích Thiên Ngạnh há một kích, lúc này đây hắn bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, đối phương lực đạo thật sự quá mức hung mãnh, quá mức đáng sợ. Sích Thiên trên người khí thế cũng càng ngày càng cường thịnh, vô địch chi thế, bệ nghệ thiên hạ. Trong tay rộng dịu sử trên mặt đất, hắn đôi tay đáp ở rộng dịu cán búa, quan sát Yến Trường Phong, phàm nhân trung quy là phàm nhân, chẳng sợ tu thành thần cảnh, như cũ ti tiện. Ngươi không phải đối thủ của ta, xem ở ngươi tư chất không tồi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chế tài đi, có thể bảo toàn toàn thây. Sích Thiên ánh mắt sâu kín. Yến Trường Phong ở trên hư không trung trượt, vẫn luôn bay ra đi rất xa, mới vừa rồi ổn định thân hình. Hắn kêu lên một tiếng, trong cơ thể khí huyết phù phiếm, quay cuồng lợi hại, mới vừa rồi kia một dịu, lực đạo quá mức dọa người, làm hắn bị thương. Phúc! Một ngụm đỏ bừng máu tươi từ hắn trong miệng phun trào ra tới. Yến Trường Phong duỗi tay xoa xoa bên miệng vết máu, ánh mắt càng thêm lạnh băng. Chính mình, thế nhưng bị thương. Hảo, thực hảo, ngươi đem thừa nhận tu là cơn giận. Yến Trường Phong ánh mắt khép mở, ấn đường, đột nhiên hiện ra một đạo màu đen ấn ký, theo sau chậm rãi mở. Hiu! Một đạo màu đen ánh mắt, từ Yến Trường Phong ấn đường dựng mắt xông ra ngoài. Này nói màu đen ánh mắt, ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, rõ ràng là năm xưa hoàng chủ một đại át chủ bài. Ma nhãn mở khoảnh khắc, đó là đệ nhất trọng phong ấn. Thôn Thiên Ma Nhãn. Màu đen ánh mắt bắn nhanh, xuyên qua thời không, uy lực đáng sợ vô cùng, làm Sích Thiên lập tức trong lòng cả kinh. Trên mặt hắn kiệt ngạo trong nháy mắt biến mất vô tung, thay thế là một mặt ngưng trọng. Trong tay rộng dịu bị hắn kén lên, dịu nhận bạo trướng, ước chừng ván cửa lớn nhỏ, đem Sích Thiên cả người đều che ở mặt sau. Đông. Một đạo tiếng vang thanh thúy, cùng với mãnh liệt lực lượng dao động, kia rộng dịu thượng đánh sâu vào ra một tầng vô hình lực lượng sóng gợn, thổi quét bốn phương tám hướng. Nay cổ vô hình sóng gợn, đem bên này hoang thế giới hư không, đều chấn đến hỏng mất. Từng đạo vết dạn giống như mạng nhện giống nhau khuyết tán. Sích Thiên cả người, tính cả che ở trước người rộng dịu, cùng bị đẩy lui. A, kia phía trước bị Yến Trường Phong đánh cho bị thương Bách Phu thống lĩnh, tên kia trung niên nhân kêu sợ hãi một tiếng, bị vô hình sóng gợn cuốn trung, đương trường bay tứ tung, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Chương 1584, nghịch chuyển. Thôn Thiên Ma Nhãn, bày ra ra đáng sợ uy thế. Đem Sích Thiên đánh lui. Nhưng, Sích Thiên tuy rằng bị đánh lui, nhưng lại chưa gặp bị thương nặng, trôi này rộng dịu, ngăn cản ở Thôn Thiên Ma Nhãn thế công. Ân, ngươi thế nhưng còn nắm giữ có như vậy thần thông, uy lực không tồi, chỉ tiếc, muốn thương ta, còn xa xa không đủ. Sích Thiên từ rộng dịu sau đi ra, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Mới vừa rồi nếu không có hắn phản ứng kịp thời, lấy rộng dịu ngăn cản phong ngự, nhất định muốn gặp bị thương nặng. Không có thể thành công sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngừng, trong lòng hơi hơi trầm xuống, không nghĩ tới, Sích Thiên trong tay kia kiện dịu lớn, thế nhưng ngạnh sinh sinh thừa nhận ở Thôn Thiên Ma Nhãn công kích. Nếu ngươi không muốn tự sát, kia liền từ ta tới kết ngươi đi. Sích Thiên mở miệng, tay phải phản cầm dịu lớn, kéo dịu lớn hướng tới Yến Trường Phong cất bước mà đến, trên người hùng hổ, nhiếp nhân tâm phách. Mỗi một bước bán ra, hư không đều chấn động, gột rửa khởi từng vòng gợn sóng, đồng thời có vết dạn lan tràn. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín. Giữa huyết quang càng thêm hừng hực. Bảy trùng tu la dị tượng bên trong, vô cùng tu la chi khí quay cuồng, giữa còn có rất nhiều hắn trước đây chém giết những cái đó dị vực sinh linh quân tốt máu ở quay cuồng. Tu la huyết tế chi thuật. Hắn im lặng thi triển ra cửa này bí thuật, hắn rất ít thi triển, ngày thường, căn bản không dùng được cửa này bí thuật. Nhưng hiện tại, này lại là hắn cuối cùng thủ đoạn. Trước đó, hắn đã chém giết không ít dị vực sinh linh, giờ phút này, đó là lấy bọn họ tế hiến. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người khí thế biến hóa, từng luồng huyết khí chiều hắn vọt tới, khiến cho hắn hơi thở lại lần nữa tăng lên. Ân. Sích Thiên thấy thế sắc mặt một ngưng. Chết. Hắn trực tiếp ra tay, trong tay rộng dịu xoay tròn, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng tạp rơi xuống đi, uy thế vô biên, phảng phất muốn đem vòm trời đều tạp rơi xuống. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, thân thể đảo lược mà ra, đồng thời một cái bản kiếm thức thi triển ra tới, huyết sắc kiếm quang quét về phía tứ phương. Chút tài mọn. Sích Thiên thấy thế trầm biếm, trong tay rộng dịu tạp lạc, đem nhằm phía hắn kiếm quang đương trường tạp đến băng diệt. A! Nhưng bảy trùng tu la dị tượng trùng, mặt khác dị vực sinh linh lại kêu sợ hai ra tiếng, bởi vì này bạt kiếm thức, chính là phạm vi tính công kích. Sích Thiên tuy rằng không sợ, nhưng là những cái đó quân tốt, lại ngăn cản không được. Bá! Tại đây đồng thời, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, nhằm phía những cái đó còn lại dị vực binh chúng, tính cả cái kia trước đây bị hắn đánh cho bị thương trung nhân nhân. Người! Trung niên nhân trong lòng đống nhiên nhảy dựng, đại kinh thất sắc, như thế nào không biết Yến Trường Phong ý đồ, hiển nhiên là muốn đem bọn họ cũng coi như tế phẩm, tiến thêm một bước tăng lên tự thân thực lực. Hắn kinh giận không thôi, chính mình đường đường bách phu thống lĩnh, khi nào lưu lạc đến trở thành người khác dưới kiếm tế phẩm. Lập tức không màng thương thế, trong tay thiên qua đón đầu đánh xuống. Vâng! Yến Trường Phong giờ phút này khí thế hung mãnh, Tu La kiếm nhất kiếm đánh rớt, tức khắc gian kiếm khí phát ra. Trung niên nhân trước đây liền bị thương không nhẹ, như thế nào là giờ phút này Yến Trường Phong đối thủ. Đương trường bị Yến Trường Phong này nhất kiếm phách phi, theo sau Yến Trường Phong liên tiếp chém ra thượng trăm đạo kiếm quang truy kích đi xuống, đem này chém cái hình thần đều diệt. Chết! Theo sau, Yến Trường Phong tay trái chụp vào những cái đó dị vực sinh linh binh chúng, cựu khúc huyết hà dọc theo hắn tay trái cánh tay vốn lượn mà ra, giống như một đầu tuyệt thế huyết long, mở ra buồn máu mồm to, nuốt hướng bọn họ. Trong nháy mắt gian, bảy trùng tu la dị tượng trùng, huyết vụ quay cuồng, một đám dị vực sinh linh quân tốt bị mất mạng. Từng luồng tràn đầy huyết khí, tinh thuần lực lượng vật chất, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho Yến Trường Phong thực lực được đến ngắn ngủi tăng lên. Ngươi hoàn toàn làm tức giận ta. Xích Thiên thanh âm trầm thấp, trong mắt trong cơn giận dữ. Sắt. Yến Trường Phong không có cùng hắn vô nghĩa, thừa dịp hiện tại khí thế chính thịnh, rút kiếm liền hướng tới Xích Thiên xung phong liều chết qua đi. Xích Thiên sở nắm giữ pháp dị thường cường đại, mỗi một lần công kích, uy lực đều sẽ được đến chống lên. Cứ việc, Yến Trường Phong cho rằng, đối phương cửa này pháp, cũng nhất định sẽ có điều hạn chế, uy lực không có khả năng vô cùng chống lên, nhưng Yến Trường Phong lại không biết đối phương cực hạn đến tuột cùng ở nơi nào, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, quyết không thể làm này đem uy lực chống lên đến mức tận cùng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thấy Yến Trường Phong chiều hắn xung phong liều chết lại đây, Xích Thiên hừ lạnh một tiếng, dẫn theo dịu lớn đón đánh. Thương ngày kiếm pháp. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, cái trán gân xanh bạo khởi, trong cơ thể từng điều đại đạo quay cuồng, mênh mông đại đạo chi lực mãnh liệt. Hắn lại lần nữa vận dụng thương ngày kiếm pháp, hơn nữa là ở thi triển tu la huyết tế chi thuật, ngắn ngủi tăng lên thực lực dưới tình huống, thi triển ra cửa này tiêu hao cực đại thần thông. Huyết sắc kiếm quang nhanh chóng trở nên tái nhợt, tái nhợt kiếm quang chiếu sáng lên vòng trời, phảng phất chiếu sáng lên toàn bộ biên hoang thế giới. Nay nhất kiếm là Yến Trường Phong mà nay mạnh nhất nhất kiếm. Suy lạp. Tái nhật kiếm quang lập lòe, nhằm phía Xích Thiên, tốc độ không gì sánh kịp, phảng phất cắt ra thời không, cùng Xích Thiên khoảng cách đều bị trực tiếp ngắn lại, trực tiếp xuất hiện ở Xích Thiên trước mặt giống nhau. Xích Thiên tâm trung bỗng nhiên kinh tủng. Hắn trước đây đã gặp qua Yến Trường Phong thi triển cửa này kiếm pháp, chém giết một tôn bách phu thống lĩnh, uy lực kinh người. Bởi vậy, ở cùng Yến Trường Phong giao thủ là lúc, hắn trong lòng cũng ở trong tối ám cảnh giác. Nhưng dù vậy, đương Yến Trường Phong thi triển ra cửa này kiếm pháp, như cũ làm hắn cảm thấy kinh tủng không thôi. Trước đây chỉ là bàng quan, cảm thụ cũng không hiện tại như vậy khắc sâu. Mà hiện giờ, chính mình thân lâm này nhất kiếm, hắn mới chân chính cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ cảm. Nay cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, làm hắn trái tim kinh hoàng, cả người lông tơ đều lập lên. Quỷ dịu thần công. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, với kia hừng hực màu trắng kiếm quang bên trong, nở rộ một đạo màu đen dịu quang. Vâng! Đáng sợ lực lượng va chạm, vô cùng kiếm khí quay cuồng. Kia tái nhật kiếm quang bên trong, hữu nhiên sáng lên một đạo quỷ dị màu đen dịu quang, như phủ dung sớm nở tối tàn, trong chớp mắt đã bị tái nhật kiếm quang thôn phệ. Theo sau, giữa nở rộ một mặt đỏ bừng, có huyết hoa sái lạc. Một đạo thân ảnh, tính cả một thanh dịu lớn, đột nhiên đảo bắn mà ra. Hưu. Yến Trường Phong ánh mắt như máu, lấy thân hoa kiếm, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, ở kia đạo thân ảnh đảo bắn mà ra nháy mắt, đuổi theo qua đi. Lục kiếm thức. Yến Trường Phong trường quát một tiếng, huyết phát bay múa, tu la kiếm hiện hình mà ra, động sát hướng Xích Thiên. Xích Thiên nửa người huyết nhục mơ hồ, bên kia kim sắc vết dạn loang lổ, thấy Yến Trường Phong đuổi giết tới, trong mắt sinh ra một tia kinh sợ. Hắn trước đây lời thề son sát, cao cao tại thượng tư thái bệ nghệ Yến Trường Phong, lệnh cưỡng chế Yến Trường Phong tự sát, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, tình thế đột nhiên lịch chuyển. Ở thi triển tu la huyết tế chi thuật sau, Yến Trường Phong lực lượng lần thứ hai tăng lên, thi triển ra này thương ngày kiếm pháp. Uy lực thế nhưng khủng bố đến tận đây. Này đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Giờ phút này, cảm giác được Yến Trường Phong trên người đáng sợ khí thế, còn có kia mãnh liệt sát ý, hắn trong lòng sợ hãi, mạnh mẽ bắt lấy một bên bay ngược dịu lớn. Cút ngay cho ta. Hắn dùng hết toàn lực, kén động dịu lớn, bổ về phía Yến Trường Phong, ý đồ đem Yến Trường Phong bước lui, làm tốt chính mình tranh thủ thời gian. Chương 1585, phiền toái. Chỉ cần tránh đi Yến Trường Phong này nhất kiếm, Xích Thiên liền có thể nhanh chóng ổn định thân hình, đồng thời thi triển vô thượng bí thuật, nhanh chóng chữa trị thương thế, đến lúc đó hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Nhưng, ai ngờ Yến Trường Phong thế nhưng đối này một kích nhìn như không thấy, thế nhưng ôm lấy mạng đổi mạng ý niệm, hoàn toàn không có tránh lui tính toán. Chết! Yến Trường Phong biểu tình dữ tợn, trong tay tu la kiếm hung hăng lục sát mà ra, màu đỏ tươi kiếm quang lập lòe, chém về phía Xích Lệ trên lô. Đồng thời, kia to rộng dịu lớn cũng nghiêng nghiêng bổ về phía Yến Trường Phong. Phúc! Phúc! Huyết sắc kiếm quang ở Xích Thiên trong mắt kịch liệt phóng đại, theo sau hung hăng chạm nhập đầu của hắn bên trong, ở hắn không thể tin tưởng trong ánh mắt, đem đầu của hắn chạm đến hình thần đều diện. Đồng thời, kia dịu lớn cũng hung hăng bổ vào Yến Trường Phong trên người, chặt đứt cửu khúc huyết hà, phá khai rồi vờn quanh ở hắn trên người tiên khí phòng ngự, đem Yến Trường Phong nửa người chạm đến băng diệt. Máu tươi nháy mắt mãnh liệt mà ra. Đồng thời Yến Trường Phong thân thể bay ngược. Đây là Yến Trường Phong có được thần cảnh chi lực sau, lần đầu tiên đã chịu như vậy nghiêm trọng thương thế. Hắn ở giữa không trung mạnh mẽ ổn định thân hình, theo sau điên cuồng điều động tiên thiên linh lung tháp trung nồng đậm sinh mệnh tinh khí, trọng tố hủy diệt thân thể, sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Hắn không dám ở chỗ này nhiều làm dừng lại, đem này đó dị vực sinh linh thần cách cùng chữ vật pháp khí hết thể thu lên, theo sau lại đưa bọn họ sở khống chế đại đạo hết thể nuốt vào trong bụng, lập tức xa độn mà đi. Bởi vì, nơi này chiến đấu, rằng co đã có một đoạn thời gian, hơn nữa chiến đấu dao động dị thường mãnh liệt. Càng quan trọng là, Yến Trường Phong hiện tại trạng thái thực không ổn. Trong cơ thể lực lượng, tiêu hao phi thường nghiêm trọng, mà nay chỉ còn lại có không đến toàn thân thời kỳ 1/3 lực lượng. Muốn lại thi triển một lần thương ngày kiếm pháp, đều thực khó khăn. Trừ phi vận dụng trong cơ thể thế giới, tu la thế giới nguyên khí. Nhưng kia rất có khả năng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiềm lực của hắn, ảnh hưởng đến sau này thành tựu. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, Yến Trường Phong không muốn vận dụng tu la thế giới lực lượng. Tuy rằng, hắn hiện tại đã đi lên một cái hoàn toàn mới tu luyện con đường, nhưng này tu luyện con đường, thượng không hoàn thiện, còn ở vào sờ soạng giai đoạn, hắn cũng không xác định, vận dụng trong cơ thể thế giới lực lượng, hay không sẽ hao tổn tiềm lực của hắn, nhưng vì để ngừa vạn. Một, tổng muốn cẩn thận một ít. Yến Trường Phong một đường bay nhanh, giờ phút này, trong thân thể hắn đại đạo số lượng, đã đạt tới 600 điều, nhưng này số lượng tích lũy, đối Yến Trường Phong hiện giờ thực lực tăng lên, tựa hồ không coi là quá lớn, hắn tuy rằng khống chế này đó đại đạo, nhưng là lại không có. Khắc sâu tìm hiểu, khai quật chúng nó lực lượng, chỉ là có thể vận dụng chúng nó nhất cơ sở lực lượng thôi. Một lát sau, Yến Trường Phong đột nhiên dừng bước, ngừng ở hư không. Bởi vì, hắn cảm ứng được phía trước có một cổ cường đại hơi thở dao động đang tới gần. Ở bên này hoang thế giới, hiện giờ còn có thể như vậy không kiêng nể gì hoành hành không cố kỵ, cũng chỉ có dị vực sinh linh. Hắn lập tức quay đầu. Tính toán trước khôi phục trong cơ thể tiêu hao lực lượng, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh. Nhưng đối phương lại một đường chiều hắn truy kích lại đây. Là Tà Linh Huyết Hồn Đại Pháp. Yến Trường Phong lúc này mới bừng tỉnh, nghĩ đến chính mình chúng La Quả Tà Linh Huyết Hồn Đại Pháp, trên người bị quấn quanh thượng Tà Linh Huyết Hồn Đại Pháp hơi thở, bởi vậy, đối phương mới có thể chuẩn xác cảm giác đến hắn phương vị. Xem ra, phải nghĩ biện pháp, đem này Tà Linh Huyết Hồn Đại Pháp hơi thở loại bỏ mới được. Yến Trường Phong lẩm bẩm, ngừng lại, không ở bỏ chạy. Hắn biết, chỉ cần hắn trên người Tà Linh Huyết Hồn Đại Pháp hơi thở không giải quyết, mặc cho hắn trốn hướng nơi nào, đều sẽ bị dị vực sinh linh phát hiện, thậm chí, càng là bỏ chạy, càng là sẽ đã chịu càng nhiều dị vực sinh linh chú ý. Lúc này, không động đậy như tĩnh. Phần phật, một đội bách phu thống lĩnh nhanh chóng tìm đến, nhìn thấy Yến Trường Phong. Ân, ngươi là ai? Trên người như thế nào sẽ bị gieo Tà Linh Huyết Hồn Đại Pháp hơi thở? Cái kia bách phu thống lĩnh mở miệng quát hỏi. Yến Trường Phong không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, bay thẳng đến đối phương xung phong liều chết qua đi, muốn ở trong thời gian ngắn nhất, đem này chấn sát, để tránh kinh động càng nhiều người. Tìm chết. Kêu bách phu thống lĩnh thấy thế, giận mắng một tiếng, đại thủ vung lên, dưới trướng quân tốt sôi nổi héo đi lên. Phụt. Huyết sắc kiếm quang quét ra, kia một đám quân tốt sôi nổi hóa thành huyết vụ, bị chạm đến hình thần đều diệt. Cái gì? Tên này bách phu thống lĩnh khiếp sợ, bởi vì trước đây chưa bao giờ gặp qua Yến Trường Phong. Bởi vậy đối thực lực của hắn có điều xem nhẹ, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong vừa ra tay, thế nhưng liền như thế đáng sợ, bày ra ra không tầm thường thực lực. Đương trường làm hắn dưới trướng quân tốt tử thương thảm trọng. Còn không đợi hắn nhiều làm phản ứng, Yến Trường Phong đã chiều hắn bay vút mà đến, khinh thân áp gần, huyết sắc kiếm quang bay vút, sắc bén sắc nhọn, sắc ý không dứt. Yến Trường Phong vẫn chưa giữ lại, trong nháy mắt chém ra hơn 1000 nói huyết sắc kiếm quang, trọng điệp duy nhất, sát hướng tên này bách phu thống lĩnh. Đồng thời hắn thi triển thôn thiên ma nhãn, một đạo đen nhánh ánh mắt từ hắn ấn đường dựng mắt lao ra, theo sát huyết sắc kiếm quang lúc sau, động sát mà đi. Kia bách phu thống lĩnh bị huyết sắc kiếm quang đẩy lui, còn không có ổn định thân hình, đen nhánh ánh mắt đã là phi đến, đem hắn ấn đường xuyên thủng. Ngươi! Kia bách phu thống lĩnh hơi hơi hé miệng, đến chết đều không rõ, biên hoang khi nào ra một nhân vật như vậy, ngắn ngủn mấy cái hiệp, thế nhưng liền đem hắn chấn sát. Kia còn lại mấy chục danh dị vực sinh linh binh chúng kêu sợ hãi. Sợ tới mức vong hồn đều mạo, không nghĩ tới thống lĩnh đại nhân, thế nhưng ngắn ngủn mấy chiêu đã bị Yến Trường Phong chấn sát. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, kiếm đãng bắt phương, trong chớp mắt, này chi Bách Phu tiểu đội toàn quân bị diệt. Thu hồi bọn họ thần cách chờ, Yến Trường Phong thi triển nhiếp hồn thuật, ngưng tụ tên này Bách Phu thống lĩnh tàn hồn, muốn từ đối phương trong trí nhớ, hiểu biết tiếp xúc tà linh huyết hồn đại pháp phương pháp. Nhưng cuối cùng kết quả, làm Yến Trường Phong thất vọng. Tà linh huyết hồn đại pháp, vô giải. Nhưng, nó lại có khi hiệu tính, chỉ có thể cầm một tháng thời gian. Một tháng sau, này tà linh huyết hồn đại pháp, liền sẽ tự động tiêu tán. Mà ở tà linh huyết hồn đại pháp tiêu tán trong lúc, mặc dù là Yến Trường Phong trốn tránh đến một ít cấm khu bên trong, cũng hoặc là trốn đến linh võ giới chung, cũng vô pháp che giấu trên người tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở. Một tháng thời gian sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Một tháng thời gian, đối tu hành người trong mà nói, bất quá là búng tay một cái chớp mắt. Nhưng này, cũng muốn phân tình thế. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ gặp phải tình thế, một tháng thời gian, có thể nói là tương đương dài lâu. Đại ý, Yến Trường Phong sâu kín nói, nghĩ đến trước đây cùng La Quả một trận chiến, nếu không có chính mình đại ý, đối phương căn bản không có thi triển này tà linh huyết hồn đại pháp cơ hội. Lại không nghĩ rằng, này bản thân đối nó không gì uy hiếp tà linh huyết hồn đại pháp, lại cho hắn rước lấy như thế đại phiền toái. Lúc này đây, Yến Trường Phong vẫn chưa lập tức độn ly chiến trường, ngược lại dừng lại ở nơi này. Hiện tại tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở chưa biến mất, mù quáng đi lại, ngược lại sẽ khiến cho càng nhiều dị vực sinh linh chú ý dừng lại tại đây, liền chỉ biết có trải qua này tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở trong phạm vi dị vực sinh linh sẽ cảm giác đến hắn tồn tại. Chương 1586, đuổi giết. Yến Trường Phong gần đây tìm một cái phù không tiểu đảo, xác định trên đảo không có tiềm tàng nguy hiểm lúc sau, liền lập tức tìm cái địa phương khoanh chân mà ngồi, khôi phục cùng với trước đây trong cơ thể tiêu hao lực lượng. Biên hoang tuy rằng nguyên khí loãng, nhưng là hắn trên người lại có vô số thiên tài địa bảo, các loại chân quý linh tài, ngoài ra, còn có linh võ giới trong người. Linh võ giới, đây là ngày xưa thần giới chia liệm một mảnh danh giới, bị người tế luyện thành một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, giữa tiên giới nguyên khí nồng đậm. Đương nhiên, nay cái gọi là tiên giới nguyên khí, đều không phải là chân chính tiên giới, hồng mông tiên giới hồng mông chân khí. Có đại lượng linh chân bảo dược, hơn nữa linh võ giới trung tiên giới nguyên khí rót thể, Yến Trường Phong trước đây tiêu hao lực lượng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên. Trước đây liên tục đại chiến, mặc dù là Yến Trường Phong giờ phút này, cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. Ở khôi phục lực lượng đồng thời, Yến Trường Phong cũng ở trong tối ám cảnh giác tùy thời có khả năng đã đến nguy hiểm. Ngoài ra, hắn nội coi mình thân, ý niệm chìm vào thức hải bên trong, nhìn thức hải trung ương huyền phù càng ngày càng lộng lây huyết kén, cùng với giữa ẩn ẩn phóng xạ ra tới một tia lực lượng cường đại dao động, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia chờ mong. Nay huyết kén, theo hắn này một đường đi tới, luân phiên chinh chiến cùng giết chóc, thôn phệ vô số huyết chi tinh khí, đồng thời, Yến Trường Phong thôn phệ đại đạo, cũng nở rộ rất nhiều phù văn, vờn quanh ở huyết kén bốn phía, cuối cùng dấu vết dung hợp đi vào. Tuy rằng có huyết kén cách trở, nhưng Yến Trường Phong cùng huyết kén bên trong huyết anh, lại có một loại nói không rõ liên hệ, hắn có thể xác định, một khi huyết kén phá vỡ, huyết anh tái hiện, thực lực của hắn nhất định đại trướng, chân ngã đại đạo, cũng sẽ bởi vậy tiến một bước hoàn thiện. Cũng không biết, còn cần nhiều ít thời gian, mới có thể hoàn toàn lột xác hoàn thành. Yến Trường Phong trong lòng hơi có chút tiếc hận, nếu là huyết anh có thể ở ngay lúc này lột xác hoàn thành, có lẽ là có thể đủ giải hắn trước mắt tình thế nguy hiểm. 5 ngày sau, đang ở tiếp tục khôi phục trong cơ thể lực lượng Yến Trường Phong, đột nhiên tâm sinh cảm ứng, ánh mắt chợt lóe, phân ra một sợi ý niệm chui vào linh võ giới chung, tức khắc phát hiện, linh võ giới chung, giờ phút này đang có từng luồng nồng đậm linh khí kích động. Đoạt linh thảo giờ phút này quang hoa đại thịnh, lộng lẫy mà coi mỹ, mặt trên thứ 7 viên đoạt linh mệnh quả, lung lay sắp đổ, nở rộ ra hừng hực quang. Thứ 7 cái đoạt linh mệnh quả, lại là ở ngay lúc này, sắp sửa thành thục. Này tức khắc làm Yến Trường Phong trong lòng vui vẻ. Nếu là có thể cô động ra thứ 7 cụ phân thân, như vậy thực lực của hắn, đồng dạng có thể được đến cực đại tăng trưởng. Đoạt linh mệnh quả, càng là cuối cùng mấy viên, thành thục càng là gian nan. May mắn lúc trước từ huyền cửu lũ trong tay được đến này đó thiên địa linh tinh cùng với quá thượng linh tinh. Nếu không muốn dục sinh thành thục này cuối cùng tam cái đoạt linh mệnh quả, còn không biết phải chờ tới khi nào. Yến Trường Phong trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Quá thượng linh tinh, so với thiên địa linh tinh, càng cao một cấp bậc, là dục sinh cuối cùng mấy cái đoạt linh mệnh quả sở cần thiết linh tài. Này hy hữu trình độ, so với thiên địa linh tinh còn muốn càng sâu. Nếu không có từ huyền cửu lũ trong tay được đến này đó quá thượng linh tinh, Yến Trường Phong muốn hoàn toàn luyện thành cửu ma phân thân thuật, đem chi tu luyện đến viên mãn, không biết yêu cầu nhiều chàng thời gian. Mà nay, thứ 7 cái đoạt linh mệnh quả thành thục, còn lại quá thượng linh tinh, dựa theo Yến Trường Phong phòng trừng, hẳn là cũng đủ đem mặt khác hai quả đoạt linh mệnh quả cũng dục sinh thành thủ. Bất quá, này như cũ yêu cầu một đoạn thời gian lắng đọng lại. Đối này, Yến Trường Phong nhưng thật ra cũng không để ý, thứ bảy cái đoạt linh mệnh quả vào giờ phút này thành thủ, đã làm hắn kinh hỉ chi đến. Hắn lập tức đem này thứ bảy cái đoạt linh mệnh quả ném nhập linh võ giới chung, giao cho sáu đại phân thân cô đọng thành phân thân. Ở linh võ giới chung, mượn dùng linh võ giới trung tiên giới nguyên khí cô đọng phân thân, luyện chế ra tới phân thân, tu vi cảnh giới trực tiếp cùng bản thể ngang hàng, chỗ tốt thật lớn. Lúc trước thứ 6 cụ phân thân, đó là như thế. Nhưng mà, Yến Trường Phong vui sướng vẫn chưa liên tục bao lâu. Liên ở Yến Trường Phong vừa mới đem thứ 7 cái đoạt linh mệnh quả giao cho 6 đại phân thân tiến hành cô đọng thời điểm, nơi xa đột nhiên có một đạo nói cường đại hơi thở tới gần. Yến Trường Phong tức khắc đem ý niệm từ linh võ giới trung lui ra tới, rộng mở to đôi mắt. Hừng hực ánh mắt, bắn về phía phương xa. Từng đạo cường đại hơi thở dao động, áp sụp hư không, lập tức hướng tới Yến Trường Phong nơi tới gần lại đây, hùng hổ, sát khí lạnh lạnh. Yến Trường Phong sắc mặt tức khắc trầm xuống. Dị vực sinh linh, lại là như vậy mau, liền lại tìm đi lên. 5 ngày thời gian, hắn trước đây tiêu hao lực lượng, đã cơ bản khôi phục, không sợ một trận chiến, nhưng này đó dị vực sinh linh, giờ phút này lại tới thực lỗi thời. Nếu là lại muộn một ngày, chờ đến 6 đại phân thân mượn dùng linh võ giới chung thời gian đại trận, đem thứ 7 cụ phân thân cô đọng ra tới, Yến Trường Phong thực lực liền sẽ được đến thật lớn tăng lên, đến lúc đó, phải đối phó khởi này đó dị vực sinh linh, liền muốn dễ dàng đến nhiều. Nhưng hiện tại, này đó dị vực sinh linh giết lại đây, Yến Trường Phong không thể không trước làm 6 đại phân thân đem cô đọng thứ 7 cụ phân thân sự tình tạm thời gác qua một bên. Đồng thời, hắn trong lòng cũng âm thầm có chút may mắn này đó dị vực sinh linh không có ở 6 đại phân thân chính thức bắt đầu xuống tay luyện chế thứ 7 cụ phân thân thời điểm xuất hiện. Bởi vì, cô đọng phân thân, một khi bắt đầu, không thể trên đường đình chỉ, nếu không liền sẽ luyện chế thất bại, hơn nữa có gặp phản phệ nguy hiểm. Nếu là dị vực sinh linh ở lúc ấy đánh tới, Yến Trường Phong liền vô pháp làm 6 đại phân thân trên đường từ bỏ đối thứ 7 cụ phân thân luyện chế, đồng thời cũng không thể vận dụng 6 đại phân thân chi lực ngăn địch. Mà hắn hiện tại thực lực, ở bất động dùng 6 đại phân thân dưới tình huống, mặc dù có thể cùng tầm thường bách phu thống lĩnh một trận chiến, lại khó có thể đem này chấn sát, mà nếu là có hai tôn trở lên bách phu thống lĩnh tới rồi, ở vô pháp vận dụng cửu ma phân thân thuật dưới tình huống, hắn đó là chỉ có bỏ chạy phần. Rốt cuộc, hắn chân ngã đại đạo, hiện giờ còn ở vào lột xác bên trong, huyết anh trung chất chứa lực lượng, hắn giờ phút này vô pháp điều động. Hắn ở nơi đó, giết hắn. Nơi xa, từng đạo cường đại hơi thở vọt lại đây, một chi bách phu tiểu đội hiện ra thân hình. Nhìn đến Yến Trường Phong, cùng với hắn trên đỉnh đầu không trôi nổi chói mắt tà linh huyết hồn đại pháp khí thế, tức khắc hét lớn một tiếng, trực tiếp hạ lệnh chấn sát Yến Trường Phong. Đồng thời, hắn tự thân cũng ra tay, hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây. Nay 5 ngày thời gian, Yến Trường Phong trước đây luân phiên đại chiến, diệt sát hơn 10 chi dị vực sinh linh bách phu thống lĩnh cùng thập phu thống lĩnh tin tức đã truyền khai. Tuy rằng này đó dị vực sinh linh cũng không biết Yến Trường Phong tên, nhưng là lại biết, ở bên này hoang, xuất hiện một cái cường đại địch thủ, chém giết không ít bọn họ dị vực tướng sĩ. Càng kinh người chính là, thế nhưng còn có một tôn vương tộc dị vực thống lĩnh, Nưu Ma tộc Xích Thiên, cũng ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Một người vương tộc dị vực thống lĩnh ngã xuống ở bên này hoang chiến trường, nay tức khắc ở dị vực nhấc lên không nhỏ phong ba. Đóng tại biên hoang dị vực sinh linh binh tướng khiếp sợ đồng thời, còn cảm nhận được đến từ vương tộc thật lớn áp lực. Bởi vậy, đương tin tức truyền khai, đóng quân ở biên hoang dị vực sinh linh tức khắc gấp dụng hành động, không ít người đều bị khiển ra tới. Muốn chấn sát Yến Trường Phong, cấp Nưu Ma tộc cùng với những cái đó chết trận binh tướng một công đạo. Chương 1587, thương ngày kiếm pháp. Đại chiến trực tiếp liền bạo phát, hai bên đều không có nhiều lời. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, trước tiên thi triển tu La đạo, đồng thời, sáu đại phân thân cũng sôi nổi cùng bản thể dung hợp quy nhất, cửu trọng tu La dị tượng thi triển ra, bảy trùng tu La dị tượng tùy theo nở rộ. Sắc. Có không ít dị vực sinh linh quân tốt đi theo ở kia bách phu thống lĩnh phía sau. Bọn họ tựa hồ tu luyện nào đó hợp kích thần thông, liên hợp ra tay, uy thế cường đại vô cùng. Mỗi một chi bách phu tiểu đội, này quân tốt đều là từ này thống lĩnh rèn luyện, này hợp kích thần thông, hiển nhiên cũng là tên này bách phu thống lĩnh sở thụ, ở trong chiến đấu, có thể buộc phát ra đáng sợ lực lượng, cũng không kém hơn bách phu thống lĩnh cấp bậc cường giả. Yến Trường Phong ánh mắt như đuốc, tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, dưới chân mặt đất ra nẻ, Yến Trường Phong cả người hóa thành một búng máu sắc kiếm quang bắn nhanh mà ra, nên hướng này một chi bách phu thống lĩnh. Nơi xa, lại có hai chi bách phu tiểu đội đuổi lại đây, trực tiếp gia nhập tới rồi chiến trường bên trong. Tu La dị tượng, Tu La đạo, ngươi là Diệp Thập Tam. Không đúng, Diệp Thập Tam đã phế đi, Tu La dị tượng bị nghìn người đại nhân hoàn toàn phá hủy, mặc dù hắn tìm được trọng tố phương pháp, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội thành công, hắn không phải Diệp Thập Tam. Hai cái sau lại tìm đến Bách Phu thống lĩnh giao lưu nói. Hừ, quản hắn có phải hay không Diệp Thập Tam, chém đó là. Cuối cùng, hai người không ở rồi dám Yến Trường Phong thân phận, gia nhập chiến trường bên trong, hướng tới Yến Trường Phong cường thế banh sát mà đến. Trong ngay mắt, Tam Chi Bách Phu thống lĩnh tiểu đội đem Yến Trường Phong vây quanh, đối hắn tiến hành vây công. Hơn nữa, Yến Trường Phong cảm giác được, ở nơi xa, thế nhưng còn có một đạo nói cường đại hơi thở tới gần. Thế nhưng tới nhiều như vậy. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh, cái này làm cho hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tam đầu Bách Phu thống lĩnh, hắn còn có một trận chiến chi lực, nhưng là lại không có nghĩ đến, còn có nhiều hơn dị vực sinh linh tới rồi. Hừ, ngươi lớn mật bao thiên, thế nhưng liền ta vực vương tộc sinh linh cũng dám chấn sát, tự tuyệt đường lui, nhất định phải vong. Trong đó một cái Bách Phu thống lĩnh hừ lạnh ra tiếng, trong mắt sát khí lạnh lạnh. Yến Trường Phong nghe vậy trong lòng rùng mình, lúc này mới hiểu được. Vì sao này đó dị vực sinh linh lần này phô trương như thế to lớn, nguyên lai là bởi vì chính mình trước đây chém giết vương tộc sinh linh Xích Thiên, dẫn tới dị vực sinh linh tức giận. Thực hiện nhiên, vương tộc sinh linh, ở dị vực sinh linh bên trong, địa vị cao thượng mà tôn quý, hắn chém giết một đầu vương tộc sinh linh, dẫn phát rồi không nhỏ phong ba. Hừ, sát liền giết, ngươi chờ tiến đến, bất quá tăng thêm mấy cổ tân thi, đưa các ngươi lên đường. Yến Trường Phong hừ lạnh, trong mắt đồng dạng sát ý cường thịnh. Hắn không có giữ lại các loại thủ đoạn ra hết, trong cơ thể mênh mông đại đạo chi lực mãnh liệt, lục sát tứ phương. Hủy diệt đại đạo, hỗn loạn đại đạo sôi nổi bày ra đáng sợ lực lượng. Phúc! Một đầu Bách Phu thống lĩnh bị Yến Trường Phong phách bay đi ra ngoài, thân thể bị xé rách, Yến Trường Phong bay lên không truy kích, lại bị mặt khác hai đại Bách Phu thống lĩnh ngăn trở. Nơi xa càng nhiều dị vực sinh linh đang tới gần, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn biết, không thể lại chỉ hoan đi xuống. Thương ngày kiếm pháp, Tu La kiếm pháp, Bạt kiếm thức. Đột nhiên chi gian, đột nhiên nhanh trí, Yến Trường Phong nếm thử tính đem thương ngày kiếm pháp cùng Tu La kiếm pháp dung hợp. Một cái bản kiếm thức hưu nhiên nở rộ, nguyên bản hẳn là màu đỏ tươi kiếm quang, giờ phút này lại là một mảnh tái nhợt. Trong hư không, một vòng tái nhợt ánh sáng, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, hướng tới bốn phía trào dâng qua đi, nơi đi qua, một mảnh mênh mông, hừng hực bạch quang, thôn phệ hết thảy. A! Phốc phốc. Những cái đó dị vực sinh linh quân tốt bị kiếm quang quét trùng, căn bản không có chút nào phản kháng đường sống, trực tiếp bị mai một thành cho tẫn. Kia tam đầu Bách Phu thống lĩnh giờ phút này đồng dạng cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm, kia hừng hực bạch quang đánh nút lại, bọn họ phản xạ có điều kiện thi triển ra phòng ngự thần thông tiến hành ngăn cản. Nhưng, ở thương ngày kiếm pháp trước mặt, ở Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn mũi nhọn, hơn nữa từ Tu La kiếm thi triển dưới tình huống, hết thể phòng ngự thần thông đều như là giấy giống nhau, đương trường bị bạch quang xé rách mở ra, bẻ gãy nghiền nát. Ngay lập tức chi gian, ba gã Bách Phu thống lĩnh đã bị kia tái nhật kiếm quang thôn phệ, bước lên những cái đó dị vực sinh linh quân tốt vết xe đổ. Thương ngày kiếm pháp, dung hợp vạn vật hô hấp pháp, ở phối hợp Tu La kiếm pháp kiếm chiêu thi triển ra tới, lấy được chiến tích, làm Yến Trường Phong đều cứng họng. Xem ra, thương ngày kiếm pháp, còn có rất lớn tăng lên không gian, ta yêu cầu tiêu phí thời gian chuyên nghiên mới được. Yến Trường Phong trong lòng động dung, cửa này thương ngày kiếm pháp, thoát thai với thương ngày quyền pháp, nhưng là so với thương ngày quyền pháp càng thêm khủng bố, cũng hoặc là nói càng thêm thích hợp Yến Trường Phong. Đây là Yến Trường Phong chính mình sáng chế tạo kiếm pháp, cũng là nhất thích hợp hắn kiếm pháp, cùng hắn kiếm đạo tương hợp. Chỉ là thương ngày kiếm pháp tuy rằng cường đại, nhưng là tiêu hao cũng vô cùng thật lớn, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, nhiều nhất có thể liên tục thi triển 3 lần. Mà mới vừa rồi này nhất kiếm một kích dưới, Tam Chi Bách Phu tiểu đội tất cả hóa thành dưới kiếm vong hồn. Có thể nghĩ này nhất kiếm uy lực đến tột cùng có bao nhiêu thật lớn. Đương nhiên, này nhất kiếm, sở dĩ có thể đi như thế nổi bật thành tựu, trong đó còn có một nguyên nhân không thể không đề, đó chính là xuất kỳ bất ý nơi xa kia từng đạo cường đại hơi thở càng ngày càng gần. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, bảy trùng Tu La dị tượng trực tiếp cuốn lên mạn không trôi nổi thần cách, cùng với từng điều đại đạo, liền hướng tới một cái khác, dị vực sinh linh hơi thở tương đối thưa thất phương hướng vọt qua đi. Một bên bay nhanh, Yến Trường Phong một bên đem những cái đó thần cách thu lên, đồng thời, đem những cái đó đại đạo cũng hết thể nuốt vào trong bụng, trực tiếp luyện hóa lên. Nhưng, theo Yến Trường Phong sở nắm giữ đại đạo càng ngày càng nhiều, Yến Trường Phong thôn phệ đại đạo chung, lặp lại đại đạo số lượng cũng càng ngày càng nhiều, đêm này mấy trăm dị vực sinh linh đại đạo thôn phệ luyện hóa, Yến Trường Phong cũng bất quá tăng thêm 20 điều đại đạo thôi. Còn lại đại đạo, tất cả đều hóa thành trong thân thể hắn các đại đạo chất dinh dưỡng. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong trong cơ thể đại đạo số lượng cũng đã đạt tới 620 điều. Yến Trường Phong vừa mới độn ly không lâu, kia lúc trước nơi ở, liền hiểu rõ chi dị vực sinh linh đội ngũ tìm đến. Truy. Giữa một người hừ lạnh một tiếng, lập tức dẫn người hướng tới Yến Trường Phong bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Yến Trường Phong trên người, kia tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở, quá mức bắt mắt, hiện giờ hắn còn vẫn chưa chạy ra tà linh huyết hồn đại pháp cảm ứng phạm vi. Phía trước, có hai chi bách phu tiểu đội nên diện mà đến, cũng là cảm ứng được Yến Trường Phong trên người tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở tới rồi dị vực sinh linh. Yến Trường Phong không có bởi vậy chậm lại tốc độ, hắn trước kia liền cảm ứng được này hai chi dị vực sinh linh hơi thở dao động, bởi vì cái này phương hướng dị vực sinh linh số lượng tương đối thưa thớt, bởi vậy mới hướng tới cái này phương hướng phi độn mà đến. Giờ phút này, đón nhận này hai chi bách phu tiểu đội, Yến Trường Phong trực tiếp xung phong liều chết qua đi, không có ở bùn xỉn tiêu hao, lại là một cái thương ngày kiếm pháp phối hợp bạt kiếm thức trực tiếp chém qua đi. Đáng sợ tái nhợt kiếm quang chạy như bay, này hai chi dị vực sinh linh tức khắc tất cả đều kinh tủng không ngừng, muốn tránh lui, nhưng là lại bởi vì hai bên cực nhanh tới gần, đã tránh lui không kịp. Tức khắc gian, tái nhợt kiếm quang trong nháy mắt đưa bọn họ thôn phệ, đương bạch quang lúc sau, chỉ có nùng liệt huyết tinh khí ở trên hư không trung tràn ngập. Chương 1588, Luân hồi chi hải. Lúc này, Yến Trường Phong đã bất chấp trong cơ thể lực lượng tiêu hao. Bởi vì, nếu là hắn giờ phút này bị này hai chi bách phu tiểu đội quân lên, đến lúc đó, mặt khác các phương hướng dị vực sinh linh đều sẽ truy kích đi lên, hắn liền sẽ lâm vào càng nguy hiểm hoàn cảnh. Nguyên bản, hắn cũng không nguyện ý đỉnh tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở khắp nơi bỏ chạy, cảm giác dừng lại tại chỗ, ngược lại tương đối an toàn. Nhưng hiện tại bị nhiều như vậy dị vực sinh linh tìm đi lên, không thể không tiến hành rời đi. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi này đó dị vực sinh linh, sau đó đằng ra tay tới, cô động thứ 7 cụ phân thân. Chỉ cần thứ 7 cụ phân thân cô động ra tới, đến lúc đó bách phu thống lĩnh, liền lại khó đối hắn tạo thành uy hiếp. Hắn thậm chí không kịp thu này hai chỉ bách phu tiểu đội thần cách, cùng với những cái đó đại đạo, lập tức vọt qua đi, hướng tới phương xa phi độn. Chỉ cần một ngày. Không, nửa ngày. Chỉ cần có thể thoát khỏi bọn họ nửa ngày, ta liền có thể nghịch chuyển lập tức thế cục. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hướng tới phương xa cực nhanh bỏ chạy. Hắn muốn tranh thủ nửa ngày thở dốc chi cơ, sau đó toàn lực cô động thứ 7 cụ phân thân. Thời gian đại trận chung, nửa ngày thời gian, giống như nửa năm, hoàn toàn cũng đủ làm hắn cô động ra thứ 7 cụ phân thân tới. Một khi thứ 7 cụ phân thân cô động thành công, đến lúc đó hắn chiến lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn, bách phu thống linh ở trước mặt hắn liền rốt cuộc đương hắn không được, khó có thể đối hắn hình thành uy hiếp. Nhưng, muốn tranh thủ này nửa ngày thời gian, đều không phải là một việc dễ dàng. Bởi vì phía sau những cái đó dị vực sinh linh truy thực cấp, hơn nữa mặt khác các phương hướng, còn lục tục có dị vực sinh linh vây quanh lại đây. Mà trước đây hai nhớ thương ngày kiếm pháp, đã làm Yến Trường Phong tiêu hao không nhỏ, mặc dù hắn một bên phi đột, một bên lại thôn phệ một ít linh tài bảo dược, liên tục khôi phục, nhưng là hiệu quả cũng không phải rất lớn. Kế tiếp chiến đấu, Yến Trường Phong không dám ở dễ dàng vận dụng thương ngày kiếm pháp. Như thế liên tiếp phi đột hai ngày, Yến Trường Phong lại lần nữa tao ngộ tới rồi mấy chi bách phu tiểu đội vây đánh. Hắn vận dụng thôn thiên ma nhãn, mở ra đệ nhất trọng phong ấn, lợi dụng thôn thiên ma nhãn, giải khai một cái đột phá khẩu, lại lần nữa phá vây đi ra ngoài, lại cực nhanh chạy như bay. Một ngày, Yến Trường Phong xâm nhập một mảnh cấm khu bên trong. Luân hồi chi hải. Đây là một mảnh kỳ dị nơi, một mảnh màu đen đại dương mênh mông biển rộng, không có giới hạn giống nhau, nổi tại một mảnh mở mang trên đại lục. Mà trên mảnh đại lục này, có các loại kỳ lạ quy tắc ký hiệu từ từ, càng có một loại nói không rõ áp lực, trong hư không áp lực, như là một cái độc lập thế giới. Yến Trường Phong xâm nhập trong đó khoảnh khắc, luân hồi chi hải tức khắc quay cuồng, màu đen sóng to kinh đảo trục ngạn, mở mang luân hồi chi hải giữa, hiện ra một đám thật lớn lốc xoáy, giữa truyền đến từng luồng lực lượng thần bí, làm Yến Trường Phong sắc mặt đột biến. Kia lốc xoáy trung truyền ra thần bí lực lượng, thế nhưng tựa muốn đem Yến Trường Phong linh hồn từ thân thể giữa xả ly đi ra ngoài, muốn thôn phệ hắn thần hồn. Hơn nữa, cổ lực lượng này vô cùng cường đại. Yến Trường Phong ấn đường sáng lên, thần thức hải kịch liệt quay cuồng, hắn cảm giác chính mình như là phiêu lên. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt bừng tỉnh. Đều không phải là hắn phiêu lên, mà là hắn nguyên thần, bị kia thần bí lực lượng hút nhiếp, phải rời khỏi hắn thân thể, trốn vào kia đen nhánh như mực màu đen lốc xoáy giữa. Cái này làm cho Yến Trường Phong cả người lông tơ đều tặc lên. Không hổ là biên hoang cấm khu, thế nhưng như thế quỷ dị. Yến Trường Phong hái hùng khiếp vía, lập tức định thần, toàn lực ổn định nguyên thần. Nhưng, mặc cho hắn thực lực thông thiên, giờ phút này thế nhưng phát hiện, vô pháp chặn kia luân hồi chi trong biển, đen nhánh lốc xoáy trung truyền ra quỷ dị lực lượng. Nguyên thần một chút ly thể mà ra. Như thế nào sẽ? Yến Trường Phong vong hồn toàn bạo, nguyên thần là một người căn bản, nếu là mất đi, đó là hoàn toàn tử vong. Chẳng sợ hắn tu vi thông thiên, nếu là nguyên thần diệt, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Hắn xâm nhập này phiến cấm khu, chính là vì mượn dùng này cấm khu, kiềm chế những cái đó truy kích hắn dị vực sinh linh một ít thời gian, làm cho chính mình an tâm cô động thứ 7 cụ phân thân. Lại không nghĩ rằng, chính mình nghiêm trọng xem nhẹ này luân hồi chi hải đáng sợ. Nay còn chỉ là vừa mới nhập luân hồi chi hải, gặp được một chút quỷ dị mà thôi, trời biết này luân hồi chi hải, hay không còn chất chứa mặt khác nguy cơ. Mà đó là trước mắt cục diện, liền đã làm Yến Trường Phong ra đầu tê dại, linh hồn rung động, muốn thoát ly tự thân. Hỗn loạn đại đạo. Yến Trường Phong vận dụng hỗn loạn đại đạo, lấy hỗn loạn đại đạo xoay chuyển kia thần bí lực lượng đối nguyên thần liên lụy. Tuy rằng khởi tới rồi một ít tác dụng, nhưng là lại chưa hoàn toàn giải trừ nguy cơ, chỉ là làm hắn nguyên thần ly thể tốc độ thoáng chậm lại một ít thôi. Hỗn loạn chi lực, vô pháp xoay chuyển này quần quận quỷ dị lực lượng. Ta đối hỗn loạn đại đạo linh ngộ vẫn là quá nông cạn. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Nhưng là hiện tại không phải tự xét lại thời điểm. Hắn lại vội vàng kích phát tự thân mũi nhọn, từng đạo sắc nhọn chi khí vờn quanh ở hắn quanh thân, này sắc nhọn chi khí, ngày thường chảm phá hết thảy, bất luận thực chất cũng hoặc là hư ảo. Nhưng hiện tại, này sắc nhọn chi khí, thế nhưng vô pháp chém chết kia từng luồng từ luân hồi chi trong biển hiện lên đen nhánh lốc xoáy trung trào ra quỷ dị lực lượng. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng không ổn, xoay người liền muốn lao ra này luân hồi chi hải, lại phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, này luân hồi chi trong biển, từng đạo màu đen thủy mạc hiện lên, thế nhưng đã đem hắn bao phủ trong đó, phong bế lên. Kia màu đen thủy mạc, quỷ dị vô cùng, chất chứa thần bí hơi thở, Yến Trường Phong giơ kiếm phách chạm, thủy mạc lại không chút sức mẻ, kiếm khí thế nhưng đều không thể xuyên thấu đi vào. Như thế nào sẽ? Yến Trường Phong động dung, trong lòng bắt đầu có chút nôn nóng lên. Này luân hồi chi hải, rốt cuộc là như thế nào hình thành? Này màu đen nước biển, đến tột cùng là cái gì thủy? Thế nhưng lấy hắn hiện tại thực lực, hơn nữa hắn kiếm đạo mũi nhọn, thế nhưng vô pháp chạm khai này một tầng hơi mỏng màu đen thủy mạc. Đây là hỗn độn chi thủy. Tựa hồ còn dung hợp hồng mông tiên giới nhược thủy. Phiền toái. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải trung, vẫn luôn trầm mặc thất sắc đạo liên, giờ phút này đột nhiên truyền ra ngưng trọng thanh âm. Hỗn độn chi thủy, dung hợp hồng mông tiên giới nhược thủy. Hồng mông tiên giới nhược thủy, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Yến Trường Phong tuy rằng chưa từng nghe nói qua hỗn độn chi thủy, cùng nhược thủy. Nhưng nghe thất sắc đạo liên ngữ khí, cùng với đối phương nhắc tới hồng mông tiên giới mấy chữ, liền đủ để cho hắn bừng tỉnh. Nơi này không thể ở lâu, hỗn độn chi thủy, thần bí vô cùng, chỉ có chân tiên có thể đối này tiến hành luyện hóa, loại này thủy, so tiên kim còn muốn kiên cố. Đến nỗi nhược thủy, có được cường đại linh tính, đồng thời có đáng sợ ăn mòn linh hồn lực lượng, thả. Loại này thủy, không thể tải trọng. Thất sắc đạo liên trầm ngâm nói. Như thế nào hóa giải trước mắt chi cục? Yến Trường Phong truy vấn nói. Sự tình không có như vậy nghiêm trọng, đừng nói như vậy nghiêm túc. Thức hải trung, một thanh âm khác vang lên, vạn pháp thạch sáng lên, ngự khí có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Thất sắc đạo liên không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc xuống dưới. Chương 1589, Luân hồi chi thủy. Tiểu nói võng, ký hiệu nam tiểu nói võng. Chúng ta sẽ bày ra một cái kết giới. Tạm thời trợ ngươi ngăn cách nhược thủy linh tính cảm ứng, ngươi mau chóng cô động ngươi thứ 7 cụ phân thân. Vạn pháp thạch thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, Yến Trường Phong thức hải trung, từng đạo thanh huy vọt ra, từng cái tiên thiên chí bảo nổi tại Yến Trường Phong bốn phía, mỗi một kiện tiên thiên chí bảo đều lưu chuyển thanh huy, lẫn nhau liên hệ, cuối cùng hình thành một cái kết giới. Theo cái này kết giới hình thành, Yến Trường Phong trên người hơi thở như là bị hoàn toàn ngăn cách giống nhau. Luân hồi chi trong biển nhược thủy như là mất đi đối Yến Trường Phong cảm ứng, kia nhược thủy chi lực cũng bởi vậy tiêu tán, luân hồi chi trong biển đen nhánh lốc xoáy một lần nữa trầm đi xuống. Chỉ có hỗn độn chi thủy hình thành màu đen thủy mạc như cũ, bất quá này màu đen thủy mạc cũng không cụ bị chủ động công kích tính, gần chỉ là đem Yến Trường Phong phong bế ở trong đó. Cái này kết giới có thể liên tục bao lâu? Thấy này kết giới thế nhưng thật sự ngăn cách nhược thủy chi lực đối hắn nguyên thần hút nhiếp, Yến Trường Phong không khỏi trong lòng vừa động, mở miệng hỏi: 3 ngày. Vạn pháp thạch mở miệng nói. 3 ngày sao? Vậy là đủ rồi. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt chợt lóe, 3 ngày thời gian, hoàn toàn có thể làm hắn đem thứ 7 cụ phân thân cô động ra tới, đồng thời đem trước đây tiêu hao khôi phục. Hắn không có trì hoãn, lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu khôi phục trước đây tiêu hao, đồng thời 6 đại phân thân sôi nổi trở lại linh võ giới chung, bắt đầu cô động thứ 7 cụ phân thân. Một lát sau, luân hồi chi hải ngoại, có một đạo nói thần hồng bay nhanh mà đến, một chi dị vực sinh linh đội ngũ đuổi theo, dừng lại ở luân hồi chi hải ngoại mặt. Hắn xâm nhập luân hồi chi hải. Nhìn xa không bắt mắt tà linh huyết hồn đại pháp khí thế, có dị vực sinh linh kinh hô ra tiếng. Mặc dù là luân hồi chi hải, cùng với mấy đại tiên thiên chí bảo bày ra kết giới, cũng không thể ngăn cách tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở. Ba ba ba. Càng ngày càng nhiều dị vực sinh linh tụ tập ở nơi này, vây quanh ở luân hồi chi hải ngoại mặt, nhìn xâm nhập luân hồi chi trong biển Yến Trường Phong, tất cả đều kinh tâm không thôi. Luân hồi chi hải, đây là bên này hoang chiến trường nhất hung hiểm cấm địa chi nhất, hắn thế nhưng xâm nhập trong đó, không muốn sống nữa sao? Hừ, từ hắn đi vào biên hoang, cùng ta chờ là địch, liền nhất định phải vong. Hắn bất quá là chó cùng dứt dậu thôi, nếu không làm sao dám xâm nhập luân hồi chi hải như vậy hiểm địa. Không ít bách phu thống lĩnh buông xuống tại đây. Ngắn ngủn một lát, nơi này cũng đã hội tụ ước chừng 5 chi bách phu tiểu đội, hơn nữa xác không, còn liên tục có cường đại hơi thở nhanh trong bách cận, có nhiều hơn dị vực sinh linh tụ lại đây. Nhưng, bọn họ đi vào nơi này sau, lại chưa xâm nhập luân hồi chi hải, đối này luân hồi chi hải, vô cùng kiên kỵ. Lại sau một lúc lâu, hội tụ bên ngoài rất nhiều dị vực sinh linh đều lộ ra dị sắc. Tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở chưa biến mất, hắn thế nhưng còn chưa ngã xuống. Bởi vì, theo bọn họ sở hiểu biết, bách phu cấp bậc thần cảnh cường giả xâm nhập luân hồi chi hải, không cần thiết 10 tức thời gian, liền sẽ bị luân hồi chi trong biển thần bí lực lượng, hút nhiếp đi linh hồn, táng thân ở luân hồi chi trong biển. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong hiển nhiên đã xâm nhập luân hồi chi hải có một đoạn thời gian, nhưng hắn trên người tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở, lại chưa tiêu tán, này ý nghĩa, hắn còn vẫn chưa tiêu vong ngã xuống. Liên như ma tộc xích thiên đại người đều ngã xuống tại đây nhân thủ chung, người này quả nhiên có chút thủ đoạn, thế nhưng có thể ở luân hồi chi trong biển, chống đỡ thời gian dài như vậy. Có bách phu thống linh ánh mắt hơi hơi lập lòe, mở miệng nói. Hừ, dù vậy, hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Chúng ta liền canh giữ ở nơi đây, dạy hắn trời cao không đường, xuống đất không cửa. Một đầu bách phu thống lĩnh hử lạnh nói. Sau một lát, luân hồi chi trong biển như cũ không có động tĩnh, mà hội tụ ở luân hồi chi hải ngoại bách phu cấp bậc dị vực sinh linh, đã không dưới 10 tôn. Ân. Thế nhưng còn có thể kiên trì, người này có cổ quái. Sau một lúc lâu, có người kinh nghi. Mà giờ phút này, luân hồi chi trong biển, Yến Trường Phong chính chuyên tâm luyện hóa từng cây linh tài bảo dược, trong cơ thể lực lượng nhanh chóng tràn đầy lên. Mà nửa ngày sau, linh võ giới chung, thứ 7 cụ phân thân đã cô đọng thành công. Đương thứ 7 cụ phân thân cô đọng thành công nháy mắt, Yến Trường Phong liền lòng có sợ cảm, tức khắc mở hai tròng mắt, trong mắt hiện lên một tia hỉ sắc. Thành! Yến Trường Phong ý niệm vừa động, 7 đạo thân ảnh từ linh võ giới chung bay ra tới. Hắn đánh giá thứ 7 cụ phân thân, mà 7 cụ phân thân quả nhiên cùng lúc trước Yến Trường Phong cô đọng thứ 6 cụ phân thân khi giống nhau. Ở linh võ giới chung, mượn dùng linh võ giới trung tiên giới nguyên khí cô đọng ra tới phân thân, thực lực cùng bản tôn tề bình. Còn có 2 ngày nửa thời gian, đảo cũng không vội mà đi ra ngoài, hử, biên làm cho bọn họ ở bên ngoài sống lâu 2 ngày. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lướt qua đổ ở luân hồi chi hải ngoại rất nhiều dị vực sinh linh liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Hắn vẫn chưa lập tức rời đi luân hồi chi hải, bởi vì, vạn pháp thạch chờ tiên thiên trí bảo, vì hắn xây dựng ra tới kết giới, còn có thể đủ chống đỡ 2 ngày nửa thời gian. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía luân hồi chi hải chỗ sâu trong. Ngươi tưởng thâm nhập thăm dò này luân hồi chi hải. Nổi tại hắn quanh thân tiên thiên trí bảo nhìn ra Yến Trường Phong ý niệm. Trước đây các ngươi từng nôn, này luân hồi chi trong biển thủy, chính là hỗn độn chi thủy, cùng với hồng mông tiên giới nhược thủy hình thành, vô luận là hỗn độn chi thủy, vẫn là nhược thủy, tựa hồ đều không phải phàm vật, có biện pháp nào không, có thể thu chúng nó. Yến Trường Phong mở miệng nói, hắn cảm thấy này luân hồi chi hải nước biển, là một kiện chân bảo. Đặc biệt là nhược thủy, thế nhưng chất chứa hút nhiếp nguyên thần tác dụng, nếu là có thể hợp lý vận dụng, vẫn có thể xem là một cái át chủ bài. Còn có kia hỗn độn chi thủy, cũng mang theo huyền diệu, rõ ràng là thủy, thế nhưng so với tiên kim còn muốn kiên cố. Muốn thu này hỗn độn chi thủy cùng với nhược thủy, đảo không phải cái gì việc khó, bất quá lấy ngươi hiện tại tu vi, vô pháp luyện hóa cùng khống chế, thu cũng không có ý nghĩa. Muốn luyện hóa cùng khống chế chúng nó, trừ phi ngươi đột phá đến chân tiên chính tự. Nếu không căn bản không có khả năng đối chúng nó tiến hành khống chế. Trên thực tế, hỗn độn chi thủy cùng nhược thủy, so ngươi trong tưởng tượng còn muốn thần bí cùng cường đại, còn có rất nhiều diệu dụng. Thiên Thiên Linh Lung Tháp truyền âm nói, hiện tại không cần phải, không đại biểu về sau ta cũng vô pháp khống chế cùng khống chế. Yến Trường Phong mở miệng nói, Thiên Thiên Linh Lung Tháp không ở nhiều lời, tháp thân lao ra một đạo thanh huy, nhảy vào luân hồi chi hải giữa. Tức khắc chi gian, một giọt luân hồi chi hải nước biển bay lên, hoàn toàn đi vào Tiên Thiên Linh Lung Tháp chung. Theo sau, thanh huy biến mất. Yến Trường Phong ngẩn người. Liên một giọt. Một giọt thủy, đó là một cái thế giới. Nếu ngươi đến lúc đó thật có thể luyện hóa cùng khống chế này một giọt thủy, này một giọt thủy nhưng hóa khắp hải dương. Tiên Thiên Linh Lung Tháp nghiêm trang nói. Yến Trường Phong nghe vậy có chút hồ nghi, hắn rõ ràng cảm giác được, Tiên Thiên Linh Lung Tháp ở thu này một giọt thủy thời điểm, thân hình hạ truy một đoạn, thậm chí hiện tại nổi tại giữa không trung thời điểm, đều không bằng trước đây ổn định. Ngươi, nên không phải là chỉ có thể thừa nhận trụ này một giọt thủy đi. Yến Trường Phong mở miệng nói. Chương 1590, luyện hóa luân hồi chi thủy. Tiểu nói võng, ký hiệu nam tiểu nói võng. Tiên Thiên Linh Lung Tháp ở trên hư không quơ quơ, ho khan một tiếng nói, thu quá nhiều không có ý nghĩa, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ này một giọt trong nước chân ý. Đến lúc đó này một giọt thủy tự nhiên có thể hóa thành khắp hải dương, ngươi là tu đạo người, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Yến Trường Phong khỏe miệng chịu chịu, hắn xem như đã nhìn ra, này luân hồi chi hải nước biển, đích xác thực phi phạm, cho dù là tiên thiên linh lung tháp, cũng chỉ có thể đủ thu cùng chịu tải một giọt. Bất quá, này lại làm hắn đối này luân hồi chi hải càng thêm động tâm, trong mắt quang hoa so trước đây càng sâu, liền tiên thiên trí bảo thế nhưng đều có chút chịu tải không được một giọt thủy. Này thủy hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí cùng cường đại. Cái kia, các ngươi có biện pháp nào không, trợ ta đem này toàn bộ luân hồi chi hải dịch chuyển đến ta tu la thế giới hoặc là linh võ giới chung? Yến Trường Phong có chút động tâm nói. Chúng tiên thiên trí bảo nghe vậy cũng đều vô ngữ. Tiên thiên linh lung tháp có thể thu một giọt cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn muốn đem này khắp luân hồi chi hải đều thu đi, này cũng quá lòng tham. Ngươi cảm thấy nếu là này luân hồi chi hải dễ dàng như vậy bị thu, còn sẽ ở bên này hoang tồn tại nhiều năm như vậy sao, lại còn có trở thành một đại cấm khu? Thiên thiên linh lung tháp tức giận đáp lại nói. Các ngươi không phải tiên thiên trí bảo sao, liền này đều làm không được, không khỏi cũng quá yếu một ít. Yến Trường Phong miệt liếc mắt một cái vờn quanh ở quanh thân tiên thiên trí bảo nói. Tiên thiên trí bảo phân tán mở ra, liền cùng ngươi cửu ma phân thân thuật phân thân phân tán giống nhau, ngươi nếu là đem chúng ta toàn bộ tê tiểu, phải làm đến điểm này đến cũng không phải việc khó. Bảy sắc đạo liên nhàn nhạt nói. Yến Trường Phong nghe vậy như suy tư gì. Dựa theo bảy sắc đạo liên cách nói, 12 đại tiên thiên trí bảo, nếu là tề tụ, liền sẽ tổ hợp thành một kiện tổ hợp pháp khí, có thể sinh sôi đả thông đi thông tiên giới thông đạo, uy lực tự nhiên cường đại vô cùng. Bất quá hiện tại, ở 12 đại tiên thiên trí bảo hoàn toàn tề tiểu phía trước, tựa hồ khó có thể phát huy ra chúng nó toàn bộ lực lượng. Không có biện pháp khác sao? Yến Trường Phong có chút chưa từ bỏ ý định nói. Chúng tiên thiên trí bảo không ở để ý tới hắn. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm này luân hồi chi hải đánh giá một lát, cuối cùng thi triển ra tu la đạo cùng cửu ma phân thân thuật, tám đại phân thân sôi nổi dung hợp, theo sau, bắt trọng tu la dị tượng nở rộ. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong khí thế, tức khắc bạo trướng không ngừng, cường đại hơi thở dao động địch đã mở ra, uy thế khủng bố đến cực điểm, cùng trước đây căn bản không ở cùng cái mặt thượng. Nhưng Yến Trường Phong vừa mới nở rộ ra này cường đại hơi thở dao động, kia mấy đại tiên thiên trí bảo đều kinh hãi thất sắc, cẩn thận. Cơ hồ đồng thời, Yến Trường Phong liền cảm giác được trước đây thêm vào ở hắn trên người áp lực, đột nhiên chi gian bạo trướng, làm hắn thân hình cực nhanh hạ truy, nếu không có phản ứng kịp thời, liền phải bị trực tiếp ép tới rơi xuống hư không. Yến Trường Phong trong lòng cả kinh, vội vàng khống chế được thân hình, thích ứng này cổ đáng sợ áp chế lực. Đây là hỗn độn chi thủy lực lượng, thực lực càng cường, ở nó trước mặt đã chịu áp chế liền càng lợi hại, ngươi đột nhiên tăng lên như vậy lực lượng cường đại, đã chịu áp chế lực, tăng trưởng gấp bội. Bảy sắc đạo liên mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy trong lòng cả kinh, hỗn độn chi thủy, thế nhưng còn có được loại này áp chế năng lực sao? Ngươi vừa rồi quá lô mãng, nếu là rơi xuống này luân hồi chi hải, tại đây hỗn độn chi thủy cùng nhược thủy dưới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng sợ ngươi tu vi lại tăng lên một cấp bậc, nếu là rơi vào này luân hồi chi trong biển, cũng đừng nghĩ hướng thoát ra tới. Luân hồi chi hải có áp chế lực, nhược thủy cũng không nhưng tái vật, đồng thời sẽ thôn phệ mai một ngươi nguyên thần. Bảy sắc đạo liên trầm giọng nói. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt lóe lóe, lòng còn sợ hãi. Nhưng đồng thời, hắn đối này hỗn độn chi thủy cùng nhược thủy, càng thêm động tâm. Cương đại áp chế lực, cùng với đối nguyên thần ăn mòn lực lượng, này hai loại lực lượng, cùng ta tu la dị tượng, quả thực là duyên trời tác hợp. Nếu là ta có thể đem này hỗn độn chi thủy cùng nhược thủy chi lực, luyện nhập tu la dị tượng bên trong, đến lúc đó ta tu la dị tượng sẽ được đến thật lớn tăng lên, đối địch nhân áp chế lực sẽ càng cường. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Ngươi là tưởng. Mấy đại tiên thiên trí bảo tựa hồ minh bạch Yến Trường Phong ý tưởng, không khỏi kinh hô ra tiếng. Ta nói rồi, bằng ngươi hiện tại thực lực, muốn luyện hóa này luân hồi chi trong biển, hỗn độn chi thủy cùng nhược thủy dung hợp thành loại này thủy, căn bản không có khả năng làm được. Bảy sắc đạo liên rội nước la nói. Không thử thử một lần như thế nào cam tâm. Yến Trường Phong tuét miệng. Bắt trọng tu la dị tượng cổ đãng, cửu khúc huyết hà. Hắn ánh mắt lóe lóe, tâm niệm vừa động, cửu khúc huyết hà vốn lượn tới, hóa thành một đầu huyết long, nhằm phía dưới luân hồi chi hải. Hắn muốn dùng cửu khúc huyết hà chịu tải luân hồi chi thủy. Luân hồi chi thủy là Yến Trường Phong vì này từ hỗn độn chi thủy cùng nhược thủy dung hợp thành thủy khởi một cái tên. Đông. Cửu khúc huyết hà một đầu nhằm phía luân hồi chi hải. Nhưng, làm Yến Trường Phong cứng họng chính là, cửu khúc huyết hà thế nhưng không thể phá tan luân hồi chi hải mặt nước, gần chỉ là đãng nổi lên từng vòng thực không rõ ràng gợn sóng. Vô dụng, này luân hồi chi thủy, có được hỗn độn chi thủy đặc tính, tuy rằng là thủy, nhưng là lại kiên cố không thôi. Hơn nữa, vô luận là hỗn độn chi thủy, vẫn là nhược thủy, đều không phải phàm thủy. Ngươi muốn làm cửu khúc huyết hà dung nhập trong đó, tiến tới mượn dùng này. Một sợi liên hệ, câu thông cùng luyện hóa luân hồi chi thủy, ý tưởng thực hảo, nhưng là chấp hành khó khăn quá lớn. Bảy sắc đạo liên nhìn ra Yến Trường Phong ý tưởng, quanh thân thanh huy lưu chuyển, giữa khí linh hơi hơi có chút kinh dị, nhưng cuối cùng thanh huy ảm đạm, như hắn sở liệu, cửu khúc huyết hà, căn bản vô pháp cùng này hai loại thủy dung hợp. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, cửu khúc huyết hà sử ở luân hồi chi hải mặt biển thượng, máu loang vô pháp cùng luân hồi chi thủy dung hợp. Hắn tính toán liền phải thất bại. Hắn ánh mắt lập lòe, định ở trên hư không, nhìn chằm chằm phía dưới luân hồi chi hải, trong đầu đang không ngừng suy tư đối sách. Lúc trước ta con đường đoạn tuyệt, hiện giờ đều tục tiếp con đường, trước mắt chi cục, cũng đương có phá giải phương pháp. Yến Trường Phong trong lòng trầm ngâm. Suy nghĩ kích động, Yến Trường Phong thức hải mãnh liệt, đột nhiên, kia trước đây vẫn luôn nổi tại thức hải trung, yên lặng lột xác huyết anh biến thành huyết kén, như là cảm thấy được Yến Trường Phong phân dũng suy nghĩ, đột nhiên nở rộ ra một đạo yêu dị huyết quang. Chiếu sáng lên, hắn khắp thức hải, ở kia huyết quang bên trong, đan sen đang sợ pháp cùng lý, nói văn quanh quẩn, các loại đại đạo ký hiệu ở trong đó xuyên qua. Càng có một cổ đáng sợ lực lượng, từ giữa kích động, theo sau theo Yến Trường Phong hai trong mắt, bắn nhập phía dưới cửu khúc huyết hà cùng luân hồi chi hải giao hội chỗ. Vô thanh vô tức, kia nguyên bản kiên cố, không vì cửu khúc huyết hà sở động luân hồi chi hải mặt biển, tại đây nói huyết quang hoàn toàn đi vào lúc sau, thế nhưng đã khai từng vòng gợn sóng. Hơn nữa kia gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái lốc xoáy. Từng miếng đại đạo ký hiệu, từng điều thần bí nói văn lưu chuyển, thế nhưng câu động ra luân hồi chi thủy trung, hỗn độn chi lực cùng nhược thủy chi lực. Này! Sao có thể? Bảy sắc đạo liên chờ rất nhiều tiên thiên trí bảo thấy thế tất cả đều giật mình không thôi. Nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 1591, cầu thông. Tiểu nói võng, ký hiệu nam tiểu nói võng. Xôn xao. Theo kia thúc huyết quang rót vào, kia lốc xoáy trong phạm vi luân hồi chi thủy trung, hiện ra vô số phồn áo phức tạp ký hiệu, các loại nói văn, các loại pháp lý, ở trong đó xuyên qua. Này đó ký hiệu, nói văn, pháp lý, sôi nổi ảnh ngược ở Yến Trường Phong con người giữa, dấu vết ở hắn trong đầu, cuối cùng hóa thành một đám quang điểm, nhảy vào huyết kén bên trong. Huyết kén nhẹ nhàng chấn động, ở Yến Trường Phong thức hải trung xoay tròn lên. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy, kia áp bách ở chính mình trên người thật lớn áp lực, tại đây một khắc. Tựa hồ chợt giảm bớt không ít. Đồng thời, phía dưới luân hồi chi thủy, trong mắt hắn, cũng không ở đen nhánh như mực, mà là lập lòe trong suốt ánh sáng. Cửu khúc huyết hà, dâm một tiếng, rót vào lốc xoáy bên trong, đỏ tươi máu loãng, trong nháy mắt nhiễm hồng lốc xoáy trong phạm vi luân hồi chi thủy. Thế nhưng dung hợp, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân từng khối tiên thiên trí bảo đều trong lòng kinh dị. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn đồng dạng không nghĩ tới, thức hải trung huyết anh, thế nhưng tại đây một khắc, như là cảm ứng được hắn ý đồ. Đột nhiên phát huy, thế nhưng câu thông luân hồi chi thủy chung các loại quy tắc trật tự, nói văn từ từ, khiến cho cửu khúc huyết. Hà, thành công dung hợp đi vào. Nhưng, lập tức không phải kinh dị thời điểm, việc cấp bách, là phải nắm chặt thời gian, thông qua cửu khúc huyết hà dung nhập luân hồi chi thủy này một sợi liên hệ, tiến thêm một bước tìm hiểu trong đó chất chứa ảo diệu, do đó đi bước một nắm giữ cùng luyện hóa này đó luân hồi chi thủy. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng hư không, nhắm hai mắt cẩn thận hiểu được, kia cửu khúc huyết hà. Chính là hắn tu la dị tượng một bộ phận, cùng hắn có mật không thể phân liên hệ. Mà nay, cửu khúc huyết hà dung nhập luân hồi chi thủy sau, Yến Trường Phong ý niệm cũng nhưng dung nhập trong đó, giữa nhược thủy chi lực, cũng không hề đối hắn tạo thành uy hiếp. Thời gian một chút qua đi, Yến Trường Phong trong đầu từng đạo linh quang lập lòe, đối luân hồi chi thủy hiểu biết cùng lĩnh ngộ, càng thêm khắc sâu. Hắn ý thức, như là đi tới một cái hư vô thế giới, bốn phía có máu loãng, màu đen hỗn độn thủy, vô sắc nhược thủy ba cổ dòng nước vần quanh. Này ba loại thủy, một chút giao hội, cuối cùng hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, hóa thành một đạo quang, nhảy vào kia đạo ý niệm bên trong. Hình ảnh đột nhiên rách nát. Yến Trường Phong rộng mở hai trong mắt, lại xem kia phía dưới luân hồi chi hải, trong mắt đã nhiều vài phần thân thiết. Hắn thu hồi các đại tiên thiên trí bảo, trước đây tiên thiên trí bảo bố trí xuống dưới kết giới, bởi vậy tiêu tán. Nhưng, kia nhược thủy chi lực, lại không ở đối linh hồn của hắn, tiến hành công kích. Bởi vì hắn trên người. Đặc biệt là kia một đạo ý niệm chung, đã dấu vết hạ nhược thủy chi lực cùng hỗn độn chi thủy hơi thở. Giờ phút này, này luân hồi chi hải đã sẽ không lại đối hắn tạo thành uy hiếp. Hắn tâm niệm vừa động, một cổ luân hồi chi thủy phóng lên cao, hóa thành một đầu dòng nước, quay quanh ở hắn quanh thân. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng một chút, dòng nước tản ra, hóa thành đầy trời mưa to. Người thành công. Thức hải chung, các đại tiên thiên trí bảo truyền đến kinh nghi. Yến Trường Phong trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Vẫn chưa luyện hóa, chỉ là cùng chúng nó, thành lập lên một ít liên hệ, có thể đại khái khống chế bọn họ, nhưng là còn không thể phát huy ra chúng nó toàn bộ lực lượng. Yến Trường Phong mở miệng nói. Không có luyện hóa sao? Các đại tiên thiên trí bảo hơi hơi hé miệng, còn không có luyện hóa, thế nhưng có thể khống chế chúng nó. Này hai loại thủy, tựa hồ đều có linh tính, cùng ta chi gian, sinh ra nào đó thân hòa cảm. Yến Trường Phong giải thích nói. Cho nên, chúng nó nguyện ý chịu ta điều động, nhưng ta hiện tại thực lực, còn không đủ để thêm vào hoàn toàn khống chế chúng nó. Bảy sắc đạo liên như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, sau một lúc lâu mới sâu kín thở dài, ngươi thật đúng là đi lên một cái không giống người thường lộ, rõ ràng còn không phải chân tiên, thế nhưng có thể bước đầu khống chế này chân tiên cảnh giới mới có thể đủ bắt đầu luyện hóa nhược thủy, cùng với hỗn độn chi thủy. Yến Trường Phong nghe vậy lúc này mới nghĩ tới chính mình lần này có thể thuận lợi cùng này luân hồi chi thủy thành lập khởi liên hệ, thức hải trung huyết anh có thể nói công không thể không. Mà kia huyết anh, đó là hắn sở tu chân ta đại đạo sản vật. Mà nay, chân ngã đại đạo chưa hoàn thiện, còn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, thế nhưng liền như thế kinh diễm, làm Yến Trường Phong không khỏi tim đập thình thịch, có loại gấp không chờ nổi muốn hoàn thiện này chân ngã đại đạo ý niệm. Nhưng này cũng chỉ có thể ngấp lại. Con đường này, còn cần không ngừng sờ soạn, đi bước một hoàn thiện, mới có thể chân chính nở rộ ra lộng lây quang mang. Hắn nhìn thoáng qua kia luân hồi chi thủy hình thành thủy mạc kích động, theo sau tản ra, hóa thành đầy trời mưa to, trở về luân hồi chi hải. Nhưng, Yến Trường Phong cũng không có hiện tại liền rời đi luân hồi chi hải tính toán, hiện giờ hắn luân hồi chi hải đối hắn uy hiếp đã biến mất, vừa lúc có thể ở chỗ này, tiến thêm một bước củng cố thực lực của chính mình, đồng thời tĩnh chờ tà linh huyết hồn đại pháp liên tục thời gian kết thúc. Hắn thu hồi cửu khúc huyết hà. Tuy rằng hiện tại hắn có thể bước đầu khống chế này đó luân hồi chi thủy, lại cũng không là đã đem chúng nó luyện hóa, vô pháp đem chúng nó dung nhập chính mình thân thể giữa. Đến tưởng cái biện pháp, tốt nhất là có thể đem này phiến luân hồi chi hải đều dịch đi. Yến Trường Phong trong lòng trầm tư. Tuy rằng, cửu khúc huyết hà trung đã dung nhập một ít luân hồi chi thủy, nhưng kia nơi nào cũng đủ. Này suốt một mảnh đại dương mênh mông, chỉ lấy một gáo, không phải Yến Trường Phong phong cách. Chính như kia tu la thế giới kim sắc hồ nước Trường Sinh Hồ, đó là bị Yến Trường Phong sinh sôi dịch chuyển tới rồi chính mình trong cơ thể thế giới, đem này toàn bộ tạo hóa nạp vì mình có. Mà nay này phiến luân hồi chi hải, cũng đã thành hắn vật trong bàn tay, nhất định muốn thu lên. Nếu là gặp được phiền toái địch thủ, này luân hồi chi hải, còn có thể đủ coi như một cọc thiên nhiên pháp bảo có tác dụng đâu. Suy nghĩ một chút, đến lúc đó cùng người giao thủ là lúc, đột nhiên ném ra một tòa trong truyền thuyết cấm khu, nhất định có thể vào tay kỳ hiệu. Ta hiện tại tuy rằng tu luyện ra thứ 8 cụ phân thân, thần quân cảnh giới bách phu thống lĩnh, đã đối ta khó có thể tạo thành uy hiếp, bất quá thần hầu cảnh giới nghìn người thống lĩnh, ta lại chưa chắc có thể địch nổi, ta hiện tại thực lực, nhiều nhất bằng được đỉnh thời kỳ xích. Xích đế đám người còn bị dị vực nghìn người thống lĩnh đánh bại, ta nếu là đụng phải, chỉ sợ cũng khó thủ thắng, bất quá nếu là có thể thu đi này phiến luân hồi chi hải, đến lúc đó mượn dùng này luân hồi chi hải lực lượng, có lẽ có thể có một trận chiến chi lực. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, trong lòng ý niệm chuyển động. Nghĩ đến đây, hắn không ở chần chờ, lập tức xuống tay, tính toán đem này khắp luân hồi chi hải, dịch chuyển đến linh võ giới chung. Nguyên bản hắn là như muốn trực tiếp dịch chuyển đến chính mình tu la thế giới. Nhưng hắn hiện tại tuy rằng cùng luân hồi chi thủy thành lập lên liên hệ, nhưng là lại chưa hoàn toàn đem này luyện hóa, ở hơn nữa tu la thế giới còn không hoàn thiện, không đủ để chịu tải này phiến luân hồi chi. Hải. Mà linh võ giới chính là ngày xưa thần giới một mảnh danh giới, bị người cô động thành linh võ giới cái này hoàn chỉnh tiểu thế giới, nghĩ đến hẳn là đủ để chịu tải. Vâng. Mênh mông lực lượng địch đãng, luân hồi chi hải tức khắc mãnh liệt mênh mông, sóng to cao cuốn. Chương 1592, Dịch Hải. Tiểu nói võng, ký hiệu nam tiểu nói võng. Luân hồi chi hải sóng to cao cuốn, bắt đầu kịch liệt chấn động. Nhưng, Yến Trường Phong muốn đem này khắp luân hồi chi hải, dịch chuyển đến linh võ giới chung, lại phi một việc dễ dàng. Trong cơ thể tiên lực kích động, từng luồng đại đạo chi lực cũng đồng thời phun trào, dũng hướng toàn bộ luân hồi chi hải, y đổ buông xuống lay động. Nhưng muốn dịch chuyển này luân hồi chi hải, so với lúc trước Yến Trường Phong dịch chuyển Trường Sinh Hồ muốn gian nan đến nhiều. Nhưng Yến Trường Phong cũng không biết khó mà lui. Không ngừng tích tụ lực lượng, một chút, lay động luân hồi chi hải. thời gian một chút trôi đi. Hơn phân nửa tháng thời gian thoảng qua. Mà luân hồi chi hải ngoại. Những cái đó dị vực sinh linh tất cả đều sắc mặt xanh mét. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong trên người tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở biến mất. Từ Yến Trường Phong thân chúng tà linh huyết hồn đại pháp, đến bây giờ, đã ước chừng qua đi một tháng thời gian. Tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở biến mất, hắn rốt cuộc ngã xuống sao. Có dị vực sinh linh kinh hô ra tiếng, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nhưng càng nhiều người, lại là sắc mặt khó coi. Chỉ sợ đều không phải là như thế. Tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở biến mất, có lẽ là bởi vì thời hạn tới rồi, chúng ta ở truy kích hắn phía trước, hắn cũng đã thân chúng tà linh huyết hồn đại pháp, hiện giờ lại tại đây luân hồi chi trong biển trốn tránh thời gian dài như vậy, chỉ sợ đã đạt. Đến tà linh huyết hồn đại pháp thời hạn. Có người thở sâu nói. Cái gì? Những người khác nghe vậy đều trong lòng cả kinh, theo sau sôi nổi như mày. Người này thật sự có chút thủ đoạn, thế nhưng có thể ở luân hồi chi trong biển kiên trì như vậy lớn lên thời gian, ta xem chúng ta không bằng vọt vào đi, đem hắn nhất cử chấn sát tính, nếu không muốn ở chỗ này chờ tới khi nào. Một người bách phu thống lĩnh mở miệng nói. Gấp cái gì? Chẳng lẽ chúng ta tại đây bên ngoài, còn chịu không nổi thân nhập luân hồi chi hải người kia sao? Không sai, đối ta chờ tới nói, điểm này thời gian tính cái gì? Búng tay một cái chớp mắt thôi. Nhưng như vậy chờ đợi, khi nào là cái đầu? Hiện giờ tà linh huyết hồn đại pháp hơi thở biến mất, chúng ta căn bản vô pháp phán đoán người này đến tột cùng hay không ngã xuống ở luân hồi chi trong biển, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ cả đời? Có người bất mãn nói, nhưng lại là nói ra mấu chốt. Trước đây, bọn họ có thể thông qua Yến Trường Phong trên người tà linh huyết hồn đại pháp tiêu tán cùng không, phán định Yến Trường Phong hay không ngã xuống. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong trên người tà linh huyết hồn đại pháp đã đạt tới thời hạn biến mất, lại muốn như thế nào phán đoán Yến Trường Phong hay không ngã xuống. Không ít người tranh luận lên, có người chủ trương cùng xâm nhập luân hồi chi hải, mạo hiểm bắt sát Yến Trường Phong, nhưng đại đa số người lại cầm phản đối thái độ. Luân hồi chi hải, đây là biên hoang nguy hiểm nhất một cái cấm khu chi nhất, bọn họ không muốn mạo hiểm như vậy đại nguy hiểm, đi bắt sát Yến Trường Phong. Liền ở ngay lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên có một đạo thần quang phóng lên cao, theo sau nổ tung. Vô cùng quan điểm, bay về phía tứ phương. Này đó dị vực sinh linh thấy thế, tức khắc sôi nổi cả kinh. Vội vàng sôi nổi ra tay nhiếp tiếp theo nói quan điểm, tức khắc gian, một đạo tin tức liền truyền vào bọn họ ý niệm chung. Ngưu ma tộc tạo áp lực, nghìn người đại nhân cũng xuất động. Mọi người kinh hô một tiếng. Theo sau nhìn nhau, trong đó một người lấy ra một quả cùng loại đạn tín hiệu giống nhau pháp bảo, đem chi đánh trời cao khung, cái này pháp bảo trực tiếp nổ tung, bắn ra rất nhiều quan điểm, nhằm phía bốn phương tám hướng. Khoảng cách nơi đây vô tận nơi xa, thứ 9 vực bên cạnh, dị vực sinh linh binh chúng đóng quân nơi cách đó không xa. Một người nghìn người thống lĩnh lòng có sợ cảm, ánh mắt xuyên qua cực kỳ xa xôi không gian, theo sau duỗi tay một chảo, một quả quang điểm hút vào trong tay, hóa thành một đoạn tuần tự. Luân hồi chi hải. Tên này nghìn người thống lĩnh hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ trốn tránh đến luân hồi chi trong biển, hơn nữa, thế nhưng còn ở luân hồi chi trong biển, trốn tránh nhiều như vậy thiên. Hắn hướng tới luân hồi chi hải phương hướng cất bước mà đi, nhăn lại mày giãn ra mở ra, biểu tình đạm nhiên, lăng không đặt bộ, mỗi một bước bắn ra, bốn phía cảnh vật nhanh chóng biến hóa, như vật đổi sao rời. Hắn trên người hơi thở, thu liệm thực hảo, không tính là rất cường đại, nhưng nếu là xích đế đám người tại đây, liền sẽ nhận ra người này. Thiên diễm thần hầu. Đây đúng là ngày xưa, phá hủy diệp thập tam tu la dị tượng, đánh nứt ra đạo nguyên thần tôn thần cách, bị thương nặng xích đế thiên diễm thần hầu. Dị vực nghìn người thống lĩnh. Ngày xưa Xích Đế, Diệp Thập Tam, Đạo Nguyên Thần Tôn ba người liên thủ, đều không phải đối thủ của hắn. Mà nay, người này lại lần nữa hiện thân, tính toán tự mình ra tay bắt Yến Trường Phong. Bởi vì, liên tiếp nhiều ngày qua đi, phái ra đi các đại bách phu tiểu đội, cũng không có thể chuyển quay lại tin lành. Luân hồi chi hải ngoại, rất nhiều dị vực sinh linh tụ tập tại đây. Ước chừng có 20 cái bách phu tiểu đội, 2.000 nhiều người, phù không mà đứng, đem luân hồi chi hải bao quanh vây quanh. Như vậy trận trượng. Thật sự không nhỏ. Liền ở ngay lúc này, nguyên bản bình tĩnh luân hồi chi hải, đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Hư không run rẩy, vết dạn loang lổ. Có đáng sợ cảnh tượng hiện lên. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Luân hồi chi hải đột nhiên phát sinh dị biến, này đó dị vực sinh linh tức khắc kinh tủng. Bọn họ đối này luân hồi chi hải, vô cùng kiên kỵ, không biết này luân hồi chi hải biến cố, rốt cuộc vì sao dựng lên. Lùi ra phía sau. Có bách phu thống lĩnh mở miệng quát. Vì bảo hiểm khởi kiến, sôi nổi cùng luân hồi chi hải kéo ra khoảng cách. Ầm vang. Vừa mới lui đến phía sau, luân hồi chi hải lại lần nữa chấn động, giống như thiên băng địa liệt giống nhau, cảnh tượng vô cùng nhức người. Xôn xao. Theo sau, Bọn họ nhìn đến, có thật lớn màu đen sóng nước, phóng lên cao, sông cuộn biển gầm giống nhau, toàn bộ luân hồi chi hải nơi phủ không đại lục, đều như là phải bị ném đi giống nhau. Luân hồi chi trong biển. Yến Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị hơn phân nửa tháng, mà nay rốt cuộc bắt đầu có đại động tác. Trong cơ thể tiên lực hừng hực thiêu đốt, đại đạo chi lực phun trào không ngừng, cơ hồ bao phủ toàn bộ luân hồi chi hải, vung xuống sốc lên. Vô cùng nói tắc bay múa, từng điều đại đạo từ Yến Trường Phong thân thể giữa bay ra tới, hóa thành từng điều xiềng xích, quấn quanh toàn bộ luân hồi chi hải, đem chi sinh sôi nhấc lên. Theo sau, Yến Trường Phong trong tay linh võ giới sáng lên, thanh huy kích động, Yến Trường Phong toàn lực thêm vào. Thu. Hắn hét lớn một tiếng, luân hồi chi trong biển nước biển kích đãng, kia luân hồi chi hải, giống như pháp bảo giống nhau, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, một chút xâm nhập Yến Trường Phong câu thông ra tới linh võ giới chung. Ngoại giới, tất cả mọi người há to miệng. Theo luân hồi chi hải bị Yến Trường Phong phát động lên, những cái đó dị vực sinh linh, giờ phút này cũng đều thấy được Yến Trường Phong thân hình, thấy Yến Trường Phong thế nhưng ở dịch hải, tất cả đều cả kinh nói không ra lời. Tất cả đều sững sờ ở giữa không trung. Chờ đến Yến Trường Phong đem luân hồi chi hải một chút hoàn toàn thu vào linh võ giới chung, này đó dị vực sinh linh mới vừa rồi bừng tỉnh lại đây. Ta không nhìn lầm đi. Hắn thế nhưng đem toàn bộ luân hồi chi hải, dịch tới rồi chính mình chữa vật pháp khí chung. Sao có thể? Hắn lại như thế nào làm được? Kia chính là luân hồi chi hải a. Không ít dị vực sinh linh kinh hô ra tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, cảm giác một trận lang loạn. Đây chính là cấm khu a. Biên hoang nguy hiểm nhất cấm khu chí nhất, thế nhưng bị người toàn bộ dịch đi rồi. Nay không khỏi cũng quá điên cuồng, quá không thể tưởng tượng. Chương 1593, tuyệt đối phòng ngự. Tiểu nói võng, ký hiệu nam tiểu nói võng. Bốn phía rất nhiều dị vực sinh linh tất cả đều lang loạn, nhìn trước mắt một màn này, sau một lúc lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Biên hoang nguy hiểm nhất cấm khu chí nhất, luân hồi chi hải, thế nhưng bị người toàn bộ dịch đi rồi. Mau giết hắn. Đừng làm cho hắn chạy thoát. Một lát sau, mọi người từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, tức khắc có người quát to. 2000 nhiều danh dị vực sinh linh, trong đó hơn 20 tôn bách phu cấp cường giả, giờ phút này sôi nổi tiến lên, đem Yến Trường Phong vây quanh kín mít, mỗi người trên người hơi thở đều nhiếp người vô cùng, trong hư không các loại cường đại linh cơ kích đãng. Sắt. Một tôn bách phu thống lĩnh hét lớn một tiếng, huy động trong tay ước chừng ván cửa khoan cự kiếm, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chém giết xuống dưới. Nay khẩu kiếm vô phong, nhưng là lại lộ ra sắc nhọn chi khí, đồng thời mang theo không gì sánh kịp dày nặng cảm giác, cự kiếm tạp lạc, hư không đều bị vặn mẹo, cường đại lực đạo, làm người kinh tâm động phách. Yến Trường Phong lâm nguy không sợ, bắt trọng tu la dị tượng bao phủ bát phương, cửu khúc huyết hà lôi cuốn một đạo luân hồi chi thủy, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Và anh, kia vô phong cự kiếm tạp rơi xuống, thật mạnh va chạm ở cửu khúc huyết hà phía trên. Tức khắc gian, ánh lửa bắn tóe, một cổ vô hình khí lãng phát tiết mở ra, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, thổi quét bốn phương tám hướng. Cương đại lực phản chấn, lệnh tên kia bách phu thống lĩnh sắc mặt một lần, trong tay vô phong cử kiếm cơ hồ rời tay mà đi, kéo cử kiếm ở trên hư không trung chiều sau lảo đảo lùi lại, trong mắt lộ ra khiếp sợ chi sắc. Như thế nào sẽ? Hắn kinh tâm, thực lực của chính mình như thế nào, hắn tự nhiên minh bạch, này nhất kiếm, hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì phóng thủy, cho dù là mặt khác bách phu thống lĩnh, đối mặt hắn này nhất kiếm, cũng tuyệt đối không dám có nửa điểm đại ý. Nhất định muốn đánh lên 12 phân tinh thần ứng đối. Nhưng Yến Trường Phong, từ đầu đến cuối, thế nhưng xem cũng chưa liếc hắn một cái, chỉ là nở rộ bắt trọng tu la dị tượng, cửu khúc huyết hà vờn quanh mà thượng, thế nhưng liền nhẹ nhàng ngăn cản hạ này tuyệt thế đáng sợ một kích. Hắn tu la dị tượng, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Siêu Việt đỉnh thời kỳ Diệp Thập Tam. Bốn phía mặt khác dị vực sinh linh cũng đều giật mình. Yến Trường Phong bắt trọng tu la dị tượng, sở phát ra hơi thở, thật sự quá cường đại. Bị Yến Trường Phong bắt trọng tu la dị tượng bao phủ, bọn họ tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, trong cơ thể lực lượng, thế nhưng đã chịu không nhỏ áp chế. Loại cảm giác này, so với dĩ vãng đối mặt Diệp Thập Tam thời điểm, còn mãnh liệt. Cái này làm cho bọn họ mọi người kinh tâm. Trước mắt người thanh niên này thực lực, chẳng lẽ so với Diệp Thập Tam, Xích Đế đám người còn phải cường đại sao? Không có khả năng. Hắn nếu là thật sự như vậy cường đại, như thế nào sẽ bị chúng ta truy bỏ mạng phi trốn? Có người lắc đầu phủ nhận, ánh mắt hừng hực. Hẳn là gần chỉ là tu la dị tượng siêu việt Diệp Thập Tam, nhưng hắn chân thật thực lực, còn vẫn chưa đạt tới toàn thịnh thời kỳ Diệp Thập Tam độ cao. Một tôn bách phu thống lĩnh trầm giọng nói. Chỉ là, bọn họ không biết, giờ phút này Yến Trường Phong, đã không còn là trước đây bị bọn họ đuổi giết đến khắp nơi đào vong hắn. Trước đây, Diệp Thiên Cửu Cửu Ma phân thân thuật, chỉ tu luyện ra 6 cụ phân thân mà thôi. Mà hiện tại, thứ 7 cụ phân thân, cũng đã cô đọng thành công. Hiện giờ, ở vận dụng 7 đại phân thân, thi triển ra bắt trọng tu la dị tượng dưới tình huống, Yến Trường Phong thực lực đã sẽ không tốn sắc với đỉnh thời kỳ Diệp Thập Tam, Xích Đế đám người. Hơn nữa, trừ lần đó ra, Yến Trường Phong hiện giờ còn nhiều một chương át chủ bài. Luân hồi chi hải. Đối với bốn phía dị vực sinh linh phản ứng, Yến Trường Phong đều không phải là để ở trong lòng, cửu khúc huyết hà vờn quanh ở hắn quanh thân, trước mắt này đó dị vực sinh linh, căn bản khó có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Hiện giờ cửu khúc huyết hà, nhưng không hề là trước đây cửu khúc huyết hà. Tuy rằng Yến Trường Phong còn chưa từng chân chính đem luân hồi chi thủy cùng cửu khúc huyết hà luyện hóa vì nhất thể, nhưng lại có một đạo luân hồi chi thủy dung nhập đến cửu khúc huyết hà bên trong. Nhìn như cửu khúc huyết hà ở đối Yến Trường Phong tiến hành bảo hộ, trên thực tế, trừ ra cửu khúc huyết hà, còn có kia dấu ở cửu khúc huyết hà bên trong một đạo luân hồi chi thủy. Luân hồi chi thủy chính là từ hỗn độn chi thủy cùng nhược thủy dung hợp mà thành. Hỗn độn chi thủy kiên cố, thế gian ít có, hơn nữa này đáng sợ áp chế lực cùng cửu khúc huyết hà phối hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chẳng những lực phòng ngự kinh người, đồng thời có được cường đại áp chế đối phương thực lực năng lực. Cùng nhau thượng, tranh thủ ở nghìn người đại nhân đuổi tới phía trước, đem người này trấn sát. Có Bách Phu thống lĩnh mở miệng, ánh mắt lập lòe ra hừng hực quang. Không ít người cũng đều động tâm tư. Nếu là có thể ở Thiên Diễm Thần Hầu tới rồi phía trước, đem Yến Trường Phong trấn sát, kia trận này công lao liền sẽ rơi xuống bọn họ trên người. Nếu không, Thiên Diễm Thần Hầu tìm đến, ra tay trấn áp Yến Trường Phong, bọn họ mặt mũi vô tổn. Rốt cuộc, nhiều người như vậy, đuổi giết Yến Trường Phong như vậy lớn lên thời gian, thế nhưng cũng không có thể đem Yến Trường Phong trấn áp, chuyển quay lại dị vực, có tổn hại bọn họ uy danh. Ngoài ra, bọn họ trấn sát Yến Trường Phong sau, còn có thể được đến một bút chiến công, đồng thời còn có thể được đến vương tộc sinh linh như ma tộc hảo cảm. Bởi vậy, lời này rơi xuống, ở đây sở hữu dị vực sinh linh đều triển khai động tác, sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết qua đi. Cái kia cầm trong tay vô phong giơ kiếm Bách Phu thống lĩnh lại lần nữa đầu tàu gương mẫu, ổn định thân hình sau, liền kéo vô phong cử kiếm, hung hăng bổ về phía đang ở một lòng dịch chuyển luân hồi chi hải Yến Trường Phong. Sắt. Bốn phương tám hướng, mặt khác Bách Phu thống lĩnh cũng đều đồng thời ra tay. Mà ở bọn họ phía sau, kia 2000 nhiều danh dị vực sinh linh quân tốt cũng kết thành pháp trận, ngưng tụ lực lượng, công hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong giờ phút này đúng là dịch chuyển luân hồi chi hải tới rồi thời khắc mấu chốt, đối mặt bốn phía rất nhiều dị vực sinh linh vây công, Yến Trường Phong nếu như không thấy, tùy ý kia từng đạo đáng sợ lực lượng, nhằm phía chính mình, đêm này phiến hư không đều áp sụp. Hừ, không biết tự lượng sức mình, thế nhưng mưu toan lay động luân hồi chi hải, tìm chết. Bốn phía dị vực sinh linh thấy Yến Trường Phong căn bản không rảnh đón đánh, trong mắt tất cả đều lộ ra châm chọc chi sắc. Trên tay thế công, lại là chút nào không giảm. Ầm vang. Cơ hồ khoảnh khắc chi gian, vô số công kích liền dừng ở vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân cửu khúc huyết hà phía trên. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong nơi ở sôi trào, bị vô cùng pháp quang bao phủ, đáng sợ lực lượng dao động quay cuồng, trong hư không vỡ ra từng đạo tinh mịn vết dạng, phảng phất muốn như vậy sụp đổ. Toàn bộ chiến trường, một mảnh hỗn độn, đã nhìn không thấy Yến Trường Phong thân hình. Đã chết sao? Nơi đó hơi thở quá mức hỗn loạn, mọi người cảm giác đều đã chịu quấy nhiễu, vô pháp cảm ứng được Yến Trường Phong hơi thở. Rất nhiều dị vực sinh linh đình chỉ thế công. Nhưng mà ngay sau đó, đương kia từng đợt lộng lẫy sáng lên liễm đi, một đạo hân lớn lên thân ảnh, chậm rãi hiện lên, một lần nữa hiện lên ở bọn họ tầm mắt giữa. Sao có thể? Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Ở như vậy đáng sợ lực lượng công kích hạ, ở bọn họ mọi người liên hợp vây công hạ, Yến Trường Phong thế nhưng không có đã chịu chút nào tổn thương. Y không nhiễm huyết phát phi dương, quanh thân huyết hà giận thao thao. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, ngón tay thượng linh võ giới lập lòe một mạt tinh huy, luân hồi chi hải biến mất không thấy, đã bị hoàn toàn dịch nhập linh võ giới chung. Chương 1594, kiếm đãng tứ phương. Tiểu nói võng, ký hiệu nam tiểu nói võng. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, bốn phía linh cơ điên dũng, còn có từng luồng lực lượng cường đại dư ba chưa tán. Hắn tóc dài phiêu phiêu, một đôi màu đỏ tươi con ngươi lập lòe hừng hực mà lạnh lẽo quang. Cửu khúc huyết hà, vì hắn ngăn cản hạ sở hữu lực lượng đánh sâu vào, làm hắn chưa từng đã chịu chút nào thương tổn. Là cái kia huyết hà. Có cổ quái. Bốn phía dị vực sinh linh tất cả đều giật mình, trong lòng chấn động không thôi. Nhưng thực mau, liền có người phát hiện dị thường. Tên kia liên tục hai lần ra tay, cầm trong tay một ngụm vô phong cử kiếm Bách Phu thống lĩnh ánh mắt một thịnh, chăm chú nhìn kia vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân cửu khúc huyết hà, ánh mắt xuyên đi, thấy được cửu khúc huyết hà chung một cổ màu đen dòng nước, bị cửu khúc huyết hà đỏ tươi huyết thủy bao trùm, nhưng lại như cũ có thể nhìn đến ám ảnh. Đuổi giết ta thời gian dài như vậy, lại tại đây luân hồi chi hải ngoại chặn đường ta nửa tháng, các ngươi muốn chết như thế nào? Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, huyết mắt khép mở, phát ra ra đáng sợ sát khí. Hắn trên người, khí thế đáng sợ, hơn xa ngày xưa. Trước đây, hắn tập trung lực lượng, dịch chuyển luân hồi chi hải, bốn phía đông đảo dị vực sinh linh cảm giác thượng vô như vậy khắc sâu. Mà hiện tại, Yến Trường Phong đằng ra tay tới, cả người hơi thở nở rộ, cuốn hướng bốn phương tám hướng, tức khắc gian, một cổ vô hình áp lực, nháy mắt làm ở đây tất cả mọi người không khỏi sắc mặt một lần. Hắn hơi thở, như thế nào sẽ? Ngắn ngủn thời gian, thực lực của hắn, thế nhưng tăng lên như thế khủng bố. Có Bách Phu thống lĩnh kinh tủng, đây là trước đây trước hết truy kích Yến Trường Phong kia vài tên Bách Phu thống lĩnh chi nhất, từng xa xa gặp qua Yến Trường Phong chém giết mặt khác Bách Phu thống lĩnh, một đường truy kích xuống dưới. Giờ phút này, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người bày ra ra tới hơn xa lúc trước hơi thở dao động, không khỏi kinh tâm không thôi. Đối với tu sĩ mà nói, Yến Trường Phong tại đây luân hồi chi trong biển dừng lại này ngắn ngủn hơn phân nửa cái nhiều tháng tính cái gì. Búng tay một cái chớp mắt. Nhưng này đối bọn họ tới nói, búng tay một cái chớp mắt thời gian, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng được đến như thế thật lớn tăng lên. Nay liền làm người kinh tủng. Trước mắt cái này thứ 8 vực tu sĩ, thiên phú thật sự như thế đáng sợ sao. Liên thân là thần tộc hậu duệ bọn họ, đều không thể cùng chi sánh vai. Xôn xao. Cửu khúc huyết hạ vốn lượng, giữa máu loang kích động, cuốn lên ngập trời huyết lãng. Giữa ô trọc chi khí, chất chứa đáng sợ nguyền rủa chi lực, làm người kiêng kỵ không thôi. Đồng thời, kia một đạo màu đen luân hồi chi thủy, cũng hiện ra tới, rõ ràng hiện ra ở mọi người tầm mắt giữa. Tức khắc chi gian, đáng sợ áp chế lực mãnh liệt, tất cả mọi người cảm giác được thực lực của chính mình, thế nhưng bị áp chế càng thêm lợi hại. Tu La dị tượng bản thân áp chế lực, ở hơn nữa luân hồi chi thủy trung hỗn độn chi thủy áp chế lực, hai người tương kết hợp, đối thực lực của bọn họ ảnh hưởng thật lớn. Xôn xao. Luân hồi chi thủy kích động, mọi người sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Cảm giác tự thân thức hải động đãng, linh hồn như là muốn thoát ly mà đi. Đây là luân hồi chi hải lực lượng. Sao có thể? Ở đây dị vực sinh linh hoàn toàn chấn động. Trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập không thể tin tưởng. Tuy rằng bọn họ mới vừa rồi đều nhìn đến Yến Trường Phong dịch chuyển luân hồi chi hải một màn, nhưng là lại không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng có thể vận dụng này luân hồi chi hải lực lượng. Mau giết hắn. Nếu không này luân hồi chi hải lực lượng đối chúng ta ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Có Bách Phu thống lĩnh cấp quát. Hô hô hô. Liền ở ngay lúc này, những cái đó bên ngoài dị vực sinh linh quân tốt, thế nhưng bắt đầu vô thanh vô tức rơi xuống, mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Bọn họ hồn phách, bị cửu khúc huyết hà trùng, kia một cổ luân hồi chi thủy rút ra. Thôn phệ. Nói đúng ra, là luân hồi chi thủy trung nhược thủy. A, cứu ta, mau cứu ta. Vô số nguyên thần bị nhược thủy chi lực hút nhiếp, bay nhanh hướng tới cửu khúc huyết hà đánh tới. Một khi chìm vào kia một đạo luân hồi chi thủy trung, bọn họ đem vạn kiếp bất phục, không còn có còn sống khả năng. Ra tay. Kia hai mươi mấy đầu Bách Phu thống lĩnh thấy thế tất cả đều hãn mau đứng chổng ngược, cảm giác được xong việc thái khẩn cấp. Bọn họ trước đây nóng lòng ra tay chấn sát Yến Trường Phong, chính là vì tranh thủ công hơn. Nhưng hiện tại, bọn họ lại là vì bảo mệnh, bởi vậy ra tay, càng thêm không có giữ lại, cũng càng thêm hung ác. Ngày đó các ngươi đuổi giết ta nhưng thật ra thông khoái, hôm nay ta liền cùng các ngươi thanh toán, cho các ngươi biết đuổi giết ta Yến Mẫu người kết cục. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, màu đỏ tươi huyết quang lập lòe, lòng bàn tay đối với hư không một chảo. Tu La kiếm từ hắn lòng bàn tay bay ra, bị hắn một phen cầm chua kiếm. Tu La kiếm vào tay nháy mắt, Yến Trường Phong cả người khí thế nháy mắt bạo trướng, tức khắc gian kiếm khí trùng tiêu. Sắc nhọn chi khí hướng thể mà ra, phối hợp Yến Trường Phong dung hợp 7 cụ phân thân đỉnh trạng thái, một cái chớp mắt chi gian, kia phát ra đi ra ngoài kiếm mang, giống như khai thiên. Chi kiếm, xích lạp một tiếng xé rách vòng trời. Ân. Nơi xa, chính hướng tới bên này tới rồi Thiên Diễm Thần Hầu thấy được xa xôi phía chân trời, một đạo màu đỏ tươi huyết sắc kiếm quang phóng lên cao, đem vòng trời xé rách khai một đạo hẹp dài vết rách, không khỏi ánh mắt hơi hơi một ngưng. Là ai? Hảo sắc nhọn kiếm khí, là ai? Thế nhưng cô động ra như thế đáng sợ mũi nhọn. Thiên Diễm Thần Hầu động dung, phát hiện kia kiếm quang nơi, thế nhưng vừa lúc là hắn đi trước phương hướng, không khỏi ánh mắt hơi lóe. Hắn hơi hơi trầm ngâm, theo sau nhanh hơn nện bước, chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà nguyên bản luân hồi chi hải nơi khu vực, Yến Trường Phong cầm kiếm quét ngang, lấy hắn tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn mũi nhọn, ở phối hợp Tu La kiếm, lấy hắn hiện giờ thực lực thi triển ra tới, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Nhất kiếm đang ra, cho dù là bên này hoang không gian kiên cố, cũng nháy mắt bị kia đáng sợ kiếm quang xé rách mở ra. Màu đỏ tươi kiếm quang quét ngang mà đi, tốc độ, lực lượng, mũi nhọn, hoàn mỹ kết hợp, khiến cho này nhất kiếm, không gì sánh kịp, đem những cái đó oanh kích mà đến các loại thần thông, đồng dạng xé rách mở ra, rào dập nát. kia từng cái pháp bảo, hoặc là bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, hoặc là bị đường trường chém thành hai nửa, cảnh tượng đáng sợ, rung động lòng người. Sao có thể, thực lực của hắn. Kia hơn 20 tôn bách phu thống lĩnh tất cả đều kinh tủng, đồng tử mãnh xúc, sôi nổi đảo lược mà ra, đồng thời tế ra bảo mệnh thủ đoạn. Bởi vì, Yến Trường Phong này nhất kiếm, làm cho bọn họ cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Này nhất kiếm, đã siêu việt bách phu cấp bậc. Đương. Huyết sắc kiếm quang như gợn sóng giống nhau khuyết tán. Tên kia cầm trong tay giơ kiếm bách phu thống lĩnh đem trong tay cự kiếm che ở trước người, kiếm quang đầu tiên là như nước giống nhau không tiếng động va chạm ở cự kiếm phía trên, theo sau ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ vang lớn. Kia một đạo huyết quang bên trong, phát ra ra không gì sánh kịp lực lượng, lôi cuốn vô biên mũi nhọn, còn có vô cùng kiếm khí, không ngừng đánh sâu vào vô phong cự kiếm, đem này liền người mang kiếm đánh bay đi ra ngoài. Theo sau tất cả đều một trận khí huyết quay cuồng. Há mồm đó là một mồm to máu tươi khụ ra. Còn không đợi bọn họ ổn định thân hình, để tụ lực lượng. Yến Trường Phong lại lần nữa chém ra nhất kiếm. Hắn đứng ở tại chỗ chưa động, thân thể hơi khuynh, tu la kiếm hoàn ở bên hông, theo sau nhẹ nhàng lôi kéo, huyết sắc kiếm quang như thác nước bay cuộn, nhằm phía kia bị chạm đến bay ngược mọi người. Vạn vật hô hấp pháp. Kiếm quang có linh, trên đường phong hóa thành vô số huyết kiếm, đuổi theo bay ngược mọi người. Chương 1595, Thiên Diễm Thần Hầu. Phốc phốc phốc. Tức khắc chi gian, vô số kiếm quang bay vút, đuổi theo bay ngược rất nhiều dị vực sinh linh, đương trưởng đưa bọn họ chạm đến hình thần đều diệt. A, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, dù cho là bách phu thống lĩnh, có được thần quân cảnh giới thực lực, cũng ngăn cản không được Yến Trường Phong chạm đánh. Mà nay Yến Trường Phong, thực lực chi cường, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Như thế nào như thế, thực lực của hắn, như thế nào sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy a? Hắn ở luân hồi chi trong biển. Đến tột cùng được cái gì cơ duyên, như thế nào sẽ trở nên như vậy cường đại a? Không ít người hoảng sợ, điên cuồng né tránh, nhưng là lại tránh né không kịp. Kiếm quang tung hành, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa linh tính, đưa bọn họ tỏa định, không đưa bọn họ chém giết, thế không bỏ qua. Từng mảnh huyết vũ phi sái. Mỗi một giọt huyết vũ đều vô cùng lộng lẫy, chất chứa lực lượng cường đại, có được phong phú lực lượng vật chất. Đây là thân huyết. Yến Trường Phong lăng không mà đứng, khoảnh khắc chi gian, hơn 20 tôn bách phu thống lĩnh phi hôi yên diệt. Hắn lại lần nữa đăng kiếm, kiếm khí như thủy triều phun trào, cuốn hướng những cái đó bị bắt trọng tu la dị tượng áp chế đến khó có thể bỏ chạy dị vực sinh linh binh chúng, giống như máy xay thịt giống nhau, một đám dị vực sinh linh bị rào thành từng mảnh huyết vụ, ở bắt trọng tu la dị tượng chung quay cuồng. Đáng sợ sát phạt chi khí kích động, nồng đậm huyết tinh khí sắc mũi. Yến Trường Phong quanh thân, cuốn lên từng luồng huyết sắc gió lốc. Huyết vụ quay cuồng, ngưng tụ, hóa thành từng điều huyết hà. Dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm trung, khiến cho tu la kiếm càng thêm yêu dị lộng lẫy, hơi thở càng thêm cường thịnh. Ha ha ha ha, thông khoái, quá thông khoái, thần huyết, thế nhưng có nhiều như vậy thần huyết, bên này hoang thật là cái hảo địa phương. Tu la kiếm hưng phấn kêu to. Cho dù là năm xưa đi theo Diệp Thập Tam thời điểm, cũng chưa từng như vậy vui sướng tràn trề đau uống thần huyết. Không nghĩ tới hiện giờ, theo Yến Trường Phong, thế nhưng có thể hưởng thụ như thế phong phú thần huyết. Phải biết rằng này đó dị vực sinh linh, chẳng sợ chỉ là quân tốt, cũng đều là chân thần cảnh giới cường giả. Thập phu thống lĩnh càng là có thể sánh vai chư thiên vạn giới xếp hạng dựa sau những cái đó phong hào chân thần. Đến nỗi bách phu thống lĩnh, tất càng là thần quân cảnh giới cường giả, trong cơ thể lực lượng vật chất càng thêm phong phú, cũng càng thêm cường đại. Từng luồng huyết chi tinh khí mãnh liệt mênh ngông, chui vào Yến Trường Phong thân thể giữa, theo sau hội tụ đến Yến Trường Phong thức hải trung kia trôi nổi huyết kén bên trong. Huyết kén càng thêm yêu dị lộng lẫy. Giữa lực lượng hơi thở càng thêm cường thịnh. Nhưng giữa huyết anh, lại trước sau vô pháp phá kén mà ra. Hấp thu nhiều như vậy lực lượng, thế nhưng còn không thể hoàn thành lột xác sao. Yến Trường Phong hơi hơi trầm tư, huyết anh bao phủ thượng huyết kén, tiến hành lột xác, đã có một đoạn thời gian. Tuy rằng đối với người tu đạo mà nói, điểm này thời gian, cũng không tính cái gì. Bất quá Yến Trường Phong này một đường đi tới, giết quá nhiều địch thủ, thôn vệ quá rất mạnh giả huyết chi tinh khí. Thả hiện giờ huyết kén trung chất chứa lực lượng rõ ràng đã cũng đủ cường đại, theo lý thuyết huyết anh hẳn là có thể phá kén mà ra mới đúng. Nhưng huyết kén lại trước sau không có động tĩnh. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi lâm vào trầm tư. Sao lại thế này, chẳng lẽ là ta lĩnh hội sai rồi sao? Chân ngã đại đạo lột xác, đều không phải là chỉ là tích tụ lực lượng, còn cần mặt khác điều kiện. Yến Trường Phong lộ ra trầm ngâm chi sắc, hắn sáng tạo chân ngã đại đạo, nhưng là đối này đại đạo, lại còn cũng không hiểu biết. Con đường phía trước một mảnh mê mang, chỉ có thể chính mình đi bước một sở soạn. Huyết anh lột xác, ý nghĩa chân ngã đại đạo có không càng tiến thêm một bước. Nhưng hiện tại, tựa hồ gặp trở ngại. Hắn trầm tư một lát, Đột nhiên, Sa Uổng có một đạo cường đại hơi thở truyền đến, cảm giác gáp bách cực kỳ mãnh liệt, đem Yến Trường Phong từ trầm tư trung bừng tỉnh. Hắn đem huyết anh lột xác việc tạm thời gác lại, đầu tiên là tay háo một quyển, đem bắt trọng tu la dị tượng trùng kia từng miếng thần cách hết thảy thu lên, theo sau lại há mồm một hút, kia từng điều đại đạo nháy mắt dũng mãnh vào hắn trong miệng, lấy thân là lò tiến hành luyện hóa. Trong cơ thể đại đạo số lượng kịch liệt gia tăng, cuối cùng đạt tới 720 điều, trong cơ thể đại đạo chi lực lại lần nữa tăng lên một đoạn. Tu la dị tượng. Nơi xa, Thiên Diễm Thần Hầu đi bước một đi tới, rất xa liền chú ý tới Yến Trường Phong sở tế ra bắt trọng tu la dị tượng, hai mắt hơi hơi nhíu lại. Trước đây, hắn phá hủy Diệp Thập Tam tu la dị tượng, không nghĩ tới thế gian này, thế nhưng còn có nhân tu luyện tu la dị tượng. Hơn nữa, trước mắt này tòa tu la dị tượng, so với hắn ngày đó phá hủy Diệp Thập Tam tu la dị tượng, càng thêm ngưng thật, hơi thở càng cường đại hơn. Người là ai? Thiên Diễm Thần Hầu cuối cùng một bước bán ra, trước mắt liền trực tiếp đi vào Yến Trường Phong bắt trọng tu la dị tượng bên trong, tự tin mà thong dong, không sợ Yến Trường Phong bắt trọng tu la dị tượng áp chế. Hắn thân hình có vẻ có chút mơ hồ, quanh thân có một cổ nhàn nhạt dòng khí thượng vần quanh, cường đại đến cực điểm. Thứ tám vực, trừ bỏ Xích Đế đám người, thế nhưng còn có người như vậy nhân vật xuất hiện, một cái hèn mọn thế tục giới, thế nhưng liên tiếp ra các ngươi người như vậy, nhưng thật ra làm người ngạc nhiên. Thiên Diễm Thần Hầu ở Yến Trường Phong đối diện đứng yên, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, sâu kín nói. Bất quá, cùng ta vực là địch, các ngươi chú định diệt vong, ta tới, diệt sát ngươi. Thiên Diễm Thần Hầu mở miệng nói, ngữ khí thực bình đạm, giống như là kể rõ một kiện thực bình thường sự tình. Phảng phất Yến Trường Phong, ở trước mặt hắn, chỉ là một con kiến, có thể tùy tay niết sát. Muốn giết ta người rất nhiều, nhưng bọn hắn, đều đã chết, ngươi sẽ trở thành bọn họ một trong số đó. Yến Trường Phong hai mắt hơi ngưng, sâu kín nói. Trong cơ thể mênh mông lực lượng mãnh liệt, bắt trọng tu la dị tượng lộng lây đến cực điểm, toàn bộ thế giới đều đỏ tươi một mảnh. Cửu khúc huyết hà, vờn quanh ở hắn bên cạnh người, phía sau tu la hư ảnh một bước bắn ra, cùng Yến Trường Phong thân hình trùng hợp, lệnh Yến Trường Phong khí thế lại lần nữa tăng trưởng không ít. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt này đầu dị vực sinh linh, từ đối phương trên người cảm nhận được rất cường liệt cảm giác các bách, so với bách phu thống lĩnh, căn bản không ở một cái mặt. Cái này làm cho hắn trong lòng đã minh bạch, trước mắt người chính là siêu việt bách phu thống lĩnh, siêu việt thần cảnh cảnh giới tồn tại. Đối phương, hơn phân nửa là dị vực sinh linh trùng, thần hầu cảnh giới tồn tại, nghìn người thống lĩnh. Phải không? Dũng khí không tồi. Bất quá đáng tiếc, thực mau ngươi liền sẽ thay đổi ý nghĩ như vậy, bởi vì, ngươi căn bản không biết, chính mình sở đối mặt người là ai. Thiên Diễm Thần Hầu đạm đạm cười, nói, ta là Thiên Diễm. Hắn bình tĩnh mở miệng, làm đơn giản tự giới thiệu, cũng không dư thừa ngôn ngữ, chỉ là công đạo tên của mình. Gần chỉ là một cái tên, nhưng là lại phảng phất trọng nếu hàng tỷ quân. Là ngươi. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngừng, trong mắt bắn ra một đạo huyết sắc mũi nhọn. Tên này, hắn cũng không xa lạ. Bởi vì, Diệp Thập Tam, Xích Đế cùng với đạo nguyên thần tôn đám người, đó là bị người này đánh cho bị thương. Diệp Thập Tam tu la dị tượng, đó là hủy diệt tại đây nhân thủ chung, đạo nguyên thần tôn càng là thần cách tan vỡ. Có thể nghĩ, người này thực lực, có bao nhiêu cường đại. Như vậy ngươi đâu? Ngươi lại là ai? Thiên Diễm Thần Hầu cũng không vội vã ra tay, trên mặt mang theo đạm cười, thực tùy ý dò hỏi. Chương 1596, Giao Phong. Giết ngươi nhân. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng chi vô nghĩa, chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường. Hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, trong cơ thể thần lực cùng đại đạo chi lực tề dũng, ở trên hư không trung một cái lập lòe, liền biến mất không thấy, tái xuất hiện, đã áp gần Thiên Diễm Thần Hầu. Tu La kiếm ngang nhiên đánh xuống. Một đạo lộng lây huyết sắc kiếm quang chiếu sáng lên toàn bộ màn trời. Kia đáng sợ mũi nhọn, phảng phất muốn đem biên hoang thế giới một phách vì nhị, khủng bố tuyệt luân. Rất cường liệt mũi nhọn, kiếm đạo tạo nghệ cũng rất cao, đáng tiếc. Thiên Diễm Thần Hầu vẫn không núp ních, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, tùy ý lời bình, chỉ điểm giang sơn. Theo sau, hắn chậm rãi nâng lên đôi tay, vươn hai ngón tay. Keng. Ngay sau đó, kia một đạo lộng lẫy mà sáng lạn huyết sắc kiếm quang, thế nhưng trực tiếp bị hắn hai ngón tay kẹp lấy. Huyết sắc kiếm quang ở Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp thêm vào hạ, có được linh tính, bị Thiên Diễm Thần Hầu hai ngón tay kẹp lấy, như xả giống nhau ở hắn ngón tay thượng vặn vẹo dây rùa. Đáng tiếc, quá yếu. Thiên Diễm Thần Hầu ánh mắt đột nhiên một thịnh, sâu kín nói. Theo sau, hai ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, kia nói đáng sợ huyết sắc kiếm quang, thế nhưng đương trường bị bóc tát. Đồng thời, cổ tay hắn vặn vẹo, ở trên hư không hoa viên vị trường, hướng tới trước người ấn đi. 3. Trước mặt hư không tức khắc nhộn nhạo khởi một vòng gợn sóng. Ngay sau đó, rút kiếm theo sát huyết sắc kiếm quang lúc sau, phát sát đi lên Yến Trường Phong, đột nhiên sắc mặt một lần. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nảy lên trong lòng. Như thế nào sẽ? Yến Trường Phong kinh tâm, sắc mặt đột biến, lập tức lùi lại. Thời gian áo nghĩa, trục xuất. Hắn đôi chính mình thi triển thời gian áo nghĩa, thân hình nháy mắt mơ hồ, hóa thành một đạo quang điểm, biến mất không thấy. Mà liền ở cái này khoảnh khắc chi gian, kia thiên diễm thần hầu ở trên hư không sở vẽ ra viên, theo hắn một trường áp xuống, một cổ vô hình lực lượng, đột nhiên từ giữa trào ra, đáng sợ lực lượng hơi thở, áp sụp trời cao. Giống như một đạo vô hình vô sắc của sáng, động sát hướng Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi thân là. Ở Yến Trường Phong biến mất khoảnh khắc, một xuyên mà qua. Nơi đi qua, trong hư không, hiện ra một cái màu đen hình trụ hình thông đạo, không có bất luận cái gì vết dạn hiện lên, vô cùng bóng loáng. Loại này đáng sợ lực lượng, làm Yến Trường Phong đều không khỏi kinh tủng. Hắn đôi chính mình thi triển thời gian áo nghĩa trục xuất, lệnh chính mình nháy mắt rời đi đối phương công kích phạm vi, về tới trước đây một cái thời gian điểm nơi thân vị, hiểm mà lại hiểm tránh đi đối phương này một kích. Thật đáng sợ lực lượng. Nghìn người thống lĩnh, thần hầu cảnh giới, thế nhưng như thế khủng bố sao? So với thần quân cảnh giới, căn bản không ở một cái mặt, giữa hai bên, giống như thiên địa hồng câu, chênh lệch như thế nào sẽ như thế thật lớn. Yến Trường Phong trong lòng hay còn có thừa giật mình, vốn tưởng rằng chính mình cô động ra thứ bảy cụ phân thân, thực lực đã cũng đủ chống lại thần hầu cảnh giới cường giả, không nghĩ tới chân chính gặp được, mới phát hiện, chính mình trước đây quá xem thường thần hầu cảnh giới cường giả. Chính mình hiện giờ đỉnh trạng thái hạ, sở chém ra công kích, trước đây nhất kiếm càn quét hơn 20 tôn bách phu thống lĩnh, kết quả hiện tại, thế nhưng bị đối phương hai ngón tay đầu dễ dàng bóc tát. Đây là kiểu gì lực lượng chênh lệch? Hơn nữa, đối phương nhấc tay nâng đủ gian, phát ra ra công kích, thế nhưng đều như thế khủng bố, mới vừa rồi một kích, nếu không có hắn phản ứng nhanh nhạy, trước tiên thi triển thời gian áo nghĩa tránh né, hậu quả bất kham tưởng tượng. Ân, thế nhưng né tránh sao? Thực lực của ngươi, so với kia Diệp Thánh đám người tựa hồ phải mạnh hơn một chút, trước đây ngươi giới một cái kêu Diệp Thánh tu sĩ, ở ta này một cái viên hoang trường hạ, đương trường phi hôi yên diệt. Còn có cái cùng ngươi giống nhau tu luyện tu la dị tượng người, bị ta phá hủy dị tượng, bất quá lại bị hắn may mắn chạy thoát. Thiên Diễm Thần Hầu tùy ý nói, vẫn chưa lại vội vã ra tay, khoanh tay mà đứng, trước mắt cục diện, đã đều ở nắm giữ. Ta xem ngươi tựa hồ đi lên một cái bất đồng con đường, trong cơ thể thế nhưng chưa từng ngưng tụ thần cách, lại có như vậy thực lực, ghê gớm. Bất quá, khắc tích con đường, ngươi còn kém xa, đó là thần đế cảnh giới cường giả, cũng không nhất định có thể làm được đến, ngươi, không được, con đường này, chú định khó có thể đi xuống đi. Thiên Diễm Thần Hầu bình luận, ừ, đạo của ta, ngươi nói không tính. Yến Trường Phong huyết mắt lập lòe, trên người khí thế mãnh liệt. Cửu khúc huyết hà. Luân hồi chi thủy, áp chế. Hắn hét lớn một tiếng, ánh mắt lập lòe, vờn quanh ở quanh thân cửu khúc huyết hà mãnh liệt, giữa một đạo màu đen bọt nước tận trời mà đi, hóa thành màu đen giao long. Cùng cửu khúc huyết hà biến thành huyết sắc giao long giao triền ở bên nhau, đối Thiên Diễm Thần Hầu tiến hành áp chế. Thiên Diễm Thần Hầu, thực lực quá cường. Cho dù là bắt trọng tu la dị tượng áp chế năng lực đã cực cường, nhưng là đối hắn ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng giờ phút này, bắt trọng tu la dị tượng chung, trừ bỏ bắt trọng tu la dị tượng bản thân có áp chế năng lực ở ngoài, còn có một đạo luân hồi chi thủy, đồng dạng có cường đại áp chế năng lực. Càng là tu vi cao thâm, đã chịu áp chế lực liền càng cường. Ngoài ra, trừ bỏ đối tu vi áp chế, còn có nhược thủy chi lực đối thần hồn xâm nhập. Theo Yến Trường Phong vận dụng dấu ở cửu khúc huyết hà chung kia một đạo luân hồi chi thủy, tức khắc chi gian, luân hồi chi thủy giữa hỗn độn chi thủy sở có được áp chế lực nháy mắt xuất hiện. Tức khắc gian, một cổ cường đại áp lực nháy mắt đem Thiên Diễm Thần Hầu bao phủ, đột nhiên xuất hiện, khiến cho Thiên Diễm Thần Hầu xúc không kịp phòng, nguyên bản một bộ thong dong tư thái chỉ điểm giang sơn, đối Yến Trường Phong tiến hành lợi bình. Mà giờ phút này, lại là thân hình đột nhiên nhoáng lên, thân thể thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Chính là hiện tại. Yến Trường Phong sớm đã đoán trước tới rồi một màn này, nắm chắc trụ đối phương cái này sơ hở, trong tay tu la kiếm vũ điệu, từng đạo huyết sắc kiếm quang như thác nước phi tiết, không ngừng trọng điệp ở bên nhau, chém về phía Thiên Diễm Thần Hầu. Luân hồi chi hải lực lượng. Thiên Diễm Thần Hầu ánh mắt chợt lóe, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nháy mắt ổn định ở thân hình. Một đạo đáng sợ sắc nhọn chi khí tới gần. Thiên Diễm Thần Hầu hai mắt híp lại, hấp tấp ra tay ngăn cản. Oanh! Ở hắn trước người, một đạo thanh quang xuất hiện, nên hướng kia nói chồng lên mấy ngàn đạo kiếm quang, xung phong liều chết tới huyết quang. Xích! Huyết sắc kiếm quang sắc nhọn đến cực điểm, Thiên Diễm Thần Hầu lại là hấp tấp phòng ngự, ở hơn nữa đã chịu luân hồi chi thủy áp chế, trong lúc nhất thời lực lượng đề tụ không kịp, thanh quang bị xé rách mở ra. Thiên Diễm Thần Hầu hơi hơi nghiêng người, đem quay đầu đi. Huyết sắc kiếm quang từ bên thai bay vút mà qua, sắc nhọn chi khí ở trên mặt hắn cắt ra một cái vết máu, chém xuống một lọn tóc. một sợi đỏ bừng máu tươi từ Thiên Diễm Thần Hầu trên mặt chảy xuôi ra tới. Cảm nhận được trên mặt nhiệt độ, Thiên Diễm Thần Hầu duỗi tay nhẹ nhàng ma xa, nhìn trên tay vết máu, Thiên Diễm Thần Hầu kêu bình tĩnh biểu tình, rốt cuộc không ở giếng cổ không gợn sóng. Một cổ hơi thở nguy hiểm từ hắn trên người nở rộ. Ngươi chọc giận ta. Thiên Diễm Thần Hầu thanh âm khàn khàn nói, mãnh liệt sát khí hướng thể mà ra, làm người kinh tủng. Từng luồng đáng sợ linh cơ vờn quanh ở hắn quanh thân, khiến cho hắn thân hình đều trở nên mơ hồ vặn mẹo. Phía sau, kia nói huyết sắc kiếm quang đi mà quay lại, hướng tới hắn giữa lưng ám sát mà đến. Keng. Quanh thân đáng sợ khí cơ ngưng tụ, hóa thành một mặt tâm chắn, chặn lại kia nói huyết sắc kiếm quang, đồng thời hơi thở bỗng nhiên chấn động, đem kia huyết sắc kiếm quang trực tiếp chấn hội. Chương 1597, thực lực chênh lệch. Thiên Diễm Thần Hầu thực lực thật sự quá mức cường đại rồi, hoàn toàn ra ngoài Yến Trường Phong tưởng tượng. Tuy rằng, hắn đã sớm nghe nói, năm xưa Xích Đế, Diệp Thập Tam, nói xa thần tôn đám người, đều thua ở người này trong tay. Lại như cũ chưa từng nghĩ đến, thực lực của đối phương, thế nhưng khủng bố tới rồi như vậy nông nỗi. Chẳng sợ hắn hiện tại, gặp tới rồi bắt trọng tu la dị tượng, tính cả cửu khúc huyết hà chung kia một đạo luân hồi chi thủy áp chế, này sở bày ra tới thực lực, như cũ đáng sợ vô cùng. Thậm chí giờ phút này, hắn động thật giận lúc sau, toàn thân khí thế dâng lên, thế nhưng giải khai luân hồi chi thủy áp chế chi lực. Luân hồi chi thủy áp chế chi lực, có bao nhiêu đáng sợ, Yến Trường Phong tràn đầy thể hội. Dựa theo rất nhiều tiên thiên trí bảo cách nói, thực lực càng cường, gặp đến áp chế lực liền càng là cường đại. Nhưng giờ phút này, Thiên Diễm Thần Hầu, thế nhưng giải khai này cổ áp chế lực, trên người mãnh liệt đáng sợ khí cơ, đem kia cổ đến từ cửu khúc huyết hà trung luân hồi chi thủy áp chế chi lực tách ra. Tức khắc chi gian, hư không vặn vẹo, hắn thân hình ở kia kịch liệt kích động linh cơ mãnh liệt hạ, trở nên mơ hồ không nhẹ. Trên người sở phát ra hơi thở áp bách, làm Yến Trường Phong cảm nhận được không gì sánh kịp uy hiếp. Sao có thể? Yến Trường Phong trong lòng đại chấn. Luân hồi chi thủy thế nhưng đều áp chế không được người này, này sở sinh ra áp chế lực, thế nhưng bị Thiên Diễm Thần Hầu trên người khí thế tách ra. Bao gồm kia cổ nhược thủy chi lực, đối linh hồn hút nhiếp, cũng không thể đối Thiên Diễm Thần Hầu, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bị này dễ dàng chấn áp. Là luân hồi chi thủy lượng quá ít sao? Ta hiện tại vẫn chưa chân chính luyện hóa luân hồi chi thủy, này áp chế chi lực mạnh yếu, quyết định bởi với ta sở điều động luân hồi chi thủy nhiều ít. Cửu khúc huyết hà chung này một đạo luân hồi chi thủy, lượng quá ít, cho nên áp lực không đủ, vô pháp đôi hắn chân chính tạo thành ảnh hưởng. Diệp Thiên Cửu ánh mắt lập lòe, trước tiên hiểu được. Nếu là hắn chân chính luyện hóa luân hồi chi thủy, chẳng sợ chỉ là một dọn, cũng đem khủng bố tuyệt luân. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa chân chính luyện hóa luân hồi chi thủy, chỉ là cùng luân hồi chi thủy thành lập lên một sợi liên hệ, lợi dụng này một đạo liên hệ, có thể điều động luân hồi chi thủy, nhưng là lại khó có thể kích phát ra chúng nó chân chính uy năng. Hừ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể thu luân hồi chi thủy, thả, thực lực của ngươi ra ngoài ta dự kiến, nếu là tầm thường thần hầu cảnh giới cường giả, chỉ sợ còn thật có khả năng thua tại ngươi trong tay. Chỉ tiếc, ta là Thiên Diễm. Thiên Diễm Thần Hầu hư lạnh một tiếng, sắc mặt không ở như thế trước như vậy bình đạm, nhiều vài phần lạnh lẽo. Yến Trường Phong hoa thương hắn gương mặt, làm hắn cảm thấy chính mình uy nghiêm, đã chịu khiêu khích. Hắn, đều không phải là tầm thường nghìn người thống lĩnh, mà là một tôn vương tộc sinh linh. Cho nên, thực lực của hắn mới có thể như thế đáng sợ. Siêu việt tầm thường nghìn người thống lĩnh. Ngươi dám thương ta, đương chết. Thiên Diễm Thần Hầu ánh mắt lạnh băng, theo sau duỗi tay ở trên hư không trung nhấn một cái. Tức khắc chi gian, một cổ cường đại vô hình chi lực xuyên qua hư không, nháy mắt đánh về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong lập tức sắc mặt biến đổi, trong lòng cảm giác được nguy hiểm. Hắn trước tiên tiến hành né tránh, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hoành dịch đi ra ngoài, tránh đi này một kích. Kia nói vô hình chi lực, nơi đi qua, hư không bị xuyên thủng ra một cái thật sâu hấp động, giữa còn tản mát ra hủy diệt hơi thở, thật lâu vô pháp khép lại. Thật đáng sợ lực lượng. Yến Trường Phong thức hải trung, kia từng cái tiên thiên trí bảo cũng không khỏi kinh hô ra tiếng. Người này thực lực, thế nhưng như thế đáng sợ, cái này phiền phải lớn. Yến Trường Phong cũng ánh mắt hơi lóe, cảm giác được trước mắt chi địch khó giải quyết. Hắn ở trên hư không trung không ngừng lập lòe, đồng thời chém ra từng đạo sắc nhọn huyết sắc kiếm quang. Nhưng là lực lượng của đối phương quá mức khủng bố. Tại đây lực lượng tuyệt đối trước mặt, chẳng sợ hắn mũi nhọn lại thỉnh cũng không thay đổi được gì. Kia từng đạo huyết sắc kiếm quang, trực tiếp bị đánh trúng tán loạn mở ra, hóa thành vô cùng kiếm khí, cuốn hướng Thiên Diễm Thần Hầu, lại bị Thiên Diễm Thần Hầu phất tay háo chi gian mai một cái sạch sẽ. Hừ, tránh được một đạo, tránh được ngàn vạn nói sao? Thiên Diễm Thần Hầu thấy Yến Trường Phong lấy cực nhanh tránh đi hắn thế công, hừ lạnh một tiếng, đôi tay tẩy động, múa may ra vô số tàn ảnh, đôi tay đều mơ hồ. Từng đạo vô hình chi lực cách không đánh về phía Yến Trường Phong, hóa thành một đám đáng sợ trường ấn, dẫm dạp, che trời lấp đất, giống như mưa to giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong vọt qua đi. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt đại biến, trong lòng nguy cơ cảm chợt tăng lên. Nhìn kia đầy trời trường ấn, chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại. Hắn thi triển cực nhanh, tả đột hữu tránh, nhưng là kia trường ấn quá dày đặc, thả đem hắn phong tỏa ở nhất định khu vực nội, căn bản vô pháp hướng thoát ra đi. Vâng! Một đạo trường ấn phi đến, Yến Trường Phong trôn tránh không kịp, kia đáng sợ trường ấn ầm ầm đánh ở vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân cửu khúc huyết hà phía trên. Cửu khúc huyết hà trung, có một đạo luân hồi chi thủy, lực phòng ngự kinh người. Nhưng là giờ phút này, theo kia một đạo trường ấn đánh tới, cửu khúc huyết hà tức khắc chấn động mãnh liệt, huyết lãng cao cuốn. Này nguyên bản cơ hồ nhưng xưng tuyệt đối phòng ngự cửu khúc huyết hà, trước đây phòng ngự ở hơn 20 tôn bách phu thống lĩnh liên hợp công kích. Giờ phút này, lại ngăn không được thiên diễm thần hầu một trường. Cửu khúc huyết hà huyết lãng ngập trời, theo sau giống như vật thật giống nhau, thế nhưng hiện ra từng đạo vết rách, thả huyết quang ảm đạm. Kia một đạo luân hồi chi thủy, cũng hoàn toàn bại lộ ra tới. Đáng sợ trường lực còn chưa tiêu tán, dư uy chấn động, Yến Trường Phong kêu lên một tiếng, trong cơ thể khí huyết điên cuồng tuôn ra, suýt nữa đương trường ho ra máu. Chết! Lại một đạo trường ấn kề sát tới. Yến Trường Phong biến sắc, vội vàng câu thông kia một đạo từ cửu khúc huyết hà trung chấn động ra tới luân hồi chi thủy, vờn quanh ở phía trước. Đông! Luân hồi chi thủy truyền đến vang lớn, bắn tóe ra lộng lây ánh lửa. Nhưng này nói trường ấn lực lượng thật sự quá mức đáng sợ, luân hồi chi thủy bị đánh bay, giống như dao xả giống nhau, bị chấn đến đâm hướng Yến Trường Phong. Phúc! Yến Trường Phong tức khắc bay ngược đi ra ngoài, há mồm ho ra máu, này một kích, tuy rằng đại bộ phận lực lượng đều bị luân hồi chi thủy ngăn cản xuống dưới, nhưng là này dư uy va chạm ở hắn trên người, như cũ khủng bố, đem hắn chấn thương. Tiên Thiên Linh Lung Tháp vội vàng chủ động phóng thích khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, vì hắn chữa trị trong cơ thể thương thế. Hừ, ngươi có thể ngăn trở vài lần. Thiên Diễm Thần Hầu ánh mắt lạnh lẽo, đầy trời trường ấn, dẫm dạp đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ. Hắn thần tinh lạnh lùng, không chấn sát Yến Trường Phong, tựa sẽ không dừng tay, từng đạo trưởng ấn bay ra, uy lực khủng bố tuyệt luân, nhưng lại tựa hồ chỉ là hắn tùy tay một kích. Yến Trường Phong ổn định ở thân hình, thấy trước mắt lại có vô cùng trưởng ấn bay tới, màu đỏ tươi trong mắt hiện lên một mặt dữ tợn cùng hung ác chi sắc. Thật khi ta phản kháng không được sao? Thấy đối phương kia một bộ thong dong tư thái, tùy ý ra tay oanh sát với hắn, Yến Trường Phong trên người không khỏi lệ khí tăng nhiều. Người căn bản không rõ, chúng ta chi gian lực lượng chênh lệch, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, người, bất quá là một con đáng thương con kiến. Thiên Diễm Thần Hầu lạnh nhạt mở miệng, trong ánh mắt, cũng không nửa điểm coi trọng. Chương 1598, thắng cùng bại. Kết thúc. Lại một đạo trưởng ấn bay ra, Thiên Diễm Thần Hầu thu tay lại. Bởi vì, hắn mới vừa rồi liên tiếp đánh ra mấy ngàn nói trưởng ấn, đã phong tỏa Yến Trường Phong hết thể né tránh con đường, cho nên, hắn có tuyệt đối nắm chắc, một trưởng này. Yến Trường Phong vô pháp trốn tránh, cũng không có khả năng ngăn cản được trụ. Mà Yến Trường Phong cũng vẫn chưa tiến hành tránh né, như là hoàn toàn từ bỏ phản kháng giống nhau. Cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở hư không, giống như một tòa pho tượng. Tự biết vô pháp chạy ra sinh thiên, cho nên từ bỏ phản kháng sao? Không thú vị. Thiên Diễm Thần Hầu khẽ nhíu mày, nhàn nhạt quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, thế nhưng trực tiếp xoay người sang chỗ khác, tính toán phản hồi thứ 9 vực nơi ở. Không cần phải đang xem. Yến Trường Phong từ bỏ phản kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở hắn xoay người nháy mắt, đồng thời có lượng đạo trường ấn, đánh về phía Yến Trường Phong. Kết thúc. Xoay người, Thiên Diễm Thần Hầu trong lòng tính toán thời gian. Nhưng mà đột nhiên, hắn ánh mắt đột nhiên đại thịnh, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, một cổ cường đại cương khí, nháy mắt hướng thể mà ra, bảo vệ ở hắn quanh thân. Phía sau, một đạo tái nhợt kiếm quang, hiu nhiên bay tới. Thương ngày kiếm pháp, phối hợp tu la kiếm pháp, lược kiếm thức, chói mắt bạch quang, chất chứa không gì sánh kịp lực lượng, sắc nhọn chi khí, vô thanh vô tức xé rách hư không. Yến Trường Phong thân hình hoàn toàn đi vào này một đạo tái nhợt kiếm quang bên trong, nháy mắt đi vào Thiên Diễm Thần Hầu phía sau. Tái nhợt kiếm quang chiếu sáng lên toàn bộ vòng trời, đem Thiên Diễm Thần Hầu bao phủ đi vào. Chói mắt màu trắng kiếm quang, nháy mắt đâm vào Thiên Diễm Thần Hầu ngực phía trên. Xích xích, màu trắng kiếm quang điểm ở Thiên Diễm Thần Hầu trên người kích động khởi đáng sợ cương khí thượng, tức khắc chi gian, từng luồng cường đại sắc nhọn kiếm khí bắn tóe mà ra, cùng cương khí va chạm, phát ra ra từng đạo sáng lạn hỏa tinh, hai người giao kích chỗ, phát ra chói tai tiếng vang. Này tiếng vang dị thường đáng sợ, xuyên kim nứt thạch, làm người cả người lông tơ đều lập lên, linh hồn đều như là phải bị này bén nhọn tiếng vang xé rách mở ra. Chết! Màu trắng kiếm quang lúc sau, lại một đạo tái nhợt kiếm quang sáng lên. Yến Trường Phong biểu tình dữ tợn, khoe miệng mang theo nhàn nhạt vết máu, trong tay Tu La kiếm lập lòe hừng hực bạch quang, dọc theo thượng một đạo màu trắng kiếm quang quỹ đạo, trọng điệp đi lên, đâm vào kia cường đại cương khí phía trên. Vạn vật hô hấp pháp thêm vào. Kia trước đây màu trắng kiếm quang, cùng với này cùng cường đại cương khí va chạm bắn tóe ra tới kiếm khí, vẫn chưa như vậy tiêu tán, mà là hướng tới Yến Trường Phong này để nhị kiếm ngưng tụ lại đây, nhảy vào Tu La kiếm trung. Tức khắc chi gian, này nhất kiếm, uy thế đại trướng. Giang giác. Một đạo tiếng vang thanh thúy truyền đến, Thiên Diễm Thần Hầu quanh thân kích động phòng ngự cương khí hiện ra từng đạo vết rạn, theo sau nước toạc mở ra. Ngưng tụ lưỡng đạo thương ngày kiếm pháp chi lực màu trắng kiếm quang, đánh nát Thiên Diễm Thần Hầu phòng ngự cương khí lúc sau, đáng sợ mũi nhọn thổi quét, Tu La kiếm thẳng tiến không lùi, lục hướng Thiên Diễm Thần Hầu cái gáy. Nhưng, kia hộ thể cương khí ngăn cản trụ tái nhật kiếm quang này ngắn ngủi thời gian, Thiên Diễm Thần Hầu phản ứng lại đây. Hắn xoay người lại, tái nhật sắc kiếm quang ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại. Mắt thấy liền phải động sát ở hắn ấn đường phía trên. Nhưng mà ngay sau đó, hắn đôi tay đột nhiên mơ hồ. Yến Trường Phong thông qua đối phương đôi tay sở kéo lực lượng dao động, mượn dùng vạn vật hô hấp pháp, mới vừa rồi có thể thấy rõ này vận hành quỹ đạo. Này tốc độ, mau đến mức tận cùng, trong nháy mắt đắn đo phát ấn, thế nhưng hướng kia sắp động sát ở hắn ấn đường màu trắng kiếm quang chắn đi. Ở hắn bàn tay phía trên, lưu động thần bí tinh huy, dán ở ấn đường phía trên. Đường. Tu La kiếm lôi cuốn lưỡng đạo thương ngày kiếm pháp chi huy, nháy mắt điểm ở này dán ở ấn đường bàn tay phía trên. Tức khắc gian, đáng sợ lực lượng phát ra. Nhưng này bàn tay, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Kia lòng bàn tay phía trên, một tầng lưu động thần bí tinh huy, ngăn cản ở này đáng sợ nhất kiếm. Ngươi lại như thế nào tránh được mới vừa rồi tuyệt sát chi cục, hơn nữa thế nhưng còn có thể buộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Thiên Diễm Thần Hầu sâu kín địa đạo, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt, mang theo vài phần kinh nghi chi sắc. Đi hỏi Diêm Vương đi. Yến Trường Phong biểu tình dữ tợn, gào giống một tiếng, đệ tam kiếm. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người lại lần nữa buộc phát ra đáng sợ lực lượng, trong cơ thể còn lại đại đạo chi lực, cùng với rất nhiều tiên lực, tại đây một khắc, tất cả đều điên cuồng dâng lên. Tu La kiếm hết sức sáng lạ. Kia đỏ tươi huyết quang, hoàn toàn bị hừng hực bạch quang che giấu. Đệ tam kiếm, thương ngày kiếm pháp, dung nhập tới rồi trước đây kiếm quang bên trong. Về điểm này ở Thiên Diễm Thần Hầu lòng bàn tay Tu La kiếm, tức khắc gian uy lực đại trướng. Chói mắt bạch quang, tại đây một cái, càng thêm sáng lạ. Trên 9 tầng trời, phong vân phản ứng nhiệt hạch, hiện ra các loại đáng sợ cảnh tượng. Có một đạo sắc nhọn chi khí phóng lên cao, phảng phất đem bên này hoàng trời cao hoàn toàn xé rách. Thiên Diễm Thần Hầu nháy mắt biến sắc, ánh mắt lộ ra cực độ chấn động, cùng với một tia nùng liệt kinh hoàng chi sắc. Nay nhất kiếm, hắn trong lòng nguy cơ cảm bạo trướng, trước nay chưa từng có, thậm chí làm hắn cảm nhận được một tầng tử vong khói mù. Keng. Hội tụ ở hắn lòng bàn tay phát ấn, bị ba đạo thương ngày kiếm pháp dung hợp nhất kiếm xé rách mở ra. Kia tầng thanh huy bị rào tán. Theo sau, chói mắt bạch quang hoàn toàn bao phủ Thiên Diễm Thần Hầu. Ngay sau đó, bị màu trắng kiếm quang bao vây Tu La kiếm, hung hăng điểm ở Thiên Diễm Thần Hầu ấn đường phía trên. Đông. Thiên Diễm Thần Hầu ngạch cốt kiên cố vô cùng, Tu La kiếm điểm ở mặt trên, thế nhưng bắn tóe ra hỏa tinh, đồng thời có một tầng vô hình lực lượng chấn động mở ra. Một quả phù văn ở hắn ấn đường hiện ra tới. Thần. Đó là một cái phức tạp thần tự. Đây là dị vực sinh linh, Minh Thần tộc tộc ấn. Cái này tộc ấn, tại đây một khắc, thành Thiên Diễm Thần Hầu cuối cùng phòng ngự. Ngăn cản hạ Yến Trường Phong này nhất kiếm, đại bộ phận uy lực. Theo sau, tộc ấn vỡ ra, hắn ấn đường thấm huyết, thân thể chiều sau đảo bắn ra đi. Từng giọt thân huyết từ hắn ấn đường bay ra. Đồng thời, tái nhật kiếm quang hoàn toàn tiêu tán, vô cùng kiếm khí thổi quét, chui vào Thiên Diễm Thần Hầu ấn đường bên trong. A! Thiên Diễm Thần Hầu phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, hai mắt dữ tợn, con ngươi giữa đều trào ra huyết tới. Kia từng đạo kiếm khí ở hắn thức hải trung tàn sát bừa bãi, muốn đem hắn nguyên thần hoàn toàn rào tán. Nhưng Thiên Diễm Thần Hầu thực lực thật sự quá cường, cho dù là bị vài đạo kiếm khí xâm nhập thức hải bên trong, thế nhưng cùng với chưa từng bị lập tức chém chết nguyên thần, ngược lại ngưng kết nguyên thần chi lực, cùng này vài đạo kiếm khí dây dưa. Nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng ảm đạm, theo sau cả người hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống. Hô hô. Yến Trường Phong thân hình cũng theo kia bạch quang biến mất, mà hiện ra tới, giờ phút này ở trên hư không trùng kịch liệt thở dốc, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thân hình ở trên hư không trùng chợt cao chợt thấp mấy cái lay động, theo sau hướng tới mặt đất một đầu tài đi xuống. Oeng. Mặt đất liên tiếp truyền ra hai tiếng vang lớn, Yến Trường Phong cùng Thiên Diễm Thần Hầu lần lượt tạp dừng ở mà. Lúc này đây, Yến Trường Phong liên tục 3 lần thi triển thương ngày kiếm pháp, đem trong thân thể hắn lực lượng tất cả rút cạn, liền ngự không chi lực đều hao hết. Hắn nhìn thoáng qua khoảng cách hắn cách đó không xa hố sâu, không khỏi ánh mắt lóe lóe, bởi vì Thiên Diễm Thần Hầu sinh cơ như cũ còn chưa đoạn tuyệt. Này nguyên thần chưa tắt. Chương 1599, chân sát Thiên Diễm. Cảm nhận được Thiên Diễm Thần Hầu nguyên thần thế nhưng còn chưa tắt, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Thiên Diễm Thần Hầu thật sự quá cường, thế nhưng dưới tình huống như thế còn có thể giữ được nguyên thần bất diệt, khó trách liền Xích Đế, Diệp Thập Tam cùng với nói Sa Thần Tôn ba người liên thủ đều không địch lại hắn. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng đã bị kia liên tục tam kiếm thương ngày kiếm pháp rút cạn, liền ngự không phi hành đều khó làm được. Ta đi giết hắn. Tu La kiếm bay lên trời, tự chủ phi hành, hướng tới Thiên Diễm Thần Hầu giết qua đi. Giờ phút này Thiên Diễm Thần Hầu, tuy rằng sinh cơ chưa đoạn tuyệt, nhưng là tình huống so với Yến Trường Phong còn muốn không xong đến nhiều. Hắn thức hải bên trong, có lưỡng đạo kiếm khí thổi quét, làm hắn nguyên thần gặp tới rồi phi thường nghiêm trọng tổn thương. Hiện giờ, hắn căn bản không rảnh hắn cố. Nguyên thần chi lực đang ở toàn lực chấn áp kia lưỡng đạo kiếm khí. Xích. Tu La kiếm lục sát mà đến. Nhưng mà liền ở Tu La kiếm đánh tới đồng thời, Thiên Diễm Thần Hầu trong cơ thể một đạo ưu quang bay ra, hóa thành một ngụm ma đao, nên hướng về phía Tu La kiếm. Đây là Thiên Diễm Thần Hầu chiến binh, trước đây cùng Yến Trường Phong giao thủ, hắn vẫn chưa vận dụng binh khí. Bởi vì, hai người thực lực chênh lệch cách xa, ở Thiên Diễm Thần Hầu xem ra, căn bản không cần vận dụng chiến binh. Mà trên thực tế, cũng đích xác như thế. Nếu không có hắn quá mức đại ý, căn bản không có khả năng gặp như thế bị thương nặng, rơi xuống như vậy hiểm cảnh. Có thể nói, Yến Trường Phong có thể đem hắn bị thương nặng đến như vậy nông nỗi, hoàn toàn là bởi vì hắn tự thân quá mức đại ý. Nếu không lấy thực lực của hắn, cho dù là Yến Trường Phong thi triển thương ngày kiếm pháp, cũng khó có thể chân chính uy hiếp đến hắn. Thực lực của hắn, sớm đã vượt qua tầm thường nghìn người thống lĩnh, siêu việt tầm thường thần hầu cảnh giới cường giả. Liên tính là ở thứ 9 vực, ở những cái đó vương tộc sinh linh chung, hắn cũng là cực phú nổi danh hạng người. Nhưng giờ phút này, lại bởi vì nhất thời đại ý, ở Yến Trường Phong trên tay gặp như thế nghiêm trọng thương thế, nguyên thần đều bị rảo diệt hơn phân nửa, hiện giờ còn lại bổ phân tàn hồn, còn gặp phải mặt khác lưỡng đạo kiếm khí uy hiếp, tình thế nghiêm túc, có ngã xuống chi hiểm. Hừ, cút ngay cho ta. Ma đao ngang dọc hư không, uy nghiêm bá đạo, đón đánh Tu La kiếm, một đao bổ ra, uy thế khủng bố vô cùng, nháy mắt chặn Tu La kiếm thế công, đem này đẩy lui đi ra ngoài. Ngươi dám trở ta? Tu La kiếm lệ khí hôi hổi, sát khí kinh người, nháy mắt cùng ma đao chiến đấu kịch liệt lên. Hai người nhất hồng nhất hắc, phóng lên cao, ở trên hư không trung lẫn nhau chính phạt, ánh đao cùng kiếm khí đan xen, hai người toàn uy lực vô song, rằng co một lát, lại là ai cũng không làm gì được ai. Sắt. Liên ở ma đao đi theo Tu La kiếm phóng lên cao, tiến hành chém giết là lúc. Yến Trường Phong thức hải trung, thất sắc đạo liên, Tiên Thiên Linh Lung Tháp chờ các đại tiên thiên trí bảo đều từ Yến Trường Phong thức hải trung vọt ra. Chúng nó cũng đều có tự mình ý thức, giờ phút này cũng đều sôi nổi hướng tới Thiên Diễm Thần Hầu trấn áp qua đi. Bọn họ biết, trước mắt tình thế nguy cấp, tuyệt đối không thể làm Thiên Diễm Thần Hầu phục hồi tinh thần lại, nếu không sẽ có đại phiền toái. Mà Yến Trường Phong còn lại là điên cuồng dẫn động linh võ giới trung tiên giới nguyên khí, một khắc không dám lãng phí, đem hết toàn lực khôi phục lực lượng. Oeng! Từng cái tiên thiên trí bảo sáng lên, hung hăng chấn áp hướng Thiên Diễm Thần Hầu. Các ngươi dám? Giữa không trung đang cùng Tu La kiếm đánh nhau kịch liệt ma đào thấy thế giận dữ, đồng nhiên một đao đẩy lui Tu La kiếm, theo sau hướng tới Thiên Diễm Thần Hầu bay tới. Nhưng Tu La kiếm ở trên hư không trung một cái lập lòe, nháy mắt bay lại đây, nhất kiếm lấy ra, xé rách ánh đao, đem này đánh bay đi ra ngoài. Oeng! Ngay sau đó, từng cái tiên thiên chí bảo áp lạc. Thiên Diễm Thần Hầu chẳng sợ thân thể kiên cố, nhưng là ở mất đi ý thức dưới tình huống, cũng vô pháp thừa nhận rất nhiều tiên thiên trí bảo liên hợp chấn áp, thân thể đương trường băng mở tung tới. Đồng thời, từng đạo thanh huy từ các đại tiên thiên trí bảo lao ra, cuốn hướng Thiên Diễm Thần Hầu đầu, nhảy vào trong đó. Thiên Diễm Thần Hầu nguyên thần tức khắc nổ tung, theo sau toàn bộ đầu tức tức băng diệt, hóa thành cho bụi. A, các ngươi! Giữa không trung, bị Tu La kiếm ngăn trở xuống dưới ma đao bên trong khí linh hét giận dữ, chấn khai Tu La kiếm, hướng tới xa không bắn nhanh mà đi. Mơ tưởng đào tẩu. Tu La kiếm bá đạo vô cùng, lập tức đuổi theo. Các đại tiên thiên trí bảo lại chưa đi theo, về tới Yến Trường Phong bên người, vì hắn hộ pháp. Một lát sau, Tu La kiếm ủ rũ trở về, ảo não không thôi, đáng chết, bị nó chạy thoát. Nó phẩm cấp vốn dĩ liền cao ngươi một bậc, không có gì nhưng ảo não. Huyết sát phủ đồ mở miệng nói. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong lực lượng có điều khôi phục, lập tức mở hai tròng mắt. Đi! Hắn không có nhiều lời. Nhìn lướt qua bên cạnh trong hố sâu quay cuồng huyết vụ, cuốn lên trong đó ngũ sắc thần cách, phóng lên cao, nhanh chóng rời xa nơi này. Tu La kiếm cùng các đại tiên thiên trí bảo cũng đều sôi nổi trở lại hắn trong cơ thể. Ở Yến Trường Phong rời đi ước chừng 2 cái canh giờ sau. Một đạo cường đại hơi thở buông xuống ở nơi này, ở hắn bên người, có một ngụm ma đao chìm nổi. Đã đi rồi sao? Bốn phía linh cơ mãnh liệt, giữa một người trung niên nam tử sắc mặt lạnh nhạt, người này là tọa trấn bên này hoang một khắc tôn nghìn người thống lĩnh, cùng Thiên Diễm Thần Hầu giống nhau, đồng dạng là một tôn vương tộc sinh linh. Hắn đi vào Thiên Diễm Thần Hầu kia một phủng thật lâu không tiêu tan huyết vụ trước mặt, cảm thụ được kia quen thuộc hơi thở, thần tinh lạnh lùng đến cực điểm. Không nghĩ tới, thứ 8 vực con kiến bên trong, thế nhưng còn có như vậy nhân vật, liền Xích Đế, Diệp Thập Tam bọn người bất quá như vậy. Trung niên nam tử sâu kín địa đạo, trên đầu sinh trưởng một đôi sừng hiệu, tinh ánh dịch tấu. Chủ nhân sơ suất quá, nếu không sẽ không chứ kia tiểu tử nói. Ma đao trung khí linh có chút thương cảm nói. Bại chính là bại, không có gì hảo thuyết. Trung niên nam tử bình đạm nói. Theo sau, hắn đôi tay câu lấy hư không, từng luồng vô hình khí, chiều hắn hội tụ lại đây. Hắn nửa khép đôi mắt, bắt được một sợi Yến Trường Phong tàn lưu hơi thở, thi triển ra suy đoán phương pháp, đối Yến Trường Phong tiến hành suy đoán cùng truy tung. Có người ở suy đoán ta. Nơi xa, Yến Trường Phong tâm sinh cảm ứng, tức khắc sắc mặt một lần. Hắn đã rời đi cùng Thiên Diễm Thần Hầu đại chiến kia phiến chiến trường rất xa, đối phương thế nhưng còn có thể đủ suy đoán đến hắn, thực lực có bao nhiêu khủng bố. Lấy hắn hiện tại trạng thái, nếu là bị đối phương đuổi theo, quả quyết không có khả năng là này đối thủ. Ngay cả trước đây có thể trấn sát Thiên Diễm Thần Hầu, đều là may mắn, đến ích với Thiên Diễm Thần Hầu quá mức tự phụ, đối hắn quá mức coi khinh. Cho rằng hắn ở này kia đầy trời trưởng ấn dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong ở kia cuối cùng một khắc, vận dụng Tiên Thiên Chí Bảo Vạn Pháp Thạch năng lực, ở kia trong nháy mắt, miễn dịch đối phương thần thông công kích. Vạn Pháp Thạch, trong thời gian ngắn ngủi nội, có thể miễn dịch bất luận cái gì thần thông pháp thuật công kích. Yến Trường Phong, đó là lợi dụng Vạn Pháp Thạch năng lực này, mới vừa rồi ở đối phương kia tuyệt sát một kích trung vật ra, hơn nữa hướng này phát động phản kích. Nhưng liền tính liền như thế, Yến Trường Phong bị thương nặng Thiên Diễm Thần Hầu, cũng hao hết chính mình trong cơ thể lực lượng, cuối cùng vẫn là dựa vào Tu La Kiếm cùng với các đại tiên thiên trí bảo, mới đưa Thiên Diễm Thần Hầu hoàn toàn đánh chết. Mà hiện tại, Yến Trường Phong lực lượng khôi phục không đủ 1/10, đừng nói là nghìn người thống lĩnh, cho dù là tầm thường bách phu thống lĩnh, đều đủ để đối hắn tạo thành uy hiếp. Chương 1600, Phong 3. Tìm được rồi. Trung niên nam tử nửa khép đôi mắt đột nhiên khép mở, giữa bắn ra một đạo hừng hực quang, nhìn về phía Yến Trường Phong rời đi phương hướng bay qua đi. Hắn một bước bắn ra, thân hình nháy mắt biến mất không thấy, hướng tới Yến Trường Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Kia khẩu ma đao thấy thế cũng ma quang đại thịnh, đằng đằng sát khí, đi theo trung niên nam tử phía sau bay nhanh mà đi. Nay khẩu ma đao, đi theo Thiên Diễm Thần Hầu vô tận 5 tháng, Yến Trường Phong giết Thiên Diễm Thần Hầu, làm nó trong lòng cựu hận, rất muốn lục hạ Yến Trường Phong đầu, vì Thiên Diễm Thần Hầu báo thù. Trung niên nam tử một đường bay nhanh, xuyên qua một đám phù không đại lục, sau một lúc lâu lúc sau. Trung niên nam tử đột nhiên ngừng lại, mày nhíu chặt. Bởi vì, ở hắn cảm ứng chung, Yến Trường Phong hơi thở, đột nhiên kia biến mất. Hắn ngừng lại, lại lần nữa suy tính, nhưng là lúc này đây, lại không cách nào lại suy tính ra Yến Trường Phong nơi. Sao lại thế này? Vì sao vô pháp lại suy tính ra hắn tới? Trung niên nam tử trẻ không. Ma đao hoa phá trường không, từ phía sau đuổi theo. Lộc dụ đại nhân, vì sao ngừng lại? Ma đao trung khí linh không khỏi hỏi. Lộc dụ liếc ma đao liếc mắt một cái, vẫn chưa đáp lại. Hừ, có thể giết Thiên Diễm, quả nhiên có chút bản lĩnh, thế nhưng có thể che giấu ta suy đoán. Lộc dụ lại lần nữa suy đoán không có kết quả, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống dưới. Cái gì? Hắn đảo tẩu sao? Ma đao nghe vậy có chút không cam lòng nói. Lộc dụ hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo thần hồng, tận trời mà đi. Ma đao ở chỗ này dừng lại một cái trước mắt, tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là một cái xoay chuyển, đi theo Lộc dụ rời đi. Mà ở khoảng cách Lộc dụ mới vừa rồi dừng lại hư không 10 vạn dặm ở ngoài, một tòa phù không trên đại lục, một quả cổ xưa nhẫn, vùi lấp ở cắt vàng bên trong. Yến Trường Phong ở cảm ứng được bị người suy tính lúc sau, lập tức liền trốn vào linh võ giới chung. Hơn nữa, vì cẩn thận khởi kiến, hắn còn làm cực đại tiên thiên trí bảo, ở linh võ giới chung bố trí kết giới. Ngoài ra, hắn tự thân còn tiến vào tới rồi linh võ giới chung thời gian đại trận bên trong. Thời gian đại trận, vạn mẹo thời không, có mãnh liệt thời không chi lực. Nay bản thân, liền có cách trở thiên cơ hiệu quả. Tam trọng bảo đảm, mặc cho Lộc dụ thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng suy tính ra Yến Trường Phong nơi. Mà tiến vào đến thời gian đại trận sau, Yến Trường Phong liền lập tức bắt đầu xuống tay khôi phục trong cơ thể lực lượng, cũng nhanh chóng tràn đầy lên. Yến Trường Phong mở to đôi mắt, suy tư trước đây cùng Thiên Diễm đại chiến một màn. Lần này cùng Thiên Diễm chi gian một trận chiến, làm hắn khắc sâu hiểu biết tới rồi dị vực sinh linh đáng sợ. Thiên Diễm thực lực xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, trước đây một trận chiến, quả nhiên là hung hiểm đến cực điểm. Nếu là Thiên Diễm hơi tăng thêm coi, không như vậy tự đại nói, hắn lần này chỉ sợ thực sự có bỏ mạng chi hiểm. Ta còn là quá xem nhẹ này đó dị vực sinh linh, về sau đương muốn dẫn cho ràng dám. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, lần này hung hiểm cục diện, hắn không bao giờ tưởng xuất hiện lần thứ hai. Thực lực của ta, vẫn là quá yếu. Vốn tưởng rằng cô động ra thứ bảy cụ phân thân, liền đủ để tung hoành bên này hoang thế giới, không chỗ nào cố kỵ, không nghĩ tới một đầu nghìn người sinh linh, liền làm ta hiểm tử hoàn sinh. Chân ngã đại đạo lột xác, lửa xém lông mày. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Giờ phút này, hắn có một loại vô cùng mãnh liệt khát vọng, hy vọng thức hải trùng, huyết anh lột xác, có thể mau chóng hoàn thành. Một khi lột xác hoàn thành, chân ngã đại đạo, liền được đến tiến thêm một bước hoàn thiện, thực lực của hắn, liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Hắn vẫn chưa vội vã rời đi linh võ giới, mà là đơn giản ở linh võ giới chung, thời gian đại trận bế quan lên, nghiêm túc nghiên cứu thức hải trùng huyết kén, ý đồ tìm được biện pháp, làm trong đó huyết anh mau chóng phá kén mà ra, hoàn thành lột xác. Ngoại giới một ngày, thời gian đại trận chung một năm. Ngoại giới, nửa ngày qua đi, nguyên bản rời đi lộc dụ thần hầu, có lại lần nữa về tới nơi này, ở chỗ này dừng lại một lát, ánh mắt hơi hơi lập lòe, cuối cùng xanh mặt, về tới thứ 9 vực. Hắn trước đây, đều không phải là chân chính rời đi, mà là giả ý rời đi, bởi vì hắn cảm thấy, Yến Trường Phong hơn phân nửa là gần đây trốn tránh lên, chờ đến hắn rời đi, liền sẽ một lần nữa hiện thân. Nhưng làm hắn tính sai chính là, Yến Trường Phong vẫn chưa xuất hiện. Hắn bản tính thất bại, cuối cùng chỉ phải rời đi. Nửa tháng thời gian thoảng qua, Yến Trường Phong nơi khu vực này, thường xuyên có dị vực sinh linh tới đây hoạt động, nhưng như cũ chưa từng phát hiện Yến Trường Phong tung tích. Một tháng thời gian trôi qua, Yến Trường Phong như cũ chưa từng hiện thân. Mà Thiên Diễm Thần Hầu ngã xuống ở một cái thứ 8 vực tiểu tu sĩ trong tay tin tức, lại lan truyền nhanh chóng, chẳng những truyền khắp biên hoang thế giới, còn truyền vào tới rồi thứ 9 vực. Nay ở thứ 9 vực, nhấc lên không nhỏ phong ba. Không phải đâu. Thiên Diễm Thần Hầu, chính là thần hầu cảnh giới trung đứng đầu cường giả A, kia thứ 8 vực tu sĩ, mạnh nhất không phải cái kia được xưng xích đế người sao. Thực lực của bọn họ tuy rằng không tồi, bất quá cũng liền miễn cưỡng sánh vai bình thường thần hầu mà thôi, thậm chí so. Khởi bình thường thần hầu đều còn yếu lược kém một bậc, sao có thể là Thiên Diễm Thần Hầu đối thủ. Ra tay đều không phải là xích đế đám người, mà là có khác một thần, nghe nói là một cái thực tuổi trẻ ra hỏa, trước đây Ngưu Ma tộc tên kia tên là xích Thiên Bách Phu thống lĩnh. Liền cũng là chết ở hắn trong tay. Không phải nói thứ 8 vực sinh linh thực nhỏ yếu sao? Như thế nào sẽ có nhân vật như vậy xuất hiện, liền Thiên Diễm đại nhân đều ngã xuống ở trên tay hắn? Không ít dị vực sinh linh thảo luận. Thứ 8 vực sinh linh bất quá một đám con kiến thôi, Thiên Diễm đại nhân sở dĩ ngã xuống ở trong tay hắn, chỉ là nhất thời đại ý thôi. Huống hồ, như người nọ như vậy thực lực giả, thứ 8 vực lại có thể có mấy cái. Ta tưởng, hắn có lẽ là thứ 8 vực sinh linh trùng, mạnh nhất một người thôi. Một cái trong trà lâu, một ít dị vực sinh linh lẫn nhau nói chuyện với nhau. Này đó dị vực sinh linh, đều không phải là đều là dị tộc, trong đó có một ít, cùng nhân tộc tu sĩ không khác nhiều, chỉ là trên người, mang theo một cổ nhàn nhạt ô trọc chi khí. Mà ở sát cửa sổ, một cái bạch tí thanh niên, một người an tĩnh phẩm ly trung linh trà, trên người đồng dạng có nhàn nhạt ô trọc chi khí. Nghe bốn phía những cái đó dị vực sinh linh nghị luận, bạch tí thanh niên biểu tình bình đạm, chỉ là trong mắt lại lộ ra dị sắc. Không nghĩ tới thực lực của ngươi, thế nhưng cũng tiến bộ như thế to lớn sao, liền vương tộc sinh linh trung thần hầu cường giả, cũng ngã xuống ở trong tay ngươi. Bạch y thanh niên ánh mắt sâu kín. Nghe bốn phía dị vực sinh linh nghị luận, hắn trong đầu, liền hiện ra một đạo thân ảnh. Này đạo thân ảnh, rõ ràng là Yến Trường Phong. Nho nhỏ hạ giới con kiến, tuy cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, không biết sống chết, thật chờ mong vực chủ đại nhân sớm ngày xuất quan, hạ lệnh chính thức tấn công thứ 8 vực, đến lúc đó. Ta nhất định phải giết sạch thứ 8 vực con kiến, như đồ thảo giống nhau. Một thiếu niên quyến cùng nói, tóc đen xích đồng, tùy trương cuồng chi đến, thả trong mắt lộ ra vài phần tàn bạo chi sắc, ngôn ngữ bên trong căn bản chưa từng đem thứ 8 vực sinh linh đặt ở trong mắt. Nghe nói biên hoang còn không có tin tức, cái kia giết Thiên Diễm Thần Hầu, phạm phải di thiên tội lớn tiểu tử, vẫn là không có xuất hiện. Nên sẽ không đã chết đi đi. Xích đồng thiếu niên mở miệng cùng đồng bạn một bên nói chuyện với nhau, một bên ra trà lâu. Dựa cửa sổ bạch y thanh niên đem ly trung linh trà một uống mà tịnh, lẳng lặng buông chén trà, đuổi kịp xích đồng thiếu niên rời đi. Chương 1601, bạch y thanh niên. Thứ 8 vực chính là một đám tiện dân thôi, cùng chúng ta là địch, nhất định phải vong, hiện tại cũng chỉ chờ vực chủ đại nhân hạ lệnh, đến lúc đó ta chờ liền cũng có thể sát nhập thứ 8 vực, hoạt động gần cốt, làm những cái đó thứ 8 vực con kiến biết, bọn họ đến tuột cùng có bao nhiêu nhược. Tiểu. Xích Đồng thiếu niên cùng bên người đồng bạn nói chuyện với nhau, ngôn ngữ bên trong tràn đầy đối thứ tám vực nồng đậm khinh thường. Thứ tám vực sinh linh không coi là cái gì, chúng ta chân chính địch nhân, cũng đều không phải là kia thứ tám vực, chúng ta chân chính địch nhân, vẫn là kia tiên giới thực lực. An Đao thiếu niên bên người đồng bạn mở miệng nói, ngôn ngữ bên trong đồng dạng chưa đem thứ tám vực đặt ở trong mắt. Tiên giới. Nhắc tới tiên giới, Xích Đồng thiếu niên trên mặt khinh thường chi sắc có điều thu liễm, bất quá lại như cũ không sợ, mở miệng nói, ta nhưng thật ra thật chờ mong sát nhập tiên giới kia một ngày, nhìn xem chúng ta ngày xưa tổ địa, đến tột cùng là sao cảnh tượng. Ngày này, các ngươi chỉ sợ là nhìn không tới. Liền ở ngay lúc này, một đạo ngả ngớn thanh âm, từ phía sau truyền đến. Ai? Hai người nghe vậy đều cảnh giác xoay người sang chỗ khác. Giờ phút này, bọn họ đã phi hành đến có một mảnh hoang vắng nơi. Hai người xoay người lại, liền nhìn đến một cái bạch y thanh niên, thuận gió mà đứng, khí chất cũng tiên cũng ma, quỷ dị vô cùng. Là ngươi. Cái kia Xích Đồng thiếu niên ánh mắt hơi ngưng, nhìn chằm chằm bạch y thanh niên, hắn nhận ra tới, mới vừa rồi ở trà lâu bên trong, từng nhìn đến bạch y thanh niên liếc mắt một cái. Ngươi là người nào? Theo dõi chúng ta, có cái gì mục đích? Nói, tha cho ngươi bất tử. Xích Đồng thiếu niên lạnh lùng nói, ngôn ngữ bên trong như cũ trương dương cuồng vọng, kia phân kiệt ngạo, như là thâm nhập cốt tủy. Bạch y thanh niên đạm đạm cười, các ngươi không phải vẫn luôn ở tìm ta sao? Xích Minh tộc hai vị thiên tiêu. Kia Xích Đồng thiếu niên cùng hắn bên người đồng bạn nghe vậy tức khắc biến sắc, kinh hô ra tiếng, ngươi chính là ám sát tộc của ta tiểu thần chờ đêm ma. Như vậy, các ngươi tưởng hảo chết như thế nào sao? Bạch y thanh niên nhàn nhạt nói, thân thể giữa đột nhiên hiện lên từng đạo bạch quang, mỗi một đạo bạch quang hiện lên, hắn trên người hơi thở liền bạo trướng một phân. Đương liên tiếp 9 đạo bạch quang hiện lên, bạch y thanh niên trên người hơi thở đã khủng bố đến cực điểm, chung quanh hư không đều đang không ngừng sụp đổ. Hừ, chết. Chết người là ngươi mới đúng. Xích Đồng thiếu niên phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng. Lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, biết rõ ta hai người đang ở tìm ngươi, còn dám chủ động hiện thân, cũng thế, nếu ngươi chủ động muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Xích Đồng thiếu niên cả người hơi thở đồng dạng bạo trướng, xa xa vượt qua Bách Phu thống lĩnh cấp bậc thần quân cường giả. Nửa bước thần hầu sao? Không nghĩ tới Xích Minh tộc trừ bỏ kia tôn tiểu thần chờ, thế nhưng còn có người ở tam vạn năm trong vòng, tu luyện đến nửa bước thần hầu cảnh giới, ngươi thực không tồi, giết ngươi, hẳn là có thể làm ta thu hoạch không nhỏ. Bạch y thiếu niên bình tĩnh lời bình. Hừ, cuồng vọng. Xích Đồng thiếu niên bên người đồng bạn cũng lanh sắt một tiếng, hắn dáng người hơn trường, so với Xích Đồng thiếu niên ước chừng cao một đầu. Một thân tu vi thế nhưng đồng dạng đạt tới nửa bước thần hầu cảnh giới. Nga. Nguyên lai ngươi cũng đạt tới nửa bước thần hầu cảnh giới. Thực hảo, không nghĩ tới một lần gặp được hai đại thiên tài, xem ra hôm nay vận khí không tồi. Bạch y thanh niên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, con ngươi giữa hiện lên một mặt điên cuồng chi sắc. Theo sau hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vô thanh vô tức, thời gian phảng phất đều tại đây một khắc đọc lại. Tuyên cổ ma vực. Một tiếng khẽ quát truyền ra. Theo sau vô cùng ma khí quay cuồng, thổi quét bốn phương tám hướng. Một cổ vô hình thần bí lực lượng mãnh liệt mênh mông, kia Xích Đồng thiếu niên cùng cao đồng bạn tức khắc sắc mặt khẽ biến. Bọn họ cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt áp chế cùng trói buộc lực, bốn phía hư không phảng phất hóa thành vũng bùn, cực đại ảnh hưởng tới rồi bọn họ hành động. Hai đầu nửa bước thần hầu cảnh giới vương tộc sinh linh, hy vọng các ngươi có thể nhiều kiên trì một ít thời gian. Bạch y thanh niên thanh âm truyền đến. Theo sau trong nháy mắt, hắn thân hình nhoáng lên. Ở tuyên cổ ma vực bên trong, hắn tốc độ được đến cực đại thêm vào, tương phản Xích Đồng thiếu niên hai người lại ngược lại gặp hạn chế. Bên này giảm bên kia tăng, Xích Đồng thiếu niên hai người đều cảm giác được đại đại không ổn. Huyết sắc vòng trời, nứt. Xích Đồng thiếu niên hét lớn một tiếng, đôi tay ôm viên, nặn ra vô thượng pháp ấn, hóa thành một cái huyết sắc trời cao, nhanh chóng chen đầy hư không. Theo sau, huyết sắc trời cao đột nhiên vỡ ra, giữa buộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Bốn phía hư không điên cuồng hóng mất. Thời không đều như là bị xé rách, từng luồng đáng sợ lực lượng mãnh liệt, tuyên cổ ma vực bởi vậy vặn mèo. Đồng thời, tên kia cao cái thanh niên cũng ra tay, trong tay xuất hiện một ngụm dữ tợn cốt kiếm, thân kiếm phía trên có rất nhiều răng nanh. Khai cương. Hán đại sất một tiếng, quanh thân linh cơ điên cuồng tuần ra, từng luồng kích động linh cơ gió lốc, tách ra tuyên cổ ma vực đối hắn trói buộc. Hán đồng tử biến hóa, biến thành hình thoi, nhan sắc biến thành nâu nhạt sắc, trong tay dữ tợn cốt kiếm lập phách mà ra. Phảng phất đem địa phủ xé mở giống nhau, màu đen kiếm khí vỡ ra, trong hư không xuất hiện một đạo nhìn thấy ghê người màu đen vết rách. Màu đen kiếm khí chạy về phía bạch y thanh niên, kiếm khí nơi đi qua lưu lại nhìn thấy ghê người màu đen cái khe bên trong, tác dò ra từng con tái nhợt tay, mặt trên ma khí dày đặc. Kia từng con tái nhợt tay, từ đem màu đen cái khe hung hăng xé rách mở ra, theo sau từ giữa trào ra từng đạo ma ảnh, mỗi một cái ma ảnh đều hơi thở khủng bố, thấm người vô cùng. Có điểm bản lĩnh, thực lực có thể bằng được tầm thường thần hầu cảnh giới cường giả, chỉ tiếc, vẫn là quá yếu. Vương tộc sinh linh, tựa hồ cũng không có ta trong tưởng tượng cường đại, có lẽ, quá một đoạn thời gian, ta liền yêu cầu đem mục tiêu chuyển rời đến đế tộc sinh linh trên người. Bạch y thanh niên sâu kín địa đạo. Đối mặt hai gã nửa bước thần hầu cảnh giới vương tộc sinh linh thế công, bạch y thanh niên như cũ bình tĩnh. Hắn một bước bắn ra. Ầm vang. Đột nhiên chi gian, thiên băng địa liệt. Ở trong thân thể hắn, từng đạo đáng sợ nồng đậm chân thần hơi thở mãnh liệt. Một viên lộng lẫy thần cách, nở rộ ra thất sắc hà quang. Thất sắc thần cách. Xích đồng thiếu niên cùng kia cao đồng bạn sôi nổi đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Hào nung liệt chân thần hơi thở, sao có thể? Liên tính là thất sắc thần cách, cũng không có khả năng có như vậy nồng đậm chân thần hơi thở, ngươi làm như thế nào được? Hai người đều kinh sợ không thôi. Bọn họ phát hiện, bạch y thiếu niên trên người, thế nhưng có một đạo nói nồng đậm chân thần hơi thở xuyên qua du tẩu, ước chừng mấy trăm nói nhiều. Mà thần cảnh cương giả, một khi ngưng tụ thành thần cách lúc sau, loại này chân thần hơi thở, liền sẽ thu liệm đến thần cách bên trong, sẽ không hiển lộ bên ngoài. Nhưng trước mắt bạch y thanh niên, rõ ràng đã ngưng tụ ra thần cách, hơn nữa là một quả thất sắc thần cách, nhưng hắn trong cơ thể, thế nhưng còn có mấy trăm nói chân thần hơi thở vần quanh, đánh vỡ lẽ thường. Người chết, không cần biết quá nhiều. Bạch y thanh niên lại lần nữa bán ra một bước. Trong cơ thể từng đạo chân thần hơi thở điên cuồng bay múa, theo sau tất cả đều nhảy vào trong thân thể hắn thần cách bên trong. Ngay sau đó, bạch y thanh niên trên người hơi thở lại lần nữa bạo trướng. Chương 1602, Tám vực, Huyền Cửu Vũ. Bạch y thanh niên một bước bán ra, trời sập đất lún, một chuỗi màu trắng thân ảnh ở trên hư không trung cấp lược mà qua. Phúc, phúc, lưỡng đạo nặng nề tiếng vang truyền ra. Xích đồng thiếu niên cùng cao cái thanh niên sôi nổi đồng tử trợn co rụt lại, khoe miệng lần lượt tràn ra một sợi đỏ sầm vết máu. Theo sau ngốc ngốc túi đầu nhìn về phía chính mình đan điền chỗ, nơi đó một mảnh lỗ trống, giữa tàng nạp thần cách, đã biến mất không thấy. Người! Hai người thân thể đều cương ở trên hư không, trong nháy mắt, bọn họ thần cách, thế nhưng bị người trích đi. Đương hai người một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt bạch y thanh niên khi, vừa lúc nhìn thấy thứ nhất khẩu đưa bọn họ thần cách nuốt vào trong miệng hình ảnh. Một màn này, làm cho bọn họ suốt đời khó quên, trong lòng sinh ra một cổ không gì sánh kịp sợ hãi cảm. Thế nhưng có người, dám can đảm sinh nuốt thần cách. Loại này hành vi, quá mức điên cuồng, chẳng lẽ không sợ gặp phản phệ sao? Nhưng bọn hắn vẫn chưa nhìn đến bạch y thanh niên gặp phản phệ, ngược lại theo thôn phệ rất bọn họ thần cách lúc sau, trên người khí thế, ẩn ẩn chi gian lại lần nữa tăng cường một phân. Nửa bước thần hầu cảnh giới vương tộc sinh linh, sợ cụ bị thần cách, hương vị quả nhiên không tồi. Bạch y thanh niên hơi hơi mỉm cười, theo sau nhìn về phía hai người. Chỉ bằng các ngươi, cũng vọng nôn thứ 8 vực toàn vì con kiến, muốn tàn sát sạch sẽ thứ 8 vực sao? Bạch y thanh niên sâu kín nói. Ngươi là? Xích đồng thiếu niên cùng cao cái thanh niên nghe vậy tức khắc đồng tử co rụt lại, chỉ vào bạch y thanh niên nói. Giết các ngươi người, thứ 8 vực, Huyền Cửu Vũ. Bạch y thanh niên sâu kín địa đạo, theo sau hắn nhẹ nhàng nâng tay. Người này, rõ ràng là trước đây tiến vào đến thứ 9 vực Huyền Cửu Vũ. Theo hắn nhẹ nhàng nâng tay, tức khắc chi gian, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, sở phát ra huy thế, liền tính là so với ngày đó ngã xuống ở hiến trường phong trong tay thiên diễm thần hầu, đều không nhường một tấc. Mà hắn hiện giờ, mới bất quá vừa mới bước vào thần quân cảnh giới thôi, cũng đã có thể bằng được thần hầu cảnh giới vương tộc sinh linh. Ngươi! Dừng tay! Xích đồng thiếu niên cùng cao cái thanh niên trong mắt tức khắc lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Nhưng Huyền Cửu Vũ sao lại nghe theo bọn họ nói, giơ tay áp xuống. Kia đáng sợ lực lượng quay cuồng, xích đồng thiếu niên cùng cao cái thanh niên thân thể ầm ầm nứt toạc mở ra, cuối cùng tức tức nổ tung, hóa thành cho bụi. Bọn họ nguyên thần vừa mới bại lộ ở trên hư không trung, đã bị quay cuồng đáng sợ lực lượng mai một. Đến tìm kiếm tân con mồi. Huyền Cửu Vũ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái trước mắt nứt toạc hư không, theo sau một bước bắn ra, trước mắt liền biến mất không thấy. Nơi này động tĩnh, kinh động phụ cận không ít dị vực sinh linh. Không ít cường giả hướng tới bên này tới rồi. Nhưng là lại chỉ nhìn đến trong hư không một mảnh hỗn độn, nhìn không tới nửa cái thân ảnh. Thật đáng sợ lực lượng dao động, nơi này từng phát sinh thần hầu cảnh giới cấp bậc đại chiến sao? Như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc? Không ít sinh linh kinh dị, chẳng lẽ nói chỉ là phát sinh một chút cọ sát, cuối cùng sôi nổi lui bước sao? Nhưng thực mau, bọn họ liền chú ý tới, trong hư không hai luồng quay cuồng huyết vụ. Đồng thời, có lưỡng đạo ấn ký ở trên hư không trung hiện lên. Là vương tộc sinh linh, Xích Minh tộc người. Là ai giết bọn họ? Mọi người tức khắc sợ hãi. Nhìn đến kia lưỡng đạo tộc cấn thời điểm, mọi người lập tức phản ứng lại đây, có hai tôn xích minh tộc sinh linh, ngã xuống tại đây. Tộc ấn từ bọn họ trên người thoát ly, hiện giờ còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nhưng chiến đấu, rõ ràng vừa mới bắt đầu mà thôi, trước sau bất quá một lát, này hai tôn xích minh tộc sinh linh, liền ngã xuống, giết bọn hắn người, thực lực có bao nhiêu cường. Có thể hay không là đêm ma? Nhất định là hắn. Không biết người này rốt cuộc là kia nhất tộc sinh linh, trong khoảng thời gian này, người này phạm phải không ít hành vi phạm tội, hiện giờ các tộc đều ở truy na hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn dám gây án. Không ít sinh linh nghị luận nói. Biên hoang. Không ít dị vực sinh linh như cũ còn ở khắp nơi siêu tầm Yến Trường Phong tung tích. Yến Trường Phong chém giết Ngưu Ma tộc Bách Phu thống lĩnh Xích Thiên, ở Ngưu Ma tộc trung, địa vị không thấp, là Ngưu Ma tộc tuổi trẻ một thế hệ tam kiệt trí nhất. Đi vào biên hoang, vốn là vì rèn luyện, lại không nghĩ rằng thế nhưng ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Ngoài ra, Thiên Diễm Thần Hầu ngã xuống, càng là khiến cho không nhỏ phong ba, mà Yến Trường Phong cũng đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, muốn chấn giết hắn, lấy chính biên hoang trừ quân uy danh. Liên tiếp siêu tầm 3 tháng, Yến Trường Phong lại trước sau chưa từng hiện thân. 3 tháng thời gian, đối với ở vào linh võ giới chung thời gian đại trận chung Yến Trường Phong tới nói, đó là ước chừng 90 năm. Này 90 năm thời gian, Yến Trường Phong vẫn luôn ở tìm hiểu chân ngã đại đạo, hy vọng có thể tìm được trợ giúp huyết anh phá kén mà ra phương pháp. Nhưng, lần này bế quan, lại không có quá lớn hiệu quả. Vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, ẩn ẩn chi gian, tâm cảnh có điều dao động. Cảm thấy xưa nay chưa từng có nóng nảy. Loại trạng thái này, ở hắn trên người, rất ít xuất hiện. Vô luận khi nào, hắn luôn là có thể bảo trì cũng đủ bình tĩnh, bảo trì cũng đủ chấn định. Đạo tâm, chưa bao giờ từng dao động. Nhưng giờ khắc này, Yến Trường Phong lại sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ, chân ngã đại đạo đã tới rồi cuối sao? Con đường này, chú định vô pháp hoàn thiện, hiện giờ ta, đã muốn chạy tới trung điểm, phía trước đã không có con đường. Cho nên, chân ngã đại đạo trước sau vô pháp hoàn thành lột xác, vô pháp càng tiến thêm một bước. Yến Trường Phong nỗi lòng càng thêm phiền loạn. Trước đây, cùng Thiên Diễm Thần Hầu một trận chiến, đối hắn ảnh hưởng không nhỏ. Một cái nho nhỏ nghìn người thống lĩnh mà thôi, liền có như vậy đáng sợ thực lực, như vậy toàn bộ thứ 9 vực, lại nên dữ dội cường đại. Toàn bộ thứ 9 vực, lại có bao nhiêu cái như Thiên Diễm Thần Hầu như vậy tồn tại. Hơn nữa, thứ 9 vực, mạnh nhất đều không phải là nghìn người thống lĩnh, ở này phía trên còn có thần vương cảnh giới vạn phó thống lĩnh, cao hơn mặt còn có thần đế, ngoài ra, tục truyền thứ 9 vực vực chủ, càng là tổ thần cảnh giới cường giả. Tổ thần, chính là chân chính tiếp xúc tới rồi tiên đạo đáng sợ tồn tại, chính là hồng mông hư tiên cấp bậc đáng sợ cường giả, lại tiến thêm một bước, đó là trong truyền thuyết hồng mông chân tiên, có tư cách vào nhập chân chính tiên giới, hồng mông thần giới. Đối mặt như thế cường đại địch nhân, Yến Trường Phong cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực. Mà này cổ xưa nay chưa từng có áp lực thúc đẩy hắn bức thiết muốn trở nên cường đại, bức thiết khát vọng lực lượng càng mạnh. Chỉ có được lực lượng càng mạnh, hắn mới có thể đủ khống chế chính mình vận mệnh, mới có thể đủ bảo hộ bên người người với loạn thế chung không chịu đến thương tổn. Nay cổ bức thiết cảm, ảnh hưởng tới rồi hắn nỗi lòng, ở thời gian đại trận chung tìm hiểu 90 năm, trước sau không có một tia thu hoạch, làm hắn đạo tâm đều có chút dao động lên. Này rất nguy hiểm. Tu đạo người, đạo tâm nhất quan trọng. Một khi đạo tâm không xong, liền sẽ dẫn phát rất nhiều đáng sợ hậu quả. Nhẹ thì tu vi vô pháp tiến thêm, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tu vi ngã xuống. Theo Yến Trường Phong đạo tâm dao động, Yến Trường Phong thức hải chung rất nhiều tiên thiên trí bảo sôi nổi lưu chuyển thanh huy, truyền ra ý niệm, báo cho Yến Trường Phong bảo vệ cho đạo tâm. Sai rồi, ta thật sự đi nhầm sao? Chân ngã đại đạo, đều không phải là một cái thông thiên đại đạo, con đường này, đã dừng ở đây. Yến Trường Phong trong ánh mắt xưa nay chưa từng có mê mang, nay chính mình tự mình sáng lập khác loại nói, hoàn toàn mới tu luyện hệ thống. Thật sự chỉ có thể đến nơi đây sao? Hắn trên người, chảy ra từng đạo ma khí, có tâm ma ra đời, đem Yến Trường Phong tâm thần hút nhiếp đi vào, đó là các đại tiên thiên trí bảo kêu gọi, cũng vô pháp đem hắn bừng tỉnh. Chương 1603, phá sản chi quyển. Linh võ giới chung, thời gian đại trận. Yến Trường Phong trạng thái cực kỳ không ổn, đạo tâm sinh ra dao động. Hắn nhất quán đạo tâm kiên định, nhưng chuyện tới hiện giờ, lại cũng đối chính mình sinh ra hoài nghi. Đối chính mình sở đi lộ, sinh ra nghi ngờ. Đều không phải là hoàn toàn là bởi vì thứ 9 vực cường đại, cho hắn mang đến thật lớn áp lực tâm lý, làm hắn tâm tình cấp bách. Còn cùng hắn này một đường đi tới, quá mức xôi gió xôi nước có quan hệ. Này một đường đi tới, hắn tuy rằng trải qua vô số lần đại chiến, huyết chiến bắt phương, nhưng là lại rất thiếu chân chính tao ngộ đến chí mạng nguy hiểm. Một đường đi tới, cơ hồ là quét ngang không cố kỵ, không thể ngăn cản. Này cố nhiên vì hắn ngưng tụ vô địch chi thế, làm hắn khí thế càng thêm cường thịnh. nhưng đồng thời, cũng vì hắn chôn xuống mầm tai họa. Mà nay, đến từ thứ 9 vực áp lực, hơn nữa chân ngã đại đạo chậm chạp không thể hoàn thành lột xác, rốt cuộc làm cái này tệ đoan bại lộ ra tới, làm hắn đạo tâm dao động, đối chính mình sinh ra hoài nghi. Này dẫn phát rồi phi thường nghiêm trọng hậu quả. Giờ phút này, ở hắn trên người, chảy ra từng sợi ma khí. Hắn đã muốn chạy tới tẩu hỏa nhập ma bên cạnh, tâm ma nảy sinh. Thức hải chung, kia huyết kén trở nên ảm đạm không ánh sáng, bị từng luồng hắc khí quấn quanh, giữa lực lượng, như là bị hoàn toàn phong tỏa. Thậm chí, kia huyết kén có nứt toạc dấu hiệu. Đều không phải là trong đó huyết anh hoàn thành lột xác, muốn phá kén mà ra, mà là chân ngã đại đạo, ở tự mình hủy diệt. Bởi vì, Yến Trường Phong đạo tâm thất thủ, đối tự thân sinh ra hoài nghi đồng thời, cũng đối chân ngã đại đạo sinh ra hoài nghi. Chân ngã đại đạo, bởi vậy mà đi hướng hỏng mất bên cạnh. Ngoài ra, Yến Trường Phong tu vi bắt đầu lùi lại. Trong cơ thể lực lượng cũng bắt đầu nhanh chóng trôi đi. Không chỉ như thế, hắn sinh cơ, cũng theo tu vi lùi lại, bắt đầu bay nhanh trôi đi. Tu vi càng cao, thọ nguyên liền càng nhiều. Mà hiện giờ, Yến Trường Phong tu vi lùi lại, cảnh giới lui ra phía sau, làm hắn thọ nguyên, cũng bắt đầu điên cuồng giảm bớt. Một ngày, hai ngày, nửa tháng, Yến Trường Phong kia một đầu nồng đậm tóc đen, đã bắt đầu nhiễm bạch xương. Hắn cả người huyết nhục cũng không ở như vậy tinh ánh dịch tấu, không ở như vậy có ánh sáng. Dừng lại, mau dừng lại. Ở hắn thức hải trung, các đại tiên thiên trí bảo nôn nóng hò hét. Một ngày này, Yến Trường Phong rốt cuộc nghe được thức hải trung các đại tiên thiên trí bảo kêu gọi, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn mở hai mắt, nhưng kia một đôi con ngươi đã không ở sắc nhọn, giữa một mảnh vần đục, mang theo vô tận mê mang. Ngươi ở tự mình hủy diệt. Thất sắc đạo liên trung tồn tại trầm uống. Nặng nề thanh âm truyền vào Yến Trường Phong thức hải trung, ở Yến Trường Phong thức hải trung quanh quẩn. Ta lộ, đi tới cuối. Con đường, đoạn tuyệt. Hết thảy đều dừng ở đây. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, người khác tuy rằng thanh tỉnh lại đây, nhưng trong lòng đối chính mình hoài nghi, lại chưa bởi vậy biến mất. Thu vi như cũ ở liên tục lùi lại. Toàn thân sinh cơ, cũng đang không ngừng trôi đi. Thân thể hắn, dần dần trở nên già nua lên. Thân thể trở nên khô cát, không ở có linh tính. Thứ 9 vực ngăn không được, khiến cho ta cuối cùng xem một cái, ngày xưa non sông đi. Hắn lung lay đứng dậy, đi ra thời gian đại trận, rời khỏi linh võ giới. Thừa dịp hiện tại tu vi còn không có tan hết, hắn muốn trở lại chư thiên vạn giới, ở chính mình hoàn toàn hóa nói phía trước, ở chính mình sinh mệnh hoàn toàn đi đến cuối phía trước, đang xem liếc mắt một cái kia đã từng cố thổ. May mắn chính là, đương hắn rời khỏi linh võ giới khi, vẫn chưa tao ngộ đến dị vực sinh linh. Những cái đó nguyên bản ở phụ cận bồi hồi, siêu tầm hắn tung tích dị vực sinh linh, với mấy ngày trước, sôi nổi rút đi. Tu La kiếm thất minh, Yến Trường Phong kia vô tận hạ xuống cảm xúc, cảm nhiễm tới rồi nó, làm nó vô hạn thương cảm. Nó chưa bao giờ gặp qua như thế trạng thái Yến Trường Phong. Cho dù là lúc trước, Yến Trường Phong bị Thanh La tộc chí tôn phá hủy đạo cơ, cũng không từng dao động quá chính mình đạo tâm, cũng không từng từ bỏ quá. Nhưng lúc này đây, Yến Trường Phong như là đột nhiên suy sụp. Đi thôi. Yến Trường Phong biểu tình có chút đờ đẫn, nhìn thoáng qua hơi thở hỗn loạn biên hoang trời cao, hắn mại động nện bước, hướng tới thứ 8 vực chư thiên vạn giới mà đi. Hắn muốn ở hiện tại, tu vi còn không có hoàn toàn rời khỏi thần cảnh phạm chủ, phản hồi chư thiên vạn giới. Nếu không, hắn liền rốt cuộc trở về không được, đến lúc đó, liền thứ 8 vực vũ trụ bích trướng, đều không thể phá vỡ. Ngươi quá nóng nội, ổn định đạo tâm, sự tình còn không có như vậy tao. Thất sắc đạo liên trầm uống. Yến Trường Phong than nhẹ, mệt mỏi, mệt mỏi. Người nhu nhược. Thấy hắn như thế, thức hải chung từng cái tiên thiên trí bảo sôi nổi quát lớn. Yến Trường Phong không nói một lời. Hừ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người, chúng ta đều nhìn lầm, như vậy một chút nho nhỏ suy sụp, đều cất bước qua đi sao. Huống chi, này căn bản không coi là cái gì suy sụp. Ngươi mới tu luyện bao lâu thời gian. Mặc dù hơn nữa ngươi kiếp trước, cũng bất quá ngàn năm hơn thôi. Trên thực tế, ngươi chân chính tu hành thời gian, mới bất quá mấy trăm năm. Vội vàng mấy trăm năm, ngươi liền đi đến hiện giờ độ cao, còn có cái gì không thể thấy đủ. Ngươi có biết, những người khác, tu luyện đến ngươi như vậy cảnh giới, hoa bao nhiêu thời gian. Cho dù là thiên phú chắc tuyệt người, cũng ít nhất tốn thời gian mấy vạn năm, lấy vạn năm vì đơn vị. Thất sắc đạo liên tiếp tục quát lớn. Mấy vạn năm, ta không có như vậy nhiều thời gian đi háo. Yến Trường Phong ánh mắt như cũ ảm đạm. Mà nay biên hoang đã hoàn toàn thất thủ, dị vực sinh linh tùy thời liền sẽ nhập quan. Hắn hiểu rõ vạn năm thời gian chậm rãi tích lũy sao. Sự tinh tổng hội có chuyển cơ. Thất sắc đạo liên nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí bình thản một ít, mở miệng khuyên giải an ủi. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, thôi, ngươi không cần nói nữa, ta trạng thái, ta biết, có lẽ con đường này, vốn là đi không thông, từ lúc bắt đầu, ta liền đi nhầm. Thất Sắc Đạo Liên nghe vậy tức khắc buồn bực không thôi, hừ lạnh một tiếng, đơn giản không hề khuyên giải an ủi. Nó đã phát hiện, Yến Trường Phong hiện tại, đã hoàn toàn hết hy vọng, mặc cho nó ở như thế nào khuyên giải an ủi, đều khó có khởi đến hiệu quả. Các ngươi đều đi thôi, đi tìm Huyền Cửu U, đi theo ta, chỉ có thể cho các ngươi phủ bụi trần. Yến Trường Phong mở miệng nói. Nhưng thức hải chung những cái đó tiên thiên trí bảo đều không hề để ý đến hắn, trực tiếp làm lơ hắn nói. Yến Trường Phong không thể nề hà, lắc lắc đầu. Một tháng sau, Yến Trường Phong về tới thứ 8 vực. Hắn tu vi như cũ ở nhanh chóng, ở trở lại thứ 8 vực là lúc, hắn tu vi vừa lúc thối lui đến thần cảnh dưới. Ân, là ngươi. Đã xảy ra cái gì? Khí tức của ngươi.